Vạn cổ đệ nhất thần chương 585 tới chương 604. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thập Phương Đạo Cung đã gần kề. Lý Mộ Dương nắm lấy tay hắn, rồi lại kéo cả tay Vệ Tịnh, ba bàn tay chồng chất lên nhau. Muốn tạm biệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, lòng hắn không khỏi trĩu nặng. Cuộc trùng phùng quá ngắn ngủi, này đã đến lúc chia ly. Thật lòng mà nói, hắn sao có thể không đau xót? Đây là lần đầu tiên hắn thực sự được trò chuyện cùng phụ thân. Nhất định phải tách ra, chúng ta mới có đường sống. Ta và mẹ con sẽ thu hút ánh mắt của kẻ đuổi giết, để con có cơ hội thành thượng thần. Con nhớ kỹ, cái gọi là thượng thần ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng chỉ là đạp thiên chi cảnh mà thôi. Con nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, siết chặt tay song thân. Hắn thật không muốn buông ra. Dù đã nói bao lời hùng hồn, nhưng giờ phút này, nước mắt lại bất tranh khí rơi xuống. Đây hoàn toàn không phải phong cách của hắn. Hắn không ngờ rằng mình không hề sợ hãi kẻ đuổi giết, mà lại bị sự chia ly này làm rơi lệ. Xin lỗi, phát huy thất thường, để ta điều chỉnh một chút. Lý Thiên Mệnh gượng cười, nghiêng đầu lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Thiên Mệnh. Vệ Tình ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở. Đây là đứa con trai nàng đã tự tay nuôi lớn suốt 20 năm. Làm sao nàng có thể nhẫn tâm để hắn gánh vác sinh tử đại kiếp này? Trước đây, nàng chỉ là cố gắng kìm nén mà thôi. Mẹ, đừng mà, đừng như vậy. Nam Nhi không dễ rơi lệ, mẹ làm vậy khiến con như một cô nương mất, con sẽ mất hết thể diện, không thể xây dựng uy tín trước mặt tiểu đệ. Lý Thiên Mệnh cuống quýt nói. Ai là tiểu đệ của ngươi? Huỳnh Hỏa vừa sụt sùi vừa nói. Ngươi khóc cái gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đây cũng là mẹ của ta mà. Huỳnh Hỏa nói. Viết. Vệ Tịnh vẫn chìm đắm trong cảm xúc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, để nàng bình tĩnh lại. Mẹ, thật ra con luôn hiểu mẹ. Con trai lớn lên anh tuấn uy vũ như vậy, mẹ còn chưa kịp nhìn ngắm cho đã, lại phải ngày ngày theo lão già nát rượu này chạy trốn, số mẹ thật khổ. Lý Thiên Mệnh nói. Con nói cái gì? Lý Mộ Dương trừng mắt. Phụ. Vệ Tịnh bật cười thành tiếng. Con đúng là không biết đùa, điểm cười lại thấp như vậy, trách không được ở Đông Thần Vực, dễ bị người ta lừa gạt vài câu như vậy. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Mau ngậm miệng lại cho ta, còn nhóc tranh biết cái gì? Ta đây gọi là ái tình. Vệ Tịnh nói. Chật chật. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đồng thời cười, biểu lộ đầy mập mờ. Phải đối xử tốt với cô nương Linh Nhi, người ta mới 16-17 tuổi đã theo con bôn ba khắp nơi, tính mạng mình cũng không màng. Không được phép hoa tâm đấy biết chưa? Trộm thiên nhất tộc, tuy rằng cái gì cũng trộm, nhưng không được trộm tâm người khác. Vệ Tịnh dặn dò. Cha, nàng nói rất đúng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khụ khụ, đương nhiên rồi. Lý Mộ Dương nói. Con đã nhìn ra, chắc chắn là do cha quá tịch mịch, nên mới thích một cái tấm gương. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh mồ hôi lạnh toát ra. Rõ ràng là không khí sinh ly tử biệt. Chỉ có Lý Thiên Mệnh cố gắng chống đỡ để không khí bớt nặng nề. Thiên Mệnh, thân phận của cô nương Linh Nhi có thể đảm bảo cho con có một nền tảng và sự che chở nhất định ở Thái Cổ Thần Vực, nhưng con phải biết cách sử dụng nó một cách linh hoạt, đừng để người ta ghen ghét, bị người ta ám toán, con hiểu ý ta không? Vệ Tịnh chân thành nói. Hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Khương Phi Linh có thần thể Hiên Viên Si, là thượng thần thứ 10 của Viêm Hoàng Đại Lục, là thượng thần thứ 2 ở Thái Cổ Thần Vực. Lý Thiên Mệnh nếu xuyên qua Tử Linh rảnh trời, sẽ đến Thái Cổ Thần Vực. Nơi Tử Linh rảnh trời đầy nguy hiểm, nếu không cần thiết, tuyệt đối không nên quay lại đó. Cha, mẹ, hai người hiểu biết bao nhiêu về Vĩnh Sinh Thế Giới Thành và cả Hỗn Độn Thần Đế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể nói. Con tự mình thăm dò đi, ví dụ như, hãy đi tìm Đông Hoàng Kiếm và những bộ phận khác của Thái Nhất Tháp. Lý Mộ Dương nói. Đã hiểu. Xem ra, Vĩnh Sinh Thế Giới Thành và Lý Mộ Dương đời thứ nhất ở cùng một cấp độ. Bộ phận cuối cùng của Luân Hồi Kính nằm ở Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, hơn nữa bên trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành còn có Luân Hồi Kết Giới có thể định vị Luân Hồi Kính, điều này cho thấy giữa bọn họ nhất định có liên hệ. Luân Hồi Kết Giới, xử lý như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con cầm lấy nó. Chờ con thành thần, sử dụng định vị, ta sẽ có thể phát giác ra. Có lẽ đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể đoàn tụ. Lý Mộ Dương nói. Vậy phải thật lâu à, Lý Thiên Mệnh thực sự ý thức được rằng, cuộc chia ly này e rằng sẽ rất lâu mới gặp lại. Thậm chí rất có thể là vĩnh viễn cách xa. Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương cắn răng, đời này kiếp này, cha con chúng ta, đỉnh thiên lập địa, cùng nhau đối mặt với trận diệt thế hạo kiếp này. Nếu có một ngày chúng ta thực sự thành công, chúng ta nhất định sẽ không oán hận. Không oán hận. Lý Thiên Mệnh lặp lại bốn chữ này. Trước mắt hắn vẫn còn là sương mù dày đặc, bởi vì cái chuỗi nhân quả ràng buộc kia, một khi trong đầu hắn xuất hiện những từ ngữ quan trọng, rất có thể sẽ bị kẻ đuổi giết suy diễn ra. Lý Mộ Dương nói chuyện rất cẩn thận, vòng vo, nhưng lại giúp Lý Thiên Mệnh nắm bắt được những điều quan trọng. Thiên Mệnh, sau khi thông qua tử linh rảnh trời, con hãy làm theo lời ta. Lý Mộ Dương thấy đạo cung đã đến, liền dặn dò lần cuối. Được, con nghe. Vì mối quan hệ với Linh Nhi, ta đề nghị con đến Thái Cổ Thần Vực. Chính đại thần vực mới có đủ tài nguyên để con có vốn liếng thành thân. Để tiết kiệm thời gian và tinh lực, có lẽ con sẽ khó quay lại nơi này, nhưng ở đây có Lý Vô Địch trấn giữ, Cửu Minh nhất tộc vừa bị diệt, con có thể yên tâm. Con và bọn họ, sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Con đến Thái Cổ Thần Vực, trước khi thành thần, việc đầu tiên con cần làm là một việc quan trọng. Lý Mộ Dương trịnh trọng nói. Việc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Cổ Thần Vực, do Thái Cổ Thần Tông chấp chưởng. Bên dưới tông môn của Thái Cổ Thần Tông, phong ấn một vật, gọi là Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Nếu con có thể có được con mắt này, còn mắt thứ ba của con mới tính là thành hình. Đây là món quà ta chuẩn bị cho con. Nếu có thể có được nó, con có thể che giấu sự tồn tại của mình, tăng thêm tỷ lệ sống sót, và có thể nắm giữ thủ đoạn của Thái Cổ Tà Ma. Thứ này thuộc về tà vật, trước mắt Thái Cổ Thần Tông chắc chắn sẽ không để nó xuất thế. Con phải nghĩ cách, dốc hết toàn lực để có được nó. Nó vô cùng quan trọng đối với con, bởi vì nó có thể giúp con tăng năm thành trở lên vốn liếng thành thân. Nếu có thể, nhất định phải lấy được nó. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Được, con nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh nhìn con mắt thứ ba trên tay trái của mình. Người trộm thiên nhất tộc chúng ta đều cần phải có được con mắt của Thái Cổ Tà Ma mới có thể nắm giữ thủ đoạn trộm trời đoạt đạo thực sự và có thể ẩn nấp bản thân tốt hơn. Chờ con có được con mắt này mới có thể tính là người trộm thiên nhất tộc thực sự. Lý Mộ Dương nói. Vậy cha đưa con luôn cho xong việc. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Con nghĩ hay thật, ta mà đưa con trực tiếp, kẻ đuổi giết sẽ bắt con ngay tại chỗ. Lý Mộ Dương nói. Thì ra là thế. Mọi chuyện phải trở thành trùng hợp, mới không bị nhân quả ràng buộc, không thể nào bị tra ra. Nghe vậy, thế giới này dường như rất lớn, mới cần phải dùng cách này để đuổi giết một người. Dù sao, người này đã trải qua thập thế luân hồi, ai biết hắn trọng sinh ở đâu. Những điều này quá huyền diệu, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể làm theo lời hắn. Từ đó, hắn xem Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn là mục tiêu thứ nhất của mình. Nếu bước này sai, muốn thành thần, chắc chắn sẽ vô cùng bị động. Ta vào đạo cung, để vi sinh Vân Tịch thức tỉnh, tạm biệt ở đây thôi. Lý Mộ Dương nói. Được. Những giọt nước mắt, những lời dặn dò, đều đã nói cả rồi. Ly biệt là nỗi đau lớn nhất trên đời, Lý Thiên Mệnh không muốn họ khó chịu, nên hắn rất thẳng thắn. Hắn đứng tại chỗ, mỉm cười, cố gắng đứng thẳng người hơn. Vệ Tịnh cẩn thận từng bước đi, nhìn hắn nhiều lần. Mẹ! Lý Thiên Mệnh gọi. Làm gì? Vệ Tịnh lại quay đầu, nước mắt lã chả rơi xuống. Con muốn làm con một, hai vị đừng sống lại. Lý Thiên Mệnh nói. Vệ Tịnh nín khóc mỉm cười. Yên tâm đi, con là bảo bối nhi tử duy nhất của ta. Ta làm mẹ mệt mỏi rồi. Vậy sau này? Muốn làm nải nải? Vệ Tịnh nháy mắt tinh nghịch nói. Ha ha. Đùa con thôi, con vẫn nên kiềm chế một chút đi, ít nhất chúng ta phải trốn thoát trước đã, đừng mang theo đứa bé chạy loạn. Vệ Tịnh chân thành nói. Biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta còn chưa gả đâu. Khương Phi Linh nắm chặt váy nói. Lo gì, Linh Nhi, con đã là vật trong túi của ta, con dâu ta chắc chắn phải có được con, chạy không thoát đâu. Con chờ đấy, chờ chúng ta chuẩn bị xong lễ vật, để Thiên Mệnh nở mày nở mặt cưới con. Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh phục sát đất. Trên đời này, có bà mẹ nào lại nói thẳng con gái của bạn trai mình là vật trong túi của mình như vậy không? Quá bá khí. Được cả Khương Phi Linh cúi đầu gật đầu, vùng trộm nắm lấy eo Lý Thiên Mệnh một cái. Tạm biệt, người trẻ tuổi. Vệ Tịnh nhếch miệng nói. Tạm biệt, lão già. Lý Thiên Mệnh nói. Tạm biệt. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa đạo cung, nhìn họ tiến vào sâu bên trong đạo cung, chỉ dừng lại không đến 10 hơi thở, thu lại luân hồi ấn trên người vi sinh Vân Tịch. Sau đó, họ một đường đi xa, biến mất trong thiên địa. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh thầm niệm hai chữ này trong lòng, niệm ngàn lần, vạn lần. Từ nay về sau, cuộc đời họ sẽ không còn xoay quanh thần đô, xoay quanh hắn nữa. Muốn đến gần, nhưng lại không thể không ngừng bước. Ấu tiểu giả thú nhất định phải bước vào rừng cây, mới có ngày cuộc khởi trong máu tanh. Chúng ta người một nhà, không gặp không về. Biết được Lý Thiên Mệnh nhất định phải lập tức rời đi, tất cả người thân, bạn bè trong thần quốc đều đến cửa đạo cung vào giờ khắc này. Lý Vô Địch và những người khác đã trở về trước đó, ở lại bên cạnh Vi Sinh Vân Tịch. Sau khi Vi Sinh Vân Tịch tỉnh dậy, hắn vừa kể lại mọi chuyện xảy ra gần đây, vừa cùng những người khác đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều người thân, bạn bè thân thiết đều ở đây. Vệ Thiên Thương, Khương Thừa, Khương Thanh Loan, Mộ Uyển Thượng Sư, Thần Thánh, Lý Cảnh Du, Diệp Vũ Hề, Diệp Thiếu Khanh, còn có Bạch Tử Căng của đạo cung. Đương nhiên, còn có Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong và Lý Vô Địch. Vi Sinh Vân Tịch đã biết được Càn Đế đã chết, Cửu Minh đã bị diệt, và cũng biết Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Dạ Lăng Phong và Lý Mộ Dương đã ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn thập phương đạo cung trong cơn nguy khốn, phá vỡ thần quốc. Kết quả sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê này quá mỹ diệu, Vi Sinh Vân Tịch chìm đắm trong hoan hỷ. Chỉ là, khi nghe nói Lý Thiên Mệnh phải rời đi, trong mắt bà lại tràn đầy sự không nỡ. Lý Mộ Dương nói, hắn càng sớm xuất phát đến Tử Linh rảnh trời càng tốt, nhưng dù sao con người cũng có thất tình lục dục, vừa rồi trên đường về, đã dùng gần nửa canh giờ. Cuộc chia tay này sẽ không kéo dài quá lâu. Lý Thiên Mệnh có rất nhiều lời muốn nói với mỗi người trong số họ. Đương nhiên, quan trọng hơn là lại có ai sẽ cùng hắn sống vài bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước tiếp đó, Lý Vô Địch đại khái hỏi han vài câu về nguyên do sự việc. Lý Thiên Mệnh không dám nói nhiều, chỉ giản yếu kể lại rằng phụ thân hắn vẫn đang bị kẻ thù truy sát, mà kẻ thù kia còn mạnh hơn cả Càn Đế. Lý Vô Địch gật gù, xem như đã hiểu. Nếu không trốn thì sẽ chết, vậy ngươi cứ việc xông pha đi. Dù sao ở đây, ngươi cũng chẳng còn đối thủ nào. Nơi này có nghĩa phụ tòa trấn, xem như là nhà của ngươi. Lúc nào muốn về, cứ tự nhiên. Lý Vô Địch hào sảng nói. Nhất định rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu ở bên ngoài bị đánh cho tơi bời, nhớ tìm ta. Lý Vô Địch nói. Ngươi thì giúp được gì? Ta cam đoan sẽ không cười nhạo ngươi. Lý Vô Địch nén cười đáp. Ngươi quả nhiên không phải phụ thân ta. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ ghét bỏ. Phụ thân ngươi chạy nhanh như chớp, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Lý Vô Địch cười đáp. Thời gian không còn nhiều, lần này đi có thể là một đi không trở lại, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, rồi lần lượt cáo biệt. Thiên Mệnh, đời ta đã có được niềm vui lớn nhất rồi, không còn gì phải hối tiếc. Sau này ta sẽ đi ngao du khắp nơi, biết đâu lại gặp được ngươi. Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười nói. Cung chủ thật biết hưởng thụ, bắt đầu cuộc sống an nhàn rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Nói bậy bạ, ta vẫn còn ghen tị với những người trẻ tuổi như các ngươi đây này, thật tốt. Mong rằng có một ngày, ta có thể nghe thấy tên của ngươi vang vọng khắp Viêm Hoàng Đại Lục. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vậy ta sẽ cố gắng hơn, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe, trước khi đó, đừng có mà điếc đấy nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Vân Tịch bật cười. Nàng chỉ vào Lý Vô Địch, nói với Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, nếu ở bên ngoài gây dựng được cơ đồ vững chắc, nhớ ghé thăm nghĩa phụ của ngươi ở thập phương đạo quốc. Biết đâu đấy, một ngày nào đó, ngươi hoặc nghĩa phụ của ngươi sẽ có người thành thần, biến nơi này thành thập phương thần vực thì sao? Vi Sinh Vân Tịch mơ màng nói. Việc này cứ giao cho hắn đi. Lý Thiên Mệnh nhìn sang Lý Vô Địch, cười nói, chúc mừng ngươi, trực tiếp là một nước chi đế hoàng. Thập phương đạo quốc. Nghe cũng không tệ. Kỳ thật ta thích tự do hơn, việc trị quốc cứ giao cho lão Diệp đi. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Ngoà tào, người cái tên vô dụng này. Diệp Thiếu Khanh còn đang cười, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, cái gì cục diện rối rắm cũng ném lên đầu ta là cha ngươi chắc. Sư tôn, người nên quen dần đi, làm nữ nhân của hắn, chính là cái kết cục này đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhổ vào. Diệp Thiếu Khanh toàn thân run rẩy một chút. Hắn cùng Lý Vô Địch liếc nhìn nhau, rồi lại run rẩy thêm một chút. Nói thật, Lý Thiên Mệnh có chút không nỡ rời xa bọn họ. Đại thắng trở về, vốn nên ngồi lại cùng nhau vui vẻ mới phải, đáng tiếc hắn không có cái mệnh đó. Ông ngoại. Lý Thiên Mệnh ôm chầm lấy Vệ Thiên Thương. Đi đi đi, kiếm thêm chút pháp bảo, sau này cho ta kéo dài tuổi thọ. Vệ Thiên Thương nói. Nhất định. Thiên Mệnh cháu ta, đừng quên cả bà nội cũng muốn đấy nhé. Lý Cảnh Du nói. Ha ha, được cả Khương Phi Linh chắc chắn phải đi cùng hắn, nàng vừa mới dung hợp tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai, thành tựu thần thể hoàn chỉnh. Linh Nhi, người nói có khi nào đây là âm mưu của bọn họ không? Chúng ta vất vả lắm mới gặp lại, hắn lại muốn lén bắt cóc ngươi đi, sau này ngươi phải cẩn thận đấy. Khương Thanh Loan nói. Ngươi lại nói xấu ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Đưa đây. Khương Thanh Loan chìa tay ra. Cái gì? Phí biệt miệng tỷ muội A đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh đưa cho nàng một chiếc tu di giới chỉ, đây là thứ hắn đã hứa từ trước, bên trong có đủ loại bảo bối, đủ để nàng trở thành nhân vật đứng đầu của thập phương đạo quốc trong tương lai. Thanh Nhi, ta cũng có mấy món quà nhỏ cho muội. Khương Phi Linh thâm tình nói, đôi mắt ngấn lệ. Hoa! Không khí này vừa lên cao, khóc lóc thảm thiết, gọi là một cái tỷ muội tình thâm. Trước mắt Lý Thiên Mệnh còn có Bạch Tử Căng, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong. Bạch Tử Căng cười mỉm véo má hắn, nói, không được phép chết. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn gật đầu. Ca, khi nào thì chúng ta mới gặp lại? Lý Khinh Ngữ mím môi đỏ, nước mắt lã chả rơi xuống. Khi xuân về hoa nở. Lại gạt người. Yên tâm, nếu có thể bình yên, ta sẽ quay lại đón muội ra ngoài sông pha. Hiện tại con đường phía trước mịt mờ, sợ liên lụy đến muội. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết, ta sẽ chờ huynh. Lý Khinh Ngữ nói. Cho huynh ôm một cái. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh xoa đầu nàng, nói đến rất kỳ lạ, dù không có quan hệ huyết thống, nhưng trong lòng hắn, đối với Lý Khinh Ngữ hoàn toàn không có tạp niệm. Dường như, nàng cũng là muội muội ruột thịt, máu mủ tình thâm. Cuối cùng, ánh mắt hắn chạm nhau với Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, lần này đi hung hiểm, không rõ sống chết. Ta không muốn để ngươi đi theo ta. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Lý Mộ Dương đã nói rõ về những nguy cơ, một khi chưa thành thần mà bị kẻ truy sát tìm thấy, chắc chắn sẽ chết thảm. Đây là nguy hiểm to lớn, hắn đã mang theo Khương Phi Linh rồi, thật lòng mà nói, hắn không muốn để Tiểu Phong cũng đặt mình vào tình thế nguy hiểm này. Trừ phi, có thể gây dựng được chút cơ đồ. Thiên Mệnh ca, huynh nói sao, ta sẽ làm như vậy. Dạ Lăng Phong khẽ nắm chặt song quyền, cúi đầu cắn răng nói. Người muốn đi Thái Cổ Thần Vực không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút muốn. Nhưng ta tôn trọng ý kiến của huynh. Dạ Lăng Phong nói. Vậy thế này đi, ta đi qua Thái Cổ Thần Vực xem sao, nếu có thể gây dựng được chút cơ đồ, tình hình tốt đẹp, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Dạ Lăng Phong kích động gật đầu. Có thể thấy, hắn thực sự muốn đi cùng. Tình hình hiện tại là, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có khái niệm gì về Thái Cổ Thần Vực, mà Dạ Lăng Phong còn có thập phương trấn ma trụ trên tay, bản thân hắn nhất định phải đến đó, đã đủ lỗ mãng rồi, vẫn là nên ổn thỏa thì hơn. Nhìn thái độ của Hiên Viên Húc đối với Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh một khi đến cái nơi xa lạ đó. Hai đại thần vật này, hắn đoán chừng cũng không dám dùng. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Trong thời gian này, để 80.000 tộc hồn của ngươi được ở lại quê nhà thêm một thời gian đi. Chỉ là tạm biệt ngắn ngủi thôi, huynh đệ chúng ta, không gặp không về. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Lý Thiên Mệnh hy vọng hắn có thể hiểu được dụng tâm của mình. Nguy cơ trí mạng do thái cổ hỗn độn cự thú mang lại là ngọn núi lớn vạn cân đè nặng trên đầu hắn. Ai biết ngọn núi lớn này lúc nào sẽ bất ngờ nghiền nát hắn, liên lụy đến những người bên cạnh. Khương Phi Linh thì không thể đuổi đi được, Dạ Lăng Phong còn chịu nghe lời khuyên, hắn liền cố gắng thêm một chút. Những lời nhắn nhủ đều đã dặn dò, kiểu cách thêm nữa thì chẳng khác nào sinh ly tử biệt, Lý Thiên Mệnh lùi lại ba bước, rồi cúi đầu bái biệt mọi người. Các vị, giang hồ không già, chúng ta không rời, gặp lại. Nói xong, hắn kéo tay Khương Phi Linh, không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Những người thân và bạn bè của hắn, đứng lặng rất lâu, vẫn không rời đi. Lý Mộ Dương đã chỉ cho hắn một con đường. Lý Thiên Mệnh xuất phát từ Thần Đô, tiến về phía Bắc theo Bắc Minh Giang, đến Bắc Minh Hải, rồi men theo bờ biển đi về phía Tây, sẽ gặp được Tử Linh Thiên Trạch. Tử Linh Thiên Trạch trải dài cắt ngang lục địa và biển cả, hoàn toàn ngăn cách đại lục Đông Bộ, bao gồm cả Cổ Chi Thần Quốc. Từ khu vực ven biển phía Bắc của đại lục, vượt qua Tử Linh Thiên Trạch, sẽ đến được Thái Cổ Thần Vực, một trong chín đại thần vực. Lý Mộ Dương dặn hắn nhất định phải có được Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, hiện đang ở Thái Cổ Thần Tông của Thái Cổ Thần Vực. Thái Cổ Thần Tông hiển nhiên là siêu cấp tông môn đứng đầu Viêm Hoàng Đại Lục, quy mô của nó và Đông Hoàng Tông hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nơi đó cũng là trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục, nơi thực sự đã từng sinh ra thượng thần. Có đường đi rồi, đối với chúng ta mà nói, thuận tiện hơn rất nhiều. Lý Mộ Dương dặn hắn phải đến Tử Linh Thiên Trạch với tốc độ nhanh nhất, mà Lam Hoàng có tốc độ nhanh nhất ở biển cả. Trên Bắc Minh Giang, Lam Hoàng sắp xuống biển, sớm đã vui mừng khôn xiết, nó đến đâu, sóng nước dâng trào đến đó. bơi lội, vui chơi thỏa thích a hai cái đầu rồng của nó, phát ra âm thanh chói tai, làm màn nhĩ Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh rung động. Huỳnh Hỏa đứng trên đỉnh cao nhất của Lam Hoang, hai tay chống nạnh, đang đón gió vượt sóng, khoe mẽ lẳng lơ. Còn Miu Miu, nó đang vùi mình trong ngực Khương Phi Linh, vặn vẹo eo và cổ, ngủ ngon lành. Ba tên này làm sao vậy vậy? Khương Phi Linh dở khóc dở cười nói. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, không làm bọn chúng sợ hãi, hiện tại lại còn phải đối mặt với sự truy sát của thập thế luân hồi, bọn chúng vẫn bộ dáng vô tư lự như vậy. Hoặc là gan lớn, hoặc là não có vấn đề. Lý Thiên Mệnh một câu nói ra chân tướng. Có điều, bọn chúng thật hạnh phúc nha. Khương Phi Linh ngưỡng mộ nói. Lý Thiên Mệnh ngồi trên đầu rồng màu nâu của Lam Hoang, nhìn về phía biển cả đen kịt mênh mông phía trước, sự bao la của thiên địa, khiến lòng hắn trào dâng. Nhân sinh thì nên tiêu sái, nắm tay nhau đến chết, dù hồng trần vạn trượng, cũng muốn cùng nhau già đi. Lý Thiên Mệnh thâm tình nói. Què! Khương Phi Linh làm bộ muốn nôn. Ngươi còn dám nôn. Ngươi trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo, hiện tại trong thiên địa này, chỉ có hai chúng ta, một khi ta không kiềm chế được bản thân, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Sư! Trước mắt lóe lên. Huỳnh Hỏa bay tới, Miu Miu thức tỉnh, song song đứng bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức. Bọn chúng còn thiếu mỗi việc uống rượu và cắn hạt dưa nữa thôi. Bắt đầu đi. Huỳnh Hỏa thúc giục nói. Cái lũ gà mèo mặt dày này. Lý Thiên Mệnh lấy ra quả trứng tiểu thải thứ tư từ không gian cộng sinh. Trong khoảnh khắc, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Khương Phi Linh rất thích quả trứng tiểu thải này, đến nỗi Miu Miu cũng thất sủng. Nàng vuốt ve quả trứng tiểu thải, hỏi, ca ca, nó có thuộc tính gì vậy? Không biết, cổ chi thần quốc không có điều kiện để nó đản sinh, ta dự định đến thái cổ thần vực thử xem. Nơi đó là trung tâm đại lục, biết đâu sẽ có cơ hội cho nó đản sinh. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm giác nó khác với ba con kia, chắc là một tiểu cô nương đây, Linh Nhi thật hy vọng nó mau chóng xuất hiện, nếu không thì ba tên quỷ quái này sẽ làm loạn cả lên. Khương Phi Linh bưng quả trứng tiểu thải nói, quả trứng tiểu thải rất phấn khích, lăn qua lăn lại trên tay nàng. Nếu có cơ hội, ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu điều kiện để nó sinh ra. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu có thể thành công, vậy huynh có thể trở thành ngự thú sư tứ sinh. Không biết trong thiên địa này, có ngự thú sư tứ sinh nào tồn tại không? Cổ chi thần quốc không có, chính đại thần vực cũng không biết. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn về phía trước, tràn đầy ước mơ, nói, nhưng cũng không sao, chuyến đi này của chúng ta cũng là để khám phá và chinh phục toàn bộ Viêm Hoàng đại lục. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành đế hoàng của toàn bộ đại lục. Cao hơn nghĩa phụ ta một bậc. Còn chưa tới mà đã bắt đầu khoác lác rồi, có hay vậy không? Khương Phi Linh cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi không hiểu rồi, những chàng trai thích khoác lác, vận may thường không tệ đâu thập phương đạo cung, tinh tướng phủ đệ. Đêm đã khuya, sương giăng mờ ảo. Trong đình nghỉ mát, một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá lặng lẽ im lìm. Tướng quân, khinh ngữ tỷ tỷ, tỷ lại thua rồi. Dạ Lăng Phong nháy mắt tinh nghịch, lộ vẻ đắc ý nho nhỏ. Ai? Lý Khinh Ngữ chu môi, than thở, thật phiền muộn. Chắc là do ca ca cùng Linh Nhi rời đi, ta một đêm tâm thần bất an, nên mới phát huy thất thường thôi. Không đúng đâu, từ khi tỷ dạy ta, tỷ đã chẳng thắng nổi ta ván nào rồi. Dạ Lăng Phong vô tình vạch trần. Có chuyện đó sao? Lý Khinh Ngữ nghi hoặc hỏi. Có. Không có. Vậy mới đúng chứ. Ra ngoài đường, không được ăn nói lung tung. Sao ta có thể, chưa từng thắng nổi ngươi ván nào cơ chứ? Lý Khinh Ngữ hài lòng nói. Được thôi, ván nữa nhé. Không được, ta muốn ngắm trăng. Lý Khinh Ngữ từ chối. Thế là, bọn hắn bắt đầu ngắm trăng. Thật chán nha. Lý Khinh Ngữ than vãn. Đúng vậy. Dạ Lăng Phong đồng tình. Ngươi nghĩ ra đề tài gì đi? Ta không biết. Dạ Lăng Phong ngượng ngùng cúi đầu. Vậy, ngươi định làm gì tiếp theo? Lý Khinh Ngữ hỏi. Tu luyện. Còn thời gian rảnh thì sao? Ta không biết nữa. Hay là, chúng ta tiếp tục ngắm trăng vậy? Cũng được. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Trăng sao mà to tròn thế? Dạ Lăng Phong nói. Trăng tròn như vậy, chắc là rằm. Không đúng. Hôm nay đã 21 rồi, sao trăng vẫn còn tròn thế này? Lý Khinh Ngữ trừng to mắt, đôi mắt trắng như ngọc dưới ánh trăng, tỏa ra một vầng sáng mông lung. Thật kỳ lạ. Dạ Lăng Phong gật gù. Ngay cả hắn cũng biết, đã qua rằm vài ngày, trăng không thể nào còn viên mãn được. kỳ lạ thật. Giọng Lý Khinh Ngữ bỗng yếu ớt như tơ, tự như tiếng vọng từ cửu u vọng về. Khinh Ngữ tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Dạ Lăng Phong nghiêng đầu nhìn, phát hiện ánh mắt nàng mờ mịt, toàn thân lại được bao phủ bởi một vầng sáng, da thịt tựa như ánh trăng. Trở lại đi, tháng 9 cộng sinh. Lý Khinh Ngữ khẽ mở đôi môi đỏ mọng, thì thào nhắc lại. Cái gì? Trở lại. Trở lại nơi ấy. Trăng sáng vô song. Nàng ngửa đầu nhìn trăng, vẻ mặt đã hoàn toàn chìm đắm vào một sự si mê. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Lăng Phong cau mày, trầm giọng hỏi. Ngay cả hồn ma đang nằm sấp bên cạnh, cũng bị kinh động, phanh phanh vẫy đuôi, trừng to mắt nhìn Lý Khinh Ngữ. Bỗng nhiên. Lý Khinh Ngữ, người còn chưa đạt tới thiên chi thánh cảnh, bỗng nhảy vọt lên, lao thẳng về phía vầng trăng trên trời. Tỷ đi đâu vậy? Dạ Lăng Phong Ngữ không đuổi theo. Tốc độ của Lý Khinh Ngữ không nhanh, hắn vẫn có thể bám sát bên cạnh. Hồn ma thấy vậy cũng hóa thành một cơn gió, quấn quanh trên người Dạ Lăng Phong. Vù vù. Lý Khinh Ngữ vậy mà đang không ngừng tăng tốc. Thiên chi thánh cảnh, khả năng ngự không tối đa cũng chỉ khoảng 500 mét, Dạ Lăng Phong rất nhanh đã không chịu nổi. Hắn vội vã lao tới, nắm chặt lấy cánh tay Lý Khinh Ngữ. Chúng ta trở về thôi. Nhưng khi hắn dùng lực, một đạo lực lượng kinh khủng từ người Lý Khinh Ngữ truyền đến, chấn đến bàn tay hắn rướm máu. Lúc đó, Lý Khinh Ngữ cúi đầu xuống, dùng đôi mắt trắng như ngọc lạnh lùng nhìn hắn. Khinh Ngữ tỷ tỷ. Dạ Lăng Phong rung lên trong lòng. Hắn đã gần như không trụ được nữa, nhưng Lý Khinh Ngữ vẫn tiếp tục bay lên. Nàng vừa mới đột phá địa chi thánh cảnh, căn bản không thể nào bay cao đến vậy. Nàng muốn hướng về phía ánh trăng sao? Dạ Lăng Phong không còn thời gian suy nghĩ, hắn dốc hết sức lực, ngự không leo lên người nàng. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn ôm chặt lấy đôi chân nàng. Hắn không dám dùng sức kéo xuống nữa, nếu lần này bị chấn ra, hắn sẽ không thể nào đuổi kịp. May mắn, hắn không dùng sức, Lý Khinh Ngữ cũng không phản ứng gì đến hắn. Dạ Lăng Phong vẫn không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ biết, nàng là muội muội của Lý Thiên Mệnh, nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Cứ như vậy, thân ảnh của bọn hắn trên phiến đại địa này, ngày càng nhỏ bé. Cho đến cuối cùng, bọn họ hóa thành hai chấm đen, tan vào trong ánh trăng. Lúc này, vầng trăng tròn mới khôi phục hình dáng, khuyết đi một mảnh nhỏ, không còn viên mãn nữa. Thập Phương Thánh Điện. Trước đại điện, một nam tử tóc đỏ đứng ngóng nhìn Thương Thiên, chứng kiến tận mắt cảnh tượng vừa rồi. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, một đôi trai gái, đi về những ngã rẽ khác nhau. Ta, với tư cách là cha nuôi, chỉ mong các ngươi toại nguyện. Ta, nguyện các ngươi, đều có thể sống sót, đều có thể không oán không hối, quyết chí thề không đổi. 10 ngày sau, Lý Thiên Mệnh dọc theo bờ biển phía bắc của Viêm Hoàng Đại Lục, một đường hướng Tây, làm hoang dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Khi trong tầm mắt bọn họ, xuất hiện tử linh rảnh trời trong truyền thuyết, làm hoang đã mệt mỏi thở hồng hộc. Nó đảo mắt một vòng, trực tiếp nằm ngửa trên mặt biển, trượt về phía trước. Ta hỏi ngươi, bây giờ, bơi lội có vui không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Qua, không đùa nữa. Chừa đời sau cho ta đi. Làm hoang run rẩy nói. Đời sau cái gì chứ? Ngươi làm gì có đời sau? Sau đó, để chuẩn bị xuyên qua tử linh rảnh trời, Lý Thiên Mệnh đưa tất cả vào không gian cộng sinh. Khương Phi Linh bây giờ là hai đại thần thai dung hợp, có thân thể thật, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau tiến vào tử linh rảnh trời. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh đã quyết định một việc. Đó chính là để không làm chậm trễ việc tu luyện của Khương Phi Linh, nếu không phải trường hợp đặc biệt, hắn sẽ không cần nàng phụ linh nữa. Bằng không, mỗi lần còn phải dơ lên một cái tiên thiên thần thai, thật phiền phức. Nàng tu luyện vĩnh sinh thế giới kinh, nếu không phải đoạn thời gian trước, liên tục cùng Lý Thiên Mệnh sinh tử chém giết, để nàng chuyên tâm tu hành, giờ hẳn là đã đạt đến địa chi thánh cảnh rồi. Khương Phi Linh hiện tại thượng thần chết mà trọng sinh, chỉ cần có chút dẫn dắt, tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh. Nếu là Hiên Viên Si còn đó, với thần hồn và thần thể cường đại, có lẽ nàng đã có thể tái thành thần. Khương Phi Linh dù chậm hơn nữa, cũng đã là quá đáng sợ rồi. Việc nàng chết đi rồi sống lại, có liên quan đến vĩnh sinh thế giới kinh. Các thượng thần khác, kể cả Lý Mộ Dương dựa vào luân hồi kính chuyển thế, đều không có thủ đoạn này. Linh Nhi, mục tiêu tu luyện lớn nhất của ta là không để nàng vượt qua. Chỉ cần nàng không vượt qua, ta mới có khả năng thành thần. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy sao? Xem ra ta đã khiến thần quốc đệ nhất thiên tài trong 100.000 năm cảm thấy áp lực rồi. Khương Phi Linh nói. Ha ha, nếu có một ngày, nàng thật sự hô phong hoán vũ, nhớ bảo bọc ta nhé. thế tử vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, ta không ngại làm kẻ ăn bám, nhìn người khác ghen tị với ta, cảm giác đó chắc chắn rất thoải mái. Lý Thiên Mệnh mơ màng nói. Đương nhiên rồi. Đến lúc đó, ta sẽ chỉ sủng hạnh một mình chàng, dù người trong thiên hạ cho chàng là phế vật, cảm thấy chàng chẳng ra gì, Linh Nhi vẫn sẽ không rời bỏ chàng. Khương Phi Linh nói. Thật sao? Xem ra ta sắp phải nhập trạch rồi, còn được mang theo của hồi môn nữa chứ. Lý Thiên Mệnh nhướng mày tinh nghịch. Nhãi ranh ở rễ, còn không mau đến thỉnh an bản tiểu thư. Khương Phi Linh trêu chọc. Ha ha, đừng có mơ mộng hảo huyền, lão tử là thẳng nam chính hiệu. Lý Thiên Mệnh véo má nàng, không hề nương tay, khiến Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi, đánh hắn mấy cái. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến trước Tử Linh rảnh trời. Phóng tầm mắt nhìn, Tử Linh rảnh trời tự như một bức tường đen kịt ngăn giữa trời đất. Bức tường này, bên trái là Viêm Hoàng Đại Lục, bên phải là biển sâu vô tận. Hai bên đều không thấy điểm cuối, nhìn lên trên cũng vậy. Nhìn kỹ, sẽ thấy đây không phải tường, mà là hào quang màu đen. Lý Thiên Mệnh ban đầu nghĩ đây là vùng đất linh tai, nhưng không phải. Tử Linh rảnh trời có vẻ giống một bức tường thế giới, ngăn cách hai thế giới. Khương Phi Linh nói. Đúng vậy. Nghe nói, thực lực càng mạnh, khi qua Tử Linh rảnh trời, lực cản càng lớn. Phàm nhân không có thú nguyên lại có thể dễ dàng qua. Điều này chứng tỏ bức tường thế giới này dùng để ngăn cản cường giả. Khương Phi Linh suy tư nói. Nghe có vẻ giống thiên văn kết giới bảo vệ cổ chi thần quốc. Lý Thiên Mệnh sáng mắt. Thần quốc có gì đáng bảo vệ sao? Ta không biết. Phụ thân chỉ nói Tử Linh rảnh trời có thể ngăn cách nhân quả, không nói gì khác. Nếu xem nó là bức tường thế giới, ngăn cách hai thế giới, thì việc ngăn cách nhân quả cũng bình thường thôi. Khương Phi Linh hỏi. Nói rất có lý. Không ngờ nàng, một nữ tử bình thường, lại biết nhiều như vậy. Ta là thiếu nữ. Ha ha, trẻ trung. Lý Thiên Mệnh hiện tại là thiên chi thánh cảnh tầng 5, việc vượt qua Tử Linh rảnh trời không quá khó, ít nhất dễ hơn Hiên Viên Húc nhiều. Thảo nào ít cường giả thần vực đến đây, không phải họ không muốn xưng vương xưng bá, mà là họ không đến được. Đúng vậy. Lên đường thôi. Lý Thiên Mệnh nắm tay nàng. Được. Khẽ gật đầu, bọn họ sóng vai bước vào bức tường hào quang màu đen. Ông. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy như bị thiêu đốt. Lực lượng thánh cung mệnh tuyền của hắn đang tiêu hao, như thể đang tham gia một trận đại chiến. Sao lại giống Nhiên Linh thế này? Đúng vậy, nhưng ở mức độ thấp hơn. Khương Phi Linh nói. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Phạm vi hào quang màu đen này chính là Tử Linh rảnh trời, hoàn toàn không thấy đường, vẫn còn rất xa. Ngay cả Khương Phi Linh bên cạnh cũng không nhìn rõ. Trước mắt, thiên địa một màu đen kịt. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được bàn tay ấm áp của nàng, cảm nhận được sự lo lắng của nàng trong bóng tối. Hắn siết chặt tay nàng, hơi nghiêng người che chắn cho nàng, cùng nhau tiến lên. Mặc kệ nàng là người hay là thần, đều là của ta. Lý Thiên Mệnh nói trong cơn bão ánh sáng. Chàng cũng là của ta. Nàng đáp lại kiên định. Vậy chúng ta là ai? Huỳnh Hỏa hỏi. Ba ngươi tự giải quyết đi. Ta nhổ vào. Trong lúc tiến bước, Lý Thiên Mệnh hào khí ngút trời. Hắn từng bước tiến lên, mặc kệ bóng tối bao phủ, hắn không hề sợ hãi, vì người phía sau cần có hắn. Thánh nguyên vẫn tiêu hao, nhưng hắn có Thái Nhất Tháp, có thể nhanh chóng bổ sung. Tử Linh rảnh trời này, với hắn mà nói, chẳng đáng là gì. Tiếp tục đi, khi ánh sáng xuất hiện, họ sẽ đến Thái Cổ Thần Vực. Đúng lúc này. Ầm ầm. Vô số hào quang màu đen ngưng tụ trước mắt Lý Thiên Mệnh, tạo thành một gương mặt khổng lồ che khuất cả bầu trời. Trên gương mặt đó, có vô số con mắt. Ít nhất, hàng vạn đây quả là nỗi kinh hoàng trí mạng nhất trên đời. Trong lòng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên rung lên bần bật. Gương mặt kia, khiến hắn cảm giác như thể ngũ tạng lục phủ đều bị xuyên thủng. Kẻ trộm kia, người chung quy phải chết. Dù có thập thế luân hồi cũng không cứu nổi ngươi đâu, ta đã tìm được ngươi rồi, hết thảy của ngươi, kết thúc thôi. Tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa kia, như thể cả thế giới này đều đang vỡ vụn. Khương Phi Linh sợ đến tâm thần hoảng loạn, bàn tay nàng run rẩy không ngừng. Lý Thiên Mệnh quay đầu ôm lấy nàng, không nói một lời, chỉ cúi đầu xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Sự ấm ướt và ấm áp ấy, cuối cùng cũng giúp nàng xua tan căng thẳng. Kẻ trộm kia, người chung quy phải chết. Dù có thập thế luân hồi cũng không cứu nổi ngươi đâu, ta đã tìm được ngươi rồi, hết thảy của ngươi, kết thúc thôi. Thanh âm ấy vẫn văng vẳng bên tai. Gương mặt to lớn đen kịt với hàng vạn con mắt kia vẫn vặn vẹo trước mắt. Nhưng lời nói ấy lặp đi lặp lại hai lần, ba lần, thậm chí 10 lần, thì hoàn toàn vô dụng. Điều đó chỉ chứng minh rằng, đây chỉ là lời đe dọa vô nghĩa, hắn căn bản chưa tìm thấy Lý Mộ Dương, cũng như chưa tìm được Lý Thiên Mệnh. Nếu Lý Thiên Mệnh bị dọa đến mất hồn mất vía, rồi khai ra tất cả trong cái tử linh rảnh trời này, thì mọi chuyện mới thực sự hỏng bét. Đỡ hơn chút nào không? Trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn, Khương Phi Linh dần dần buông lỏng, toàn thân mềm nhũn. Trong bóng tối, nàng thấy đôi mắt đen lấy ánh kim của Lý Thiên Mệnh, rực lửa và kiên định đến lạ. Khi đôi môi đỏ mọng đã rời nhau, Lý Thiên Mệnh kéo nàng đi tiếp, đối diện với gương mặt to lớn đen kịt kia. Hắn đâm thẳng vào gương mặt ấy, xuyên qua nó, để lại gương mặt và câu nói kia, vẫn lặp đi lặp lại. Đột nhiên, phía trước ánh sáng ùa tới. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ trong lòng, kéo Khương Phi Linh lao tới. Dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, Lý Thiên Mệnh vẫn gầm lên một tiếng đầy uy lực. Cửa này, qua. Cắt đứt nhân quả, đào thoát. Đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo, hắn còn phải làm nhiều hơn thế nữa. Bước tiếp theo, thái cổ tà ma chi nhãn. Ánh mặt trời, mây trắng, hoa tươi, cỏ xanh. Vượt qua tử linh rảnh trời, đặt chân lên lục địa, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi không khí. Đây chính là không khí nơi đất khách quê người, thơm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thơm cái đầu ngươi. Khương Phi Linh dẫm lên lớp đất đen xốp mềm, nàng bước đi giữa bãi cỏ và biển hoa, chiếc váy xanh lam xoay tròn, để lộ đôi chân dài trắng nõn, đẹp đến nao lòng. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, ngắm nhìn say sưa. Ngươi làm gì thế hả? Nhìn mãi không chán à, nàng nói, nhưng trong đầu lại nhớ lại khoảnh khắc trong tử linh rảnh trời, hắn đã chọn lấy hôn phong giam để nàng không nói lung tung. Ôm nhau trong cơn bão táp kinh hoàng ấy, nghĩ thôi đã thấy. Kích thích. Linh Nhi xinh đẹp, nhìn mãi không chán. Lý Thiên Mệnh nói. Chàng rể nhỏ, dẻo miệng quá đấy, hừ. Khương Phi Linh thầm đắc ý, dẻo, à muốn thử lại không? Lý Thiên Mệnh cười đểu nói. Ta nói không phải cái dẻo này. Khương Phi Linh vội vàng nói. Cùng một ý cả thôi, ta hiểu mà. Đáng ghét, người không mang tiểu phong theo, có phải là cố tình để bắt nạt ta không? Bị ngươi đoán trúng rồi. Hiện tại vẫn chưa biết Thái Cổ Thần Tông ở đâu, nhưng chuyện này không vội được, Lý Thiên Mệnh dự định vừa tu luyện, vừa thăm dò tình hình cơ bản trước. Cái gọi là thăm dò tình hình cơ bản, chính là biến mình thành một thổ dân của Thái Cổ Thần Vực. Nếu không, khi nói chuyện với người ta, sẽ lộ ra cả trăm sơ hở, đến Thái Cổ Thần Tông mà cái gì cũng không biết, thậm chí bị nhận ra là người của Cổ Chi Thần Quốc, thì phiền phức lắm. Việc thăm dò tình hình cơ bản rất đơn giản, chỉ cần tìm một thành trấn có người ở, sống ở đó một tháng là không sai biệt lắm. Ít nhất, họ có thể biết được thế lực phân bố, tầng lớp cường giả, phong tục tập quán của Thái Cổ Thần Vực. Lý Thiên Mệnh hiện tại tò mò nhất chính là, những tu luyện giả ở trung tâm Viêm Hoàng Đại Lục kia, tự xưng là hậu duệ của Thượng Thần, thực lực của họ đến cùng ở trình độ nào? Cổ Chi Thánh Cảnh, sinh tử kiếp cảnh. Dù sao, Viêm Hoàng Đại Lục hiện tại không có Thượng Thần nào. Không biết, sinh tử kiếp cảnh lại chi nhỏ ra như thế nào? Cường giả ở cảnh giới này, trong chín đại thần vực, có bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ những vấn đề này, vừa cùng Khương Phi Linh men theo bờ biển phía Bắc, đi về hướng Tây Nam. Tuy tầng lớp người của Thái Cổ Thần Vực cao hơn, nhưng số lượng không nhiều bằng thần quốc, Lý Thiên Mệnh đi về hướng Tây Nam một canh giờ, vậy mà không gặp một ai. Ngay lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to thè thé kinh thiên động địa. Tiếng kêu này bá đạo vô song, mang khí thế thống ngự tứ hải, Lý Thiên Mệnh nghe ra, đó là tiếng Phượng Hoàng. Ông! Chỉ một lần vỗ cánh của nó, thiên địa đều rung chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chân trời, hướng đó, có một con Phượng Hoàng màu xanh biếc bay lượn, hướng về phía bắc mà đến. Nó còn ở xa như vậy, mà đã to lớn đến thế, nếu ở ngay trên đầu, chẳng phải là che kín cả trời đất. Lý Thiên Mệnh chấn động trong lòng. Hắn cảm thấy, vì Hiên Viên Húc mà hắn đã đánh giá thấp tầng lớp của chín đại thần vực. Hắn kéo Khương Phi Linh, đứng vào chỗ khuất bóng núi, tránh để con Phượng Hoàng màu xanh biếc kia phát hiện. Nhưng hắn không ngờ rằng, con Phượng Hoàng màu xanh biếc kia bay đến ngay trên đầu hắn, vậy mà dừng lại, xoay quanh trên trời. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Thật là to lớn. So với Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng của Lý Vô Địch, còn lớn hơn gấp 10 lần. Hắn liếc nhìn hai mắt nó. Đầu phộng, cái này phải có 700-800 ngôi sao chứ? Chuyện này thực sự khiến hắn hơi hoảng sợ. Ở Cổ Chi Thần Quốc, không có thánh thú nào có trên 90 ngôi sao, thánh thú trăm sao, đó là truyền thuyết chí cao. Vừa đến chín đại thần vực, trên đầu đã xuất hiện một con cộng sinh thú, trong mắt có 700-800 ngôi sao, đây là khái niệm gì vậy? Vậy chẳng phải, Hiên Viên Húc ở Thái Cổ Thần Vực này, thực sự không tính là nhân vật gì cả. Khi Lý Thiên Mệnh đang kinh ngạc và có chút ngưỡng mộ, thì con Phượng Hoàng màu xanh biếc kia dường như đã khóa chặt vị trí của hắn. Ngay sau đó, dường như có hai bóng người từ trên thân Phượng Hoàng rơi xuống, gần như trong nháy mắt, đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh lập tức ý thức được, hai người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất, nguy hiểm hơn Càn Đế, Hiền Viên Húc gấp ngàn lần. Chỉ một ánh mắt của họ, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa hắn và họ, cũng chính là sự khác biệt giữa chính đại thần vực và cổ chi thần quốc. Đây là sự khác biệt giữa trung tâm đại lục và một nơi phong bế. Nếu hắn đoán không sai, hai người này đã vượt xa cổ chi thánh cảnh, khí tức trên người họ hoàn toàn khác biệt so với cảnh giới thánh. Không ngoài dự liệu, đây chính là sinh tử kiếp cảnh. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, liền không dám đối diện với họ. Bỗng nhiên gặp phải loại cường giả này, có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn vốn muốn thăm dò tình hình cơ bản, sau đó chậm rãi hòa nhập vào thái cổ thần vực. Bất quá, ít nhất, hắn cũng đã nhìn rõ diện mạo của hai người này. Người bên trái là một người phụ nữ mặc trường bào đen trắng, nàng cẩn trọng che mặt, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, toát ra vẻ cực kỳ lạnh lẽo, chỉ nhìn qua đôi mắt, rất khó đoán được tuổi của nàng, nhưng ở thái dương nàng có một sợi tóc trắng, giấu trong mái tóc dài đen nhánh, có lẽ là một tiền bối. Người bên phải là một thiếu niên mặc bạch bào viền vàng, khí chất của hắn rất giống với người phụ nữ kia, đều thuộc loại lạnh lùng cao ngạo, mang cảm giác thiên đạo lạnh lùng, người này dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, tướng mạo tuy nhu hòa, nhưng ánh mắt sắc bén như kiếm. Trên người hắn có một đặc điểm khiến người ta nhớ sâu sắc nhất, đó chính là, ở vị trí giữa hai lông mày của hắn, lại có một con mắt dựng đứng. Hơn nữa, con mắt đó có màu vàng đậm, hoàn toàn khác biệt so với hai tròng mắt màu đen phía dưới. Thiếu niên đứng sau người phụ nữ kia, nhìn như vậy, thân phận của người phụ nữ bên trái có lẽ cao hơn. Lý Thiên Mệnh trực giác cảm thấy, người phụ nữ này cũng mạnh hơn. Ngay khi ánh mắt họ giao nhau, đột nhiên, người phụ nữ giơ hai tay lên cao, hai mắt ngập tràn sự cuồng nhiệt và kích động. Nàng bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đầu cúi sát đất, phủ phục tại chỗ. Sau đó, nàng cất giọng mạnh mẽ, dõng dạc nói, Thái Thanh Phương Thị Phương Thanh Ly, bái kiến Hiên Viên Thượng Thần. Chúc mừng Thượng Thần, 100.000 năm trọng sinh trở về. Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự kích động của nàng lúc này. Người nàng quỳ bái, tự nhiên là Khương Phi Linh. Thật ra, Khương Phi Linh có chút bị tiếng nói của nàng dọa sợ, hơi ngơ ngác. Ngay sau đó, thiếu niên bên cạnh người phụ nữ cũng vội vàng quỳ xuống, với giọng nói cao vút đầy kích động, nói, Thái Cổ Hiên Viên Thị Hậu Nhân. Hiên Viên Vũ Hành, bái kiến Tôn Thần, chúc mừng Tôn Thần, nghịch thiên trọng sinh, thần lâm thiên hạ. Ông ông ông. Hai câu nói của hai người khiến tài Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều ông ông. Lý Thiên Mệnh nhìn hai cường giả đang quỳ bái kia, ban đầu hắn có chút ngơ ngác, nhưng lập tức phản ứng lại. Kế hoạch có biến. Khương Phi Linh đã bị phát hiện, hơn nữa, còn bị phát hiện với thân phận Hiên Viên Si. Hiện tại không thể thăm dò tình hình cơ bản được nữa. Mấu chốt là gì? Điểm này, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã sớm thảo luận qua. Mấu chốt là Trang Thần. Trang Thần có nghĩa là tuyệt đối không thể để người của Thái Cổ Thần Vực phát hiện, nàng không phải Hiên Viên Si. Đây là căn bản của hết thảy, bởi vì nếu mắc sai lầm ở phương diện này, cả hai người họ đều có thể gặp phải hiểm cảnh tột độ. Chuyện này không phải trò đùa. Tuy không biết họ đã dùng cách nào để tìm đến nhanh như vậy, nhưng đã bị phát hiện, Khương Phi Linh chỉ có thể diễn đến cùng. Chuyện này cần phải khảo nghiệm tố chất tâm lý và khả năng ứng biến của nàng. Ví dụ như lúc này, Lý Thiên Mệnh liếc mắt ra hiệu cho nàng, trong lòng nàng hiểu ý, dù sao nàng cũng có một ít ký ức hỗn loạn của Hiên Viên Si, cho nên, nàng hít sâu một hơi, nói, đứng lên đi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới thả lỏng một chút. Khương Phi Linh cũng không ngốc, vào thời khắc mấu chốt, nàng cần phải biểu hiện thật đúng mực. Vâng. Hai người trước mặt lúc này mới đứng dậy. Bất quá, họ đều cúi đầu, không dám nhìn Khương Phi Linh. Tôn thần. Đây là thần huyết mà người đã lưu lại 10 vạn năm trước, người từng tiên đoán rằng 100.000 năm sau, thần huyết sẽ thức tỉnh, dẫn dắt chúng ta tìm đến người, con cháu hậu duệ chúng ta đã thành lập thần điện tùy tùng, trông coi thần huyết 100.000 năm, dù nhiều người nói rằng thượng thần khó có khả năng nghịch thiên trọng sinh, chúng ta vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tiên đoán của Tôn thần, thề sống chết chờ đợi 100.000 năm, hôm nay Tôn thần quả nhiên đã trở về. Viêm Hoàng Đại Lục sẽ vì thế mà oanh động. Nữ tử Phương Thanh Ly cúi đầu, giọng nói đầy nhiệt huyết. Khương Phi Linh thực sự không biết nói gì, chỉ gật đầu. Tôn thần, đây là thần huyết của người. Phương Thanh Ly hai tay dâng lên một viên bảo thạch, không biết viên bảo thạch này được làm bằng vật liệu gì, vậy mà không có thánh thiên văn, nhưng lại vô cùng kiên cố. Có thể thấy, trong viên bảo thạch đó, có một giọt thần huyết, đang táo bạo nhảy lên về phía Khương Phi Linh. Rất hiển nhiên, họ đã dựa vào giọt thần huyết này để tìm đến. Khương Phi Linh chỉ có thể đưa tay ra đón lấy. Ngay lúc này, Phương Thanh Ly hơi nhíu mày. Tôn thần trọng sinh, sao tu vi vẫn chưa đạt tới địa chi thánh cảnh, có vấn đề sao? Khương Phi Linh học theo ngữ khí và thái độ của Hiên Viên Si mà nói. Không dám. Phương Thanh Ly vội vàng đáp, đầu nàng cúi càng thấp hơn, ta nhờ vi tôn thần mà trọng sinh, ắt hẳn sẽ có ngày lên tiên. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta phải làm lại từ đầu. Ta đã từng 20 năm thành thần, nay lại đoạt xá một mạng, 10 năm là đủ. Trong những ngày tới, ta muốn các ngươi, những tử tôn này, dốc hết toàn bộ, toàn lực giúp ta. Khương Phi Linh nói. Tuân lệnh. Hậu duệ con cháu, nhất định dốc hết toàn lực. Phương Thanh Ly đáp lời. Trước mắt xem ra, nàng dường như không hề hoài nghi. Dù sao, thân thể của Khương Phi Linh vẫn còn bày ra ở đây. Lý Thiên Mệnh đã dặn nàng, nếu vạn nhất xảy ra tình huống này, thì phải cố gắng ra vẻ, càng bá đạo càng tốt. Nếu không làm vậy, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, Khương Phi Linh lấy đi thần huyết của mình, cất vào tu di giới chỉ. Đây chính là một giọt máu của Hiên Viên Si, không ngờ, nàng lại lưu lại để cho tử tôn tìm kiếm mình. Hiên Viên Si tiên đoán chính mình 100.000 năm sau sẽ trọng sinh, ắt hẳn có liên quan đến vĩnh sinh thế giới thành. Linh Nhi nói, Hiên Viên Si sau khi thành thần, nắm giữ thượng thần lực lượng, liền có thể triệu hoán vĩnh sinh thế giới thành, tự do ra vào. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Với tình hình hiện tại, bọn họ chỉ có thể trực tiếp tiến về Thái Cổ Thần Tông. Khương Phi Linh trọng sinh yếu ớt như vậy, nếu không có tử tôn hậu nhân bảo hộ, ắt hẳn sẽ rất kỳ quái. Đưa ta về tông. Không đợi Phương Thanh Ly hỏi, Khương Phi Linh đã chủ động lên tiếng. Vâng. Phương Thanh Ly quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, nàng vẫy tay, con phượng hoàng thanh sắc to lớn từ trên trời đáp xuống đất. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện con phượng hoàng này có tứ dực, thánh khiết mà cao thượng, yêu nhã cao quý. So sánh ra, huỳnh hỏa quả nhiên rất tầm thường. Con phượng hoàng thanh sắc phủ phục trước mặt Khương Phi Linh, cúi đầu nói, tôn thần mời ngồi. Khương Phi Linh lớn lên trong cung đình, đối với tôn ti lễ nghi hiểu rất sâu, nàng không vội vàng bước lên, mà đưa tay ra, để Phương Thanh Ly đỡ mình, leo lên lưng con phượng hoàng thanh sắc. Linh Nhi thật có khí phái. Lý Thiên Mệnh trong lòng âm thầm khâm phục. Khi kinh tâm động phách, mới có thể thấy rõ nội hàm của một người. Để cả hai người bọn họ có thể thuận lợi sống sót ở Thái Cổ Thần Vực, Khương Phi Linh có thể nói là vô cùng nỗ lực, hết sức cẩn thận. Phương Thanh Ly cung kính mà khẩn trương, đỡ Khương Phi Linh, nhẹ nhàng nâng nàng lên lưng Phượng Hoàng. Lý Thiên Mệnh liền nhảy lên, chuẩn bị theo sau Khương Phi Linh. Ngay khi hắn định đặt chân lên lưng con Phượng Hoàng kia, con Phượng Hoàng đột nhiên hung hãn nhìn hắn, một cổ áp lực kinh khủng, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Kẻ hèn hạ ở đâu ra? Dám vô lễ với Thanh Hoàng đại nhân. Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên bên tai, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, người vẫn còn giữa không trung, trước mắt đã xuất hiện một bóng người. Hắn còn chưa kịp mở mắt, đối phương đã tung ra một chưởng, đánh thẳng vào bụng hắn. Ầm. Lý Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu tươi, cả người đập mạnh xuống đất, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị xé nát. Đáng sợ hơn là, nếu không có tử phụ tháp bên trong thánh cung che chắn, một chưởng kinh khủng này đã đủ để chấn vỡ tam đại mệnh tuyền của hắn. Một chưởng trọng thương, suýt chút nữa thì phế. Hắn bị đánh đến có chút choáng váng, chẳng phải đang nói chuyện hay sao, sao lại đột nhiên ra tay giết người. Điều này khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đỏ lên. Nói thật, hắn liên tục giết Đông Dương Dục và Càn Đế, đều không bị thương nặng nề như vậy. Chỉ vì hắn chuẩn bị theo Khương Phi Linh, leo lên lưng con phượng hoàng thanh sắc kia, mà lại phải chịu một chưởng như thế. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Kẻ tấn công hắn, chính là Hiên Viên Vũ Hành, thiếu niên bên cạnh Phương Thanh Ly. Người này tuổi tác không lớn, đoán chừng cùng Lý Thiên Mệnh trạc tuổi, nhưng thực lực của hắn thực sự rất mạnh, cảm giác so với Càn Đế, còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Một chưởng này khiến Lý Thiên Mệnh thực sự nhận thức được sự cường thịnh và hùng mạnh của cửu đại thần vực. Nơi này cũng chính là cái thịnh thế mà Vi Sinh Vân Tịch đã nói. Ngươi làm gì vậy? Khương Phi Linh lúc này mới phản ứng lại, nàng đầu tiên là hoảng hốt, vội vàng xông tới xem xét thương thế của Lý Thiên Mệnh. Thấy Lý Thiên Mệnh bò dậy, nàng mới nhớ ra thân phận hiện tại của mình, cưỡng ép kiềm chế. Tuy vậy, nàng vẫn tức giận nhìn Hiên Viên Vũ Hành, nói, người muốn chết. Tôn thần. Hiên Viên Vũ Hành ngay người quỳ xuống đất, mờ mịt nói, kẻ này thực lực hèn mọn, dung mạo thô bỉ, mắt ta thấy hắn không biết tôn ti, lại dám không hỏi một tiếng, đã muốn leo lên lưng Thanh Hoàng đại nhân. Nhất thời nóng vội ngăn cản, không biết tôn thần coi trọng hắn, xin tôn thần tha tội. Ta ban cho ngươi tội chết. Khương Phi Linh tức giận đến đau cả tim. Tôn thần. Hiên Viên Vũ Hành đứng chết trân tại chỗ. Hai mắt tuyệt vọng. Tôn thần, xin thứ tội. Phương Thanh Ly vội vàng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, nói, Vũ Hành là đệ tử của ta, hắn là dòng chính của Thái Cổ Hiên Viên Thị, từ khi sinh ra đến nay, luôn chăm chỉ hiếu học, thiên tư xuất sắc, chưa đến 20 đã thành tựu sinh tử kiếp cảnh, chính là thiên tài tuyệt đỉnh xuất chúng của cửu đại thần vực. Làm người chính trực nhu thuận, rất được phụ mẫu trưởng bối yêu thích, cũng là đệ tử mẫu mực của thần tông. Vừa rồi hắn thực sự chỉ là nhất thời nóng vội. Mặt khác, Vũ Hành đã rất lâu không ra tay với loại tu luyện giả cấp thấp này, có chút khống chế không được lực đạo. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy, không ngờ suýt chút nữa thì giết người. Mong tôn thần nể tình hắn là vô tâm chi thất, tha cho Vũ Hành một mạng. Sau khi trở về thần tông, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng, để hắn biết sự lỗ mãng và sai lầm của mình. Thanh âm Phương Thanh Ly thê thảm, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cầu tôn thần tha mạng. Hiên viên Vũ Hành mồ hôi đầm đìa, dập đầu lia lịa. Hắn thực sự không ngờ, phản ứng của Khương Phi Linh lại lớn đến như vậy. Trường hợp này, có chút ngoài dự kiến của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Bọn họ đã nâng Khương Phi Linh lên quá cao. Đây là một thế giới có cấp bậc xâm nghiêm đến tàn khốc. Khi Khương Phi Linh đứng ở trên trời, nếu không có liên lụy đặc biệt, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ở dưới đất ngước nhìn nàng. Nhẹ nhàng đẩy, suýt chút nữa thì lấy mạng của ta. Lý Thiên Mệnh không biết đó có phải là nhẹ nhàng đẩy hay không, nhưng thù này, hắn đã ghi nhớ. Hắn không phải người xuất thân từ trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục, hắn nguyện ý thừa nhận sự chênh lệch này. Đối phương nếu là thiên tài hàng đầu của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, thì có tư cách nhẹ nhàng đẩy, suýt chút nữa đẩy nát thánh cung của hắn. Hắn không muốn mượn tay Khương Phi Linh, cứ như vậy giết Hiên Viên Vũ Hành, việc này không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Khương Phi Linh cần thân phận Hiên Viên Si, nàng không nên còn chưa đến Thái Cổ Thần Tông, đã nảy sinh bất hòa với Phương Thanh Ly. Cuối cùng, nàng hiện tại vẫn còn là người yếu. Loại quan hệ nguy hiểm này, tốt nhất nên cầm cự được. Còn về Hiên Viên Vũ Hành, một ngày nào đó, ta cũng muốn, nhẹ nhàng đẩy, nát thánh cung của ngươi. Không để ý tới việc suýt mất mạng, cái Thái Cổ Thần Tông này, đầy rẫy những nỗi kinh hoàng. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh liếc nhìn nhau. Khi cả hai cùng phụ linh, luôn luôn tâm ý tương thông. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, Khương Phi Linh cũng biết, hắn có ý gì. Dưới sự cầu xin của Phương Thanh Ly, Khương Phi Linh vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên mặt, nói, nể tình ngươi phạm lỗi lần đầu, tha cho ngươi một mạng. Nhưng, sau này ai dám động đến một sợi tóc của hắn, đều phải chết. Vâng. Phương Thanh Ly và Hiên Viên Vũ Hành mồ hôi lạnh, đều thi nhau tuôn ra. Xin hỏi tôn thần, thiếu niên này rốt cuộc là? Phương Thanh Ly khẩn trương hỏi. Khiến tôn thần tức giận đến như vậy, sao có thể là người bình thường? Đáp án cho câu hỏi này, thực ra vô cùng quan trọng. Nói quá thân, dễ dàng ảnh hưởng đến thân phận của Khương Phi Linh, khiến người ta nghi ngờ. Nói quá xa, tình cảnh của Lý Thiên Mệnh sẽ nguy hiểm, đến Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp cũng không thể dùng. Về vấn đề này, Lý Thiên Mệnh đã nghiên cứu qua, Khương Phi Linh cứ theo chuẩn bị trước đây mà trả lời là được. Trên thực tế, nàng vừa mới chuẩn bị giới thiệu Lý Thiên Mệnh, kết quả lại bị Hiên Viên Vũ Hành lỗ mãng động thủ. Ta gặp một vài vấn đề khi trọng sinh, là hắn đã giúp ta, có ân đức với ta. Hơn nữa, ta thấy hắn có thiên phú không tệ, có ý định thu hắn làm đệ tử trong tương lai. Khương Phi Linh thản nhiên nói. Trời, thiên phú không tệ. Chẳng phải chỉ là thiên chi thánh cảnh sao? Phương Thanh Ly có chút choáng váng. Ngay cả Hiên Viên Vũ Hành cũng có chút khó hiểu, trong mắt tôn thần, thiên chi thánh cảnh đã có thể xem là thiên phú không tệ. Vậy ta chẳng phải là thiên phú hơn người sao? Cứ từ từ mà xem, con mắt của các ngươi sao có thể so sánh với ta? Khương Phi Linh nói. Phương Thanh Ly và Hiên Viên Vũ Hành liếc nhìn nhau. Bọn họ chủ yếu ghi nhớ trước một điều, đó là người này đã giúp tôn thần trọng sinh, chỉ cần điểm này đã có thể giải thích vì sao tôn thần che chở hắn. Tôn thần có muốn mang hắn về Thái Cổ Thần Tông không? Phương Thanh Ly hỏi. Đúng, cần bồi dưỡng thêm, chuyện vừa rồi không thể tái diễn. Khương Phi Linh nói. Hiểu rồi, tuân theo ý chỉ của tôn thần. Phương Thanh Ly đáp lời. Ân nhân của tôn thần. Thân phận này quả thực có chút kỳ quái, không lớn cũng không nhỏ. Tự giới thiệu một chút đi. Khương Phi Linh nói với Lý Thiên Mệnh. Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Tháp đang xoa dịu vết thương, hắn đã thở được, dễ chịu hơn một chút. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, nở một nụ cười, nói, vạn bối Lý Thiên Mệnh, đã gặp Phương tiền bối, đã gặp Hiên Viên sư huynh. Lên đây đi. Phương Thanh Ly nói. Lý Thiên Mệnh bước lên. Hắn cảm thấy mình không tiện lắm khi đứng cạnh Khương Phi Linh. Gặp biến cố như vậy, cái tốt là ta và Linh Nhi đều có thể có thêm cơ hội trong nguy hiểm. Cái xấu là muốn thân mật như trước, không dễ dàng như vậy, ít nhất trước mặt người khác là không được. Nếu như bọn họ biết, tôn thần mà họ kính ngưỡng, buổi tối còn muốn ta ôm ngủ, thì sẽ có biểu tình gì? Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu. Tuy nhiên, đây quả thực là vấn đề mà họ nhất định phải đối mặt trong thời gian tới. Trước mặt người khác, họ nhất định phải giữ khoảng cách. Duy trì thân phận hiên viên si của Khương Phi Linh là căn bản của sự sinh tồn và cuộc khởi. Còn những nơi không người, đảm bảo an toàn mới có thể khôi phục quan hệ ban đầu. Như vậy có lẽ sẽ kích thích hơn. Mặc dù cách chung sống này có thể có chút khó chịu vào một số thời điểm, nhưng nói thật, đây là hành động bất đắc dĩ. Có thân phận của Linh Nhi, ta ở Thái Cổ Thần Tông, ắt hẳn có thể nhanh hơn tiếp cận Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Nếu không, với thực lực hiện tại, theo tầng lớp thấp nhất tiến vào Thái Cổ Thần Tông, năm nào tháng nào mới có thể tiếp xúc đến trung tâm của Thần Tông. Đến đâu thì hay đến đó. Sinh tử xem nhẹ, không phục thì làm. Thời khắc con phượng hoàng thanh sắc bay lên, Lý Thiên Mệnh bay lên trời cao, trong cơn sóng gió cuồng bạo, nhiệt huyết trong lòng dâng trào. Khương Phi Linh thì ở phía trước, váy dài tung bay, được Phương Thanh Ly bảo vệ, không một khắc ngoảnh đầu lại. Không ngờ, bỗng nhiên có một loại cảm giác, nàng cách ta rất xa xôi. Nhưng không sao cả, ta sẽ dùng sự cố gắng của mình để đến gần nàng. Dù hôm nay gặp khó khăn, Lý Thiên Mệnh vẫn hào khí vạn trượng. Hắn liếc nhìn Hiên Viên Vũ Hành bên cạnh, người này khoanh chân trên lưng con phượng hoàng thanh sắc, ngồi vô cùng đoan chính, trong cơn cuồng phong này, hắn vậy mà đang nhắm mắt tu luyện. Lý Thiên Mệnh. Hắn đột nhiên gọi một tiếng. Chuyện gì? Theo quy củ của Thái Cổ Thần Tông, người chưa đạt tới sinh tử kiếp cảnh, không có tư cách gọi ta là Hiên Viên sư huynh mấy ngày sau. Lý Thiên Mệnh đứng trên không trung, cúi đầu nhìn xuống. Một cái tông môn siêu cấp với khí thế bàn bạc hiện ra ngay dưới mắt hắn. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là hàng vạn suối phun linh khí. Loại suối phun linh khí này, toàn bộ thần đô cũng chỉ có 10 cái, hoàn thành chiếm 9, đạo cung giữ 1. Điều này cho thấy, hàng trăm ngàn địa mạch linh khí của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục đều hội tụ tại nơi này, trào dâng, phun trào, mãnh liệt bốc lên tận trời, ngưng tụ thành những đám mây linh khí rồi lại ào ạt trút xuống. Toàn bộ Thái Cổ Thần Tông được bao phủ trong bầu không khí linh khí nồng đậm như mây mù, những cung điện lầu các chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng cũng đủ để thấy sự hùng vĩ. Phóng tầm mắt ra xa, nơi đây chẳng khác nào một tiên cảnh trong truyền thuyết. Hô hô hô. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn nghe thấy được âm thanh của những suối phun linh khí, hơn vạn suối phun bừng bừng phấn chấn, dường như mỗi một cái đều dồi dào hơn cả địa mạch linh khí suối phun của Thập Phương Đạo Cung. Chính giữa trung tâm, linh khí càng phun trào như vạn long, gầm thét xông lên trời, cảnh tượng ấy khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn choáng ngợp. Không thể không thừa nhận, so với những kẻ đến từ Thần Tông Trung Ương Đại Lục này, ta chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng nhỏ bé. Thảo nào Thái Cổ Thần Tông lại cường thịnh đến vậy, chỉ nhìn những suối phun linh khí này thôi, so với chỗ của chúng ta đã không cùng đẳng cấp rồi. Từ nhỏ lớn lên ở nơi như thế này, không mạnh mới là lạ. Cái gì gọi là thiên địa tạo hóa? Đây chính là nó. Có thể tu hành ở nơi này mới thật sự là thiên chi kiêu tử của Viêm Hoàng Đại Lục. Tuy rằng đến có hơi đột ngột, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh vẫn ánh lên khát vọng hừng hực. Ông! Ngay lúc này, con phượng hoàng thanh sắc nắm giữ hơn 700 điểm sao đột nhiên vỗ cánh, lao thẳng xuống, từng đợt phong bạo xoắn tới. Phương Thanh Ly, cùng kính đứng trước mặt Khương Phi Linh, che chắn cho nàng khỏi phong bạo. Còn Hiên Viên Vũ Hành bên cạnh thì vẫn luôn nhắm mắt tu luyện. Hắn và Lý Thiên Mệnh cách nhau chưa đến 10 mét, nhưng hắn tựa như một nhân vật trên 9 tầng trời, khó mà chạm tới. Đây là người có khí chất thiên tài lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, từ trên người hắn, có thể cảm nhận được ý chí của một tu luyện giả thuần túy. Nhìn Hiên Viên Vũ Hành, có thể thấy được một phần trình độ của đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Vù vù. Tiếng gió vẫn đang gào thét, sau khi Phượng Hoàng Thanh sắc xuyên qua những đám mây linh khí, Thái Cổ Thần Tông trong mắt Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Đây là một tông môn lớn gấp 3 lần thần đô, cương vực bao la, kiến trúc đều rất phong phú, chỉ là có vẻ phân tán. Dù sao, nơi này không có cư dân thành trì, tất cả đều là đệ tử tu luyện và cộng sinh thú. Toàn bộ cương vực Thái Cổ Thần Tông có hình tròn. Hình tròn này được tạo thành từ hai con âm dương ngư đầu đuôi nối liền nhau, đây là một đồ án thái cực. Hai con âm dương ngư, một con là núi, một con là hồ. Đương nhiên, cũng có thể nói là biển. Cung điện lầu cát của Thái Cổ Thần Tông được xây dựng trên những ngọn núi và biển cả này. Những cung điện trong biển kia rõ ràng được gia trì bởi kết giới thiên văn, vững như Thái Sơn, dù cho có cộng sinh thú vô tình va vào cũng không gây ra bất kỳ chấn động nào. Vừa mới đến, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy vô số tiếng gào thét của cộng sinh thú, thậm chí còn nhìn thấy giữa dãy núi và biển cả, vô số cộng sinh thú bay qua lại, vô cùng hùng vĩ. Thú chạy, chim bay, tôm cá, côn trùng, những loại cộng sinh thú đặc thù khác. Nhiều vô số kể, chúng hoặc nô đùa, hoặc nghỉ ngơi, chạy nhảy khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Xem ra đệ tử Thái Cổ Thần Tông cũng giống Đông Hoàng Tông, thích để cộng sinh thú tự do sinh sống bên ngoài. Chỉ có những đô thành dày đặc mới hạn chế cộng sinh thú. Môi trường như vậy, đối với huỳnh hỏa bọn chúng mà nói, không nghi ngờ gì là thoải mái hơn. Phượng Hoàng thanh sắc vẫn đang lao xuống, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đảo qua, dù chỉ là thoáng nhìn, hắn cũng thấy được căn bản của Thái Cổ Thần Tông đẳng cấp. Đây tuyệt đối là một nơi có cấp bậc xâm nghiêm. Bởi vì càng đến gần trung tâm, linh khí càng dồi dào, các loại kết giới càng khó phân biệt, cung điện lầu cát thì càng khí phái. Vòng ngoài nhiều người, vòng trong ít người. Trong toàn bộ cương vực hình tròn, có hai nơi đặc biệt nhất. Ai cũng biết, âm dương ngư trong đồ án thái cực đều có mắt, theo thứ tự là đen trong trắng, trắng trong đen. Đặt vào Thái Cổ Thần Tông này, đó chính là biển trong núi, núi trong biển. Ở vị trí mắt của dãy núi, có một mặt hồ, còn ở vị trí mắt của biển cả, có một ngọn núi. Không ngoài dự đoán, Phương Thanh Ly hẳn là sẽ đưa chúng ta đến núi trong biển kia. Khi hắn nghĩ vậy, Phượng Hoàng Thanh Sắc đã đến trên mặt hồ kia, chỉ riêng mặt hồ này thôi đã lớn bằng nửa cái đạo cung. Tôn thần, Hiền Viên Hồ đến rồi. Hậu nhân của Tôn thần, Thái Cổ Hiền Viên Thị, từ thời Thái Cổ truyền thừa đến nay, vẫn cường thịnh như thuở ban đầu. Phượng Hoàng Thanh Sắc đáp xuống mặt nước, Phương Thanh Ly che chở Khương Phi Linh xuống, cùng kính giới thiệu. Hai vị thượng thần bước ra từ Thái Cổ Thần Vực đều là người của Hiên Viên Thị, nói vậy, Thái Cổ Hiên Viên Thị này vẫn có vị thế đỉnh phong, không ai có thể lay chuyển ở Thái Cổ Thần Tông. Nói nhiều ắt có sai sót, Khương Phi Linh giữ vẻ lạnh lùng, không nói thêm gì. Ta đã báo tin trước một bước, giờ những nhân vật thượng tầng của Thần Tông đều ở Hiên Viên Thần Điện, nghền đón Tôn Thần trở về. Phương Thanh Ly nói. Khương Phi Linh khẽ gật đầu, ra hiệu cho Phương Thanh Ly dẫn đường. Hiên Viên Vũ Hành và Lý Thiên Mệnh theo sau. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, trước mắt xuất hiện một tòa cung điện kim bích huy hoàng. Giữa những viên gạch xanh lưu ly, điêu khắc đủ loại thần long, uy nghiêm khí phái, bao la hùng vĩ. Trên cửa chính có một tấm biển, bốn chữ lớn Hiên Viên Thần Điện chạm nổi, dường như ẩn chứa ý chí tuyệt thế, khiến mắt Lý Thiên Mệnh có chút đau nhức. Chờ ngoài điện. Phương Thanh Ly biết Lý Thiên Mệnh không hiểu quy củ, nên nói với hắn một câu, sau đó dẫn Khương Phi Linh bước vào Hiên Viên Thần Điện. Hiên Viên Vũ Hành cũng không vào. Xem ra, dù hắn là người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng dù sao cũng còn trẻ, chưa có tư cách vào trong. Lần này, Linh Nhi phải đối mặt với toàn bộ cường giả Thái Cổ Thần Tông, không biết nàng có thể đứng vững hay không. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương. Dù sao đây là thay Mận đổi đào, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không dám nói có thể phát huy hoàn hảo. Hắn chỉ có thể đứng ngoài điện lắng nghe. Khương Phi Linh vừa bước vào, trong Hiên Viên Thần Điện lập tức vang lên âm thanh rung trời. Quỳ bái Tôn Thần. Chúng ta, những con cháu hậu nhân, chúc mừng Tôn Thần nghịch thiên trọng sinh, sáng tạo nên thần tích huy hoàng. Phanh phanh phanh. Dường như tất cả mọi người đều đang quỳ bái, thậm chí còn dập đầu. Âm thanh của bọn họ cuồng nhiệt, sùng bái, tràn ngập khí phách. Từng người trong số họ đều là những cường giả đỉnh cao của Viêm Hoàng Đại Lục, những nhân vật đứng trên đỉnh của chúng sinh. Họ dập đầu với Khương Phi Linh, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh chẳng hề thấy vui vẻ hơn. Bọn họ càng cuồng nhiệt, nếu xảy ra sai sót, ta và Linh Nhi sẽ càng thảm hại. Lý Thiên Mệnh ý thức sâu sắc rằng, trong cục diện hiện tại, việc ổn định thân phận cho Khương Phi Linh quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thái Cổ Thần Tông cuồng nhiệt đến mức nào đối với việc Hiên Viên Si trọng sinh? Lý Thiên Mệnh đứng bên ngoài Hiên Viên Thần Điện, hắn cảm thấy cả Hiên Viên Hồ này đều rung chuyển trên mặt đất, không chỉ Hiên Viên Vũ Hành bên cạnh quỳ xuống, mà hắn còn cảm giác rằng toàn bộ người thú sư và cộng sinh thú của Thái Cổ Thần Tông đều đang quỳ lạy. Ông ông ông. Ngay cả Hiên Viên Hồ trước mắt cũng dâng lên những đợt sóng lớn ngút trời. Hình như chơi hơi lớn rồi. Hắn mới đến, còn chưa rõ, đối với Thái Cổ Thần Vực mà nói, việc vị thượng thần thứ hai từng có trọng sinh rốt cuộc có ý nghĩa kinh thiên động địa đến nhường nào. Tôn thần trở về, thần vực số một của chúng ta sẽ trở lại đỉnh phong, thống ngự Viêm Hoàng, độc bá thiên hạ. Trong Hiên Viên Thần Điện, vang lên những âm thanh nổ tung, màn nhĩ của Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa bị xé rách. Quá điên cuồng, không biết Linh Nhi có chịu đựng được không? Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng cho nàng. Hắn dứt khoát đứng bên cửa sổ, vụng trộm nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trên vị trí cao nhất của Hiên Viên Thần Điện có một chiếc long ỷ hắc kim sắc, trên long ỷ đang ngồi một cô gái mảnh mai, chính là Khương Phi Linh. Bên cạnh nàng, Phương Thanh Ly vẫn phủ phục quỳ trên mặt đất, chờ đợi chỉ thị của nàng. Trong nhất thời, không ai dám nhìn thẳng vào nàng. Khương Phi Linh cắn môi đỏ, nắm chặt lòng bàn tay, trước mắt nàng là hàng trăm cường giả đỉnh cao của Thái Cổ Thần Vực. Từng người đều có khí tức cường đại đến đáng sợ, mỗi người đều như một con hồng hoang cự thú, chỉ một ánh mắt e rằng cũng có thể nghiền nát nàng. Đều đứng lên đi. Nàng cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng một chút, nói, ta lần này trở về, còn cần 10 năm để trọng tu mới có thể lên lại thần vị. Trước đó, hết thảy như thường lệ, không cần huy động nhân lực, ta cũng không rảnh lộ diện. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Nghe câu này, mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, thầm nghĩ nha đầu này cũng đủ cơ trí. Quả nhiên, sau khi nàng nói xong, Phương Thanh Ly vội vàng gật đầu, nói, tôn thần, chúng ta đều hiểu, việc tôn thần quay về thần vị là quan trọng nhất, chúng ta tuyệt đối không vì vậy mà sinh sôi bành trướng, hết thảy như thường lệ mới là vương đạo, tuyệt không gây thêm sự, quấy rầy tôn thần trọng tu. Thanh Ly đã cho người quét dọn xong Nhiên Linh Cung, có thể cung cấp cho tôn thần tu hành, Tùy Tùng Thần Điện ngay sát vách Nhiên Linh Cung, Tùy Tùng Thần Điện có 150 người, cung phụng tôn thần đã lâu, tùy thời chờ đợi tôn thần điều khiển. Khương Phi Linh gật đầu. Xin tôn thần cho phép, ta giới thiệu một chút ba vị chấp chưởng tông chủ hiện tại của Thái Cổ Thần Tông. Phương Thanh Ly nói. Giới thiệu đi. Khương Phi Linh chậm rãi nhập vai, biểu hiện càng thêm tốt. Ba vị chấp chưởng tông chủ chắc chắn là những tồn tại cao nhất của Thái Cổ Thần Tông, thân phận, địa vị và thực lực đều ở trên Tùy Tùng Thần Điện Phương Thanh Ly. Lý Thiên Mệnh ở quá xa, chỉ có thể thấy ba bóng người đứng trước mặt Khương Phi Linh, hơn nữa còn là bóng lưng. Họ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Khương Phi Linh. Tôn thần, vị này là Thiên Nguyên Tông chủ, tên là Phương Thái Thanh. Đến từ Thái Thanh Phương Thị. Phương Thanh Ly chỉ người thanh y nam tử ở giữa nói. Tôn thần, vị này là Địa Nguyên Tông chủ, tên là Hiên Viên Đạo, hắn xuất thân từ Thái Cổ Hiên Viên Thị. Phương Thanh Ly nói, là người bạch bào nam tử bên trái. Vị cuối cùng là Nhân Nguyên Tông chủ, tên là Kiếm Vô Ý, hắn xuất thân từ Thái Ất Kiếm Tộc. Phương Thanh Ly chỉ người lam y nam tử cuối cùng nói. Những chấp chưởng giả còn lại và Tam Nguyên Kiếp Lão, ta sẽ không giới thiệu từng người với tôn thần. Nếu tôn thần có bất kỳ phân phó nào, cứ gọi ta, Thanh Ly tùy thời đều ở Tùy Tùng Thần Điện, ta sẽ truyền đạt cho ba vị tông chủ. Ba vị này đều là rường cột của Thái Cổ Thần Vực, đáng tin cậy. Phương Thanh Ly nói. Không tệ. Khương Phi Linh gật đầu. Tôn thần hiện tại có sắp xếp gì không? Phương Thanh Ly hỏi. Không có gì, tất cả giải tán đi, sau khi trở về, ta muốn chuyên tâm tu hành một thời gian. Khương Phi Linh nói. Vâng. Mọi người cúi đầu đáp lời. Tôn thần ở trên, chúng ta cáo lui. Các vị cường giả trong Hiên Viên Thần Điện khom lưng lui lại, mãi đến khi lui ra khỏi đại điện, mới dám quay người. Nhân Nguyên Tông chủ xin dừng bước. Phương Thanh Ly nói trong Hiên Viên Thần Điện, một nam tử áo lam vội vã dừng bước, cung kính bẩm báo, tôn thần đã có phân phó, Kiếm Vô Ý này, dù muôn lần chết cũng không chối từ. Kiếm tông chủ quá lời rồi, Phương Thanh Ly khẽ mỉm cười, rồi quay sang hỏi Khương Phi Linh, tôn thần, Nhân Nguyên Tông chủ chấp chưởng Nhân Nguyên Tông, nơi đó thích hợp cho Lý Thiên Mệnh tu hành. Vậy cứ để hắn đưa Lý Thiên Mệnh đến Nhân Nguyên Tông tu luyện, ý ngài thế nào? Khương Phi Linh mím môi, thực lòng nàng muốn giữ Lý Thiên Mệnh bên cạnh. Nhưng một thượng thần lại giữ một gã đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh ở lại Nhiên Linh Cung, nơi mà không ai được phép lui tới, liệu có kỳ lạ quá không? Hôm nay, buổi thịnh hội này cũng khiến Khương Phi Linh ý thức được một vấn đề. Đó là thân phận hiên viên si tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, hậu quả sẽ khôn lường. Trí nhớ của nàng hiện giờ còn hỗn loạn, hiểu biết về toàn bộ Thái Cổ Thần Tông còn hạn chế, nhiều điều chưa xác định. Nếu tùy tiện giữ Lý Thiên Mệnh bên cạnh, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Dù sao, theo lẽ thường mà nói, với thân phận và tư lịch của một hiên viên si, việc ban thưởng, che chở hoặc bồi dưỡng một kẻ phàm nhân đã giúp mình trọng sinh là chuyện bình thường. Nhưng nếu giữ lại bên cạnh, sống chung một phòng, lại còn khác biệt giới tính, thì đâu còn là hành vi của một thượng thần bình thường nữa. Câu hỏi của Phương Thanh Ly đặt ra ngay giữa ánh đèn rực rỡ, khiến Khương Phi Linh không khỏi suy nghĩ sâu xa. Bản năng mách bảo nàng rằng, nếu không kiềm chế, sẽ có chuyện chẳng lành. Cuối cùng, nàng cất tiếng, người tên là Kiếm Vô Ý, phải không? Dạ, bẩm tôn thần. Ánh mắt Kiếm Vô Ý rực lửa. Thiếu niên kia đã giúp ta trọng sinh, đối với ta có ân. Ta giao hắn cho ngươi, không được bạc đãi hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ chỉ hỏi tội ngươi. Khương Phi Linh dặn dò. Tuân mệnh. Kiếm Vô Ý thậm chí còn chưa biết họ đang nói về ai, đã vội vàng đáp lời. Ta đã ban cho hắn hai bảo vật, cấm kẻ nào dám chiếm đoạt. Còn nữa, cũng không cần quá nuông chiều, hãy để hắn tự mình trưởng thành. Khương Phi Linh nói thêm. Tuân lệnh. Kiếm Vô Ý lại gật đầu. Hắn nhận ra, hôm nay tôn thần nói rất ít, mà một nửa trong số đó lại liên quan đến tên thiếu niên kỳ lạ kia. Hắn không thể không coi trọng Lý Thiên Mệnh. Thực ra, Khương Phi Linh ý thức được mình đã nói hơi nhiều, nên mới nói thêm một câu cuối cùng. Kiếm Vô Ý và Phương Thanh Ly hẳn sẽ hiểu rằng, đây là một cách thể hiện lòng biết ơn của nàng. Một thần nhân vẫn còn phẩm chất này, quả thực đáng quý. Nói xong, Khương Phi Linh vẫn cảm thấy khó chịu. Cứ thế này, chẳng phải đến gặp mặt cũng khó khăn sao? Nàng làm sao chịu nổi? Cho nên, nàng vẫn quyết định mạo hiểm một chút, thản nhiên nói, Lý Thiên Mệnh có tiềm năng thiên phú không tệ. Ngươi hãy nói với hắn, nếu ngày nào đó hắn có thể trở thành đệ tử mạnh nhất của Thái Cổ Thần Tông, ta sẽ tự mình thu hắn làm đồ đệ. Trước đó, ta sẽ truyền thụ công pháp cho hắn, cho phép hắn mỗi tháng đến gặp ta một lần. Tôn thần thu đồ đệ. Kiếm Vô Ý và Phương Thanh Ly nhìn nhau, Phương Thanh Ly dù đã nghe Khương Phi Linh nói một lần, giờ vẫn không khỏi kinh ngạc. Được làm đồ đệ của thượng thần là giấc mơ của mọi thiên tài trên Viêm Hoàng Đại Lục. Thật ra, việc thu đồ đệ chỉ là để che mắt thế gian, Khương Phi Linh chỉ muốn có cơ hội gặp mặt Lý Thiên Mệnh. Thậm chí nàng còn muốn 10 ngày gặp một lần, nhưng cắn răng, vì an toàn, vẫn đành nhẫn tâm đổi thành một tháng. Khương Phi Linh chỉ muốn khóc ròng. Nàng nào cần tu luyện ở cái Nhiên Linh Cung này, nàng chỉ muốn ôm hắn mà ngủ. Đừng nhìn nàng tỏ vẻ trấn định, thực ra trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát cái ả Phương Thanh Ly này. Nếu không có ả, có lẽ bọn họ đã có thể, trước mắt không cần dùng thân phận hiên viên si này. Đến giờ, ngay cả gặp mặt cũng phải lén lút như ăn trộm. Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài, cũng âm thầm thổ huyết. Cái Thái Cổ Thần Tông đáng ngàn đau này, lại khiến ta và nàng phải yêu nhau xa cách. Hắn hiểu rõ dụng ý của Khương Phi Linh, nàng đã làm rất tốt. Hiện tại mới đến, trước cứ ổn định tình hình, sau này quen thuộc với Thái Cổ Thần Tông, với thân phận của nàng, việc triệu kiến Lý Thiên Mệnh chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao? Khương Phi Linh cố gắng kiềm chế nỗi nhớ nhung Lý Thiên Mệnh, rồi bảo Phương Thanh Ly đưa nàng đến Nhiên Linh Cung. Bên ngoài Hiên Viên Thần Điện. Ta có chút tò mò, tuyệt thế thiên phú của ngươi, giấu ở đâu vậy? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh. Lý Thiên Mệnh quay lại, thấy Hiên Viên Vũ Hành đang đứng đó. Giấu ở chỗ này này. Ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh chỉ vào một nơi khó tả, nháy mắt cười tinh quái. Hừ. Hiên Viên Vũ Hành chẳng thèm nhìn hắn nữa. Ngươi có phải vì ta để ngươi một cái mà suýt mất mạng, nên mới không ưa ta vậy không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ư, xin lỗi, ta chỉ có thể nói rằng, thiên chi thánh cảnh, còn chưa đủ tư cách đâu. Đó là cảnh giới của ta năm 8 tuổi. Hiên Viên Vũ Hành ngạo nghễ nói. 8 tuổi. Thảo nào hắn kiêu ngạo đến vậy, đúng là quái vật. Lý Thiên Mệnh khó hiểu, lẽ nào bọn họ tu luyện từ trong bụng mẹ sao? Lý Thiên Mệnh, cố gắng lên, ta chờ xem ngươi trở thành đệ tử mạnh nhất của Thái Cổ Thần Tông. Hiên Viên Vũ Hành thản nhiên nói. Ta hiểu rồi, ngươi không vui vì tôn thần có ý định thu ta làm đồ đệ, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hiên Viên Vũ Hành nhếch mép, bỏ đi thẳng, không muốn trả lời câu hỏi của Lý Thiên Mệnh. Tôn thần đúng là rất coi trọng ta. Ngươi khó chịu thì cứ khó chịu, dù sao, ngày nào đó ta cũng muốn nhẹ nhàng đẩy ngươi một cái. Lý Thiên Mệnh nói vọng theo bóng lưng hắn. Vai Hiên Viên Vũ Hành rung lên, có lẽ là bị chọc cười. Sau khi Hiên Viên Vũ Hành rời đi, một nam tử áo lam xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Người này mày kiếm mắt ưng, toàn thân như một thanh trường kiếm, phong mang bức người, nhất là ánh mắt kia, dường như chứa đựng hàng vạn kiếm khí. Lý Thiên Mệnh đã gặp Phương Thanh Ly, nhưng hắn cảm thấy, nam tử áo lam này đáng sợ hơn Phương Thanh Ly rất nhiều. Ít nhất, ánh mắt của hắn có thể đâm vào tận cốt tủy gây ra đau đớn. Thiên chi thánh cảnh. Đối phương thấy hắn thì rõ ràng ngẩn người một chút. Hắn có lẽ cho rằng, người khiến tôn thần nói nhiều như vậy, ít nhất cũng phải là thiên tài hàng đầu của Thái Cổ Thần Tông chứ. Vạn bối Lý Thiên Mệnh, bái kiến Nhân Nguyên Tông chủ. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Theo phân phó của tôn thần, ta sẽ dẫn ngươi đến Nhân Nguyên Tông tu luyện. Kiếm Vô Ý tuy nghi hoặc, nhưng lười suy nghĩ nhiều. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy theo ta đi thôi. Kiếm Vô Ý chắp tay sau lưng, ngự không phi hành. Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau, hắn quay đầu ghi nhớ lộ tuyến. Sau này, hắn còn phải thường xuyên trở về tìm Khương Phi Linh nữa chứ. Lý Thiên Mệnh, người xuất thân từ đâu? Kiếm Vô Ý hỏi. Không biết nữa, ta không cha không mẹ, từ nhỏ đã lang thang khắp nơi. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Vậy ngươi rất may mắn, nhất phi trùng thiên. Nhân Nguyên Tông nhiều đệ tử như vậy, nhưng cơ bản cả đời cũng không có cơ hội gặp ta. Đừng nói chi là gặp tôn thần. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Rốt cuộc ngươi đã làm gì để giúp tôn thần? Kiếm Vô Ý dò hỏi. Chuyện này liên quan đến chi tiết trọng sinh của tôn thần không cho phép tiết lộ. Lý Thiên Mệnh trả lời trôi chảy. À, ta hiểu rồi. Đúng lúc này, Âm. Từ phía xa bỗng nhiên một đạo ma khí tanh máu bốc lên ngút trời, cuốn theo linh khí thành mây mù, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một cơn gió lạnh ập đến. Kiếm Vô Ý nhíu mày. Tông chủ, đó là cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái cổ tà ma chi nhãn dưới Thiên Nguyên Đỉnh. Kiếm Vô Ý thuận miệng đáp. Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh hiểu sơ sơ, Thái cổ thần tông dường như chia làm ba đại tông môn, Nhân Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông. Vậy cái gọi là Thiên Nguyên Đỉnh, có phải ở Thiên Nguyên Tông không? Tiếp đó, Kiếm Vô Ý dẫn hắn đi một mạch ra ngoài. Xem ra, Nhân Nguyên Tông hẳn là tông môn nằm ở vòng ngoài cùng trong ba đại tông môn, là nơi có số lượng người đông nhất, tài nguyên tương đối nghèo nàn. Người có muốn đến Thiên Nguyên Tông không? Kiếm Vô Ý đột ngột hỏi. Có chút. Lý Thiên Mệnh dứt khoát thừa nhận. Tiêu chuẩn của đệ tử Thiên Nguyên ở Thiên Nguyên Tông là phải đạt đến sinh tử kiếp cảnh. Ngươi còn kém quá xa. Dù có thể vào, cũng sẽ bị đám thiên tài vây quanh, sợ đến chết khiếp. Ta không biết rõ thiên phú của ngươi ở đâu, nhưng Tôn Thần đã mở lời, chắc chắn có lý do riêng. Ngươi cứ từng bước mà tiến lên. Giờ Nhân Nguyên Tông mới là nơi thích hợp nhất cho ngươi. Tôn Thần đã giao ngươi cho ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Kiếm Vô Ý nói. Cảm tạ Tông Chủ. Lý Thiên Mệnh phần nào yên tâm. Đệ tử sinh tử kiếp cảnh. Hắn không hề cảm thấy nhục chí, ngược lại bùng nổ quyết tâm vô cùng lớn. Ở Cổ Chi Thần Quốc, thiên tài của hắn cử thế vô địch, khó tránh khỏi cô đơn, không thấy đường ra. Còn bây giờ, hắn hoàn toàn phát cuồng, chỉ chờ xông về phía trước. Từ Nhân Nguyên Tông vọt tới Thiên Nguyên Tông, cần bao nhiêu thời gian? Lý Thiên Mệnh cảm thấy không cần quá lâu. Sau khi Kiếm Vô Ý đưa hắn đến Nhân Nguyên Tông, trao cho hắn một cái lệnh bài. Bất cứ chuyện gì không giải quyết được, lệnh bài này có thể giải quyết. Kiếm Vô Ý nói. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cảm tạ. Đương nhiên, đây là Khương Phi Linh an bài, để Kiếm Vô Ý không thể coi thường hắn. Ngươi làm quen với tông môn trước đi, tâm ở đây định lại đã. Qua ít thời gian, ta sẽ đến xem ngươi, cho ngươi một số thứ cần thiết. Kiếm Vô Ý nói. Hắn nói không sai, mới đến, yên ổn là hơn. Khi ra đi, hắn còn để lại cho Lý Thiên Mệnh ba quyển sách, lần lượt là Tông Môn Đạo Quy, Phù Sinh Chí và Tam Nguyên Đạo Điển. Quyển sách đầu tiên ghi chép môn quy của Thái Cổ Thần Tông, tổng cộng hơn 100 điều. Kiếm Vô Ý dặn dò, mỗi điều đều phải thuộc nằm lòng. Quyển sách thứ hai ghi chép các loại thiên tài địa bảo, động thiên phúc địa, kỳ môn dị thú của Viêm Hoàng Đại Lục, quả thực là một cuốn bách khoa toàn thư. Khương Phi Linh thích nhất. Cuốn thứ ba là quan trọng nhất với Lý Thiên Mệnh. Nó giới thiệu tất cả mọi thứ về Thái Cổ Thần Tông, bao gồm các loại thưởng phạt, bí cảnh, lịch lãm, cùng với đẳng cấp đệ tử, đẳng cấp trưởng bối, các phương quan chức, vân vân. Xem xong quyển sách này, về cơ bản sẽ hiểu rõ Thái Cổ Thần Tông như lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, tại nơi ở mới của hắn. Trong một đình viện của Nhân Nguyên đệ tử. Đọc hết ba quyển sách, lập tức trở thành thổ dân. Rất nhiều nghi hoặc, trong nháy mắt được giải quyết dễ dàng. Xem ra, ta cần phải đạt đến sinh tử kiếp cảnh, trở thành Thiên Nguyên đệ tử, mới có thể tiếp xúc đến Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Con đường này còn dài lắm. Phương Thanh Ly không cho hắn trực tiếp vào Thiên Nguyên Tông, kỳ thực cũng có lý. Hắn hiện tại chỉ là Thiên Chi Thánh Cảnh, đến Thiên Nguyên Tông, thuần túy là tự tìm tai họa. Theo phán đoán của Lý Thiên Mệnh, nếu Khương Phi Linh trực tiếp giúp hắn lấy Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, mạo hiểm sẽ vô cùng lớn. Bởi vì, đó là ma vật gây họa cho chúng sinh. Nàng mà lấy ra giao cho Lý Thiên Mệnh, chẳng phải là điên rồi sao? Đường, phải từng bước một mà đi. Có điều, ta có thể gia tốc. Xem hết ba quyển sách, tâm hắn hoàn toàn định lại. Tiếp đó, tu luyện là xong việc. Hắn xếp bằng trên tảng đá trong đình viện, chuẩn bị nhập định. Đúng lúc này, từ vách bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi dám ăn cắp bảo vật của Phó Bác Sư Huynh, chúng ta phải áp giải ngươi đến thẩm phán điện ngay. Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh bật cười, thần mẹ nó Lâm Tiêu Tiêu, sao không gọi Lâm Tiêu Đình đi cho rồi. Vừa đặt chân đến Thái Cổ Thần Tông, Kiếm Vô Ý đã tùy tiện an bài cho hắn một cái đệ tử chỗ ở, ai ngờ, hàng xóm sát vách lại có cái tên Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ đến tiểu cô nương năm nào, sau khi Lôi Tôn phủ sụp đổ, nàng đã rời nhà trốn đi, phiêu bạc phương xa. Nếu nàng mà chạy được đến Thái Cổ Thần Tông, ta gọi nàng bằng mẹ. Huynh Hỏa nằm ngửa bơi lội trong ao đình viện, buông lời chắc nịch. Đình viện nơi ở này chẳng khác mấy tinh tướng phủ đệ, đủ rộng cho Lam Hoang tha hồ chạy nhảy. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, trên Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh vô số, trùng tên là chuyện thường. Hắn tiếp tục tu luyện. Nhưng rồi, tiếng ồn ào từ vách tường bên kia ngày càng lớn. Thái Cổ Thần Tông không quá khắt khe trong việc kiểm soát tranh chấp giữa các đệ tử, nhất là ở Nhân Nguyên Tông. Tam Nguyên Đạo Điển ghi chép, số lượng đệ tử Nhân Nguyên Tông gấp 10 lần Địa Nguyên Tông, gấp nghìn lần Thiên Nguyên Tông. Con cháu hậu duệ từ khắp nơi thế lực Thái Cổ Thần Vực đều tề tựu về đây tu hành. Phó bác, Cửu Dương kiếm này là ta đoạt được ở Trạm Tinh Cổ Lộ. Dù ngươi có kiện lên Thẩm Phán Điện, nó cũng không đến lượt ngươi đâu. Thanh âm cô gái có chút khàn, mang theo vài phần uể oải. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Huỳnh Hỏa ngây người như phỏng. Thật lạ, thế gian này người đông như kiến, thậm chí tướng mạo giống nhau cũng không thiếu, nhưng giọng nói, tốc độ và cách biểu đạt của một người đôi khi lại dễ dàng nhận ra đến vậy. Ta đi xem. Huỳnh Hỏa ngơ ngác, bay về phía vách tường. Lý Thiên Mệnh chớp mắt đã theo sau. Một người một gà, đều có chút khó tin. Bọn họ ghé trên bức tường cao, nhìn sang đình viện bên cạnh. Chỉ thấy trước cửa đình viện, mấy nam nữ đang đứng vây quanh một thiếu nữ áo đen thành hình quạt. Kẻ cầm đầu là một gã nam tử cao lớn vạm vỡ, cao hơn thiếu nữ cả một cái đầu. Hắn mặt mũi thô kệch, khoanh tay, miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo khó ưa. Hắn không nói gì, chỉ để mấy nam nữ bên cạnh tiếp tục gây áp lực lên thiếu nữ. Từ góc độ của Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể thấy bóng lưng cô gái. Nhưng bóng lưng này lại vô cùng quen thuộc. Tên, giọng nói và dáng lưng cùng nhau, cơ bản có thể khẳng định là một người. Sao có thể? Lúc Tiêu Tiêu rời Diễm Đô chỉ là linh nguyên cảnh. Cùng lắm nàng chỉ có thể loanh quanh ở Đông Hoàng cảnh, sao có thể đến được Thái Cổ Thần Tông? Thật không khách khí mà nói, Lý Thiên Mệnh choáng váng. Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ Diễm Đô một đường chém giết đến Thái Cổ Thần Tông, đã xem như kỳ tích rồi. Lâm Tiêu Tiêu dựa vào cái gì? Tâm tình hắn kịch liệt biến đổi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Không phải nàng đâu. Bảo nàng quay mặt lại xem, ta không tin. Huỳnh Hỏa nóng nảy nói. Xem đã. Lý Thiên Mệnh cố đè nén nghi ngờ trong lòng. Trong đình viện, gã nam tử khôi ngô tên phó bác kia cuối cùng cũng lên tiếng, Cửu Dương kiếm do ta đoạt được, ta có năm nhân chứng có thể chứng minh ngươi lẻn vào chỗ ta ăn cắp. Chứng cứ rành rành. Lâm Tiêu Tiêu, đừng hòng chối cãi. Đến Thẩm Phán Điện, tự nhiên có người công bằng xét xử ngươi. Phó bác nói xong, mấy người còn lại cười rộ. Phụ thân ngươi cũng là trưởng lão Thẩm Phán Điện, đương nhiên sẽ công bằng với ngươi. Thiếu nữ áo đen đáp trả. Biết vậy là tốt. Lôi kéo ngươi vào Long Vũ Minh là nể mặt ngươi. Còn ở đó giả thanh cao. Không gốc không rễ muốn lăn lộn ở Thái Cổ Thần Tông, lại còn không nghe lời, sớm muộn cũng bị người ta chơi chết. Phó bác nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhếch mép cười khẩy. Thiếu nữ áo đen cúi đầu, im lặng. Trói nàng lại, áp giải đến Thẩm Phán Điện. Là đệ tử Thái Cổ Thần Tông mà lại đi trộm cắp, thật mất mặt. Chắc chắn Thẩm Phán Điện sẽ tống cổ ngươi khỏi Thần Tông. Từ đâu đến, cút về đó. Phó bác cười nhạo. Mọi người cười vang. Rồi nụ cười tắt ngấm, lộ ra vẻ hung ác. Bọn chúng xông tới, định bắt giữ thiếu nữ áo đen. Ngay lúc đó, thiếu nữ áo đen rút ra một thanh hỏa kiếm màu đỏ. Trên kiếm khảm 9 viên bảo thạch rực rỡ như mặt trời, thân kiếm khắc 99 đạo thánh thiên văn, sánh ngang tam thiên tinh vực của Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên là bảo vật, trách sao khiến người ta đỏ mắt. Ở Thái Cổ Thần Tông, thánh thú binh 99 thánh thiên văn có vẻ không đáng gì, nhưng trong tay đệ tử Nhân Nguyên Tông, đây tuyệt đối là trân bảo. Cầm lấy đi, đừng làm phiền ta nữa. Thiếu nữ áo đen nói. Giọng nàng bất lực, nghe có chút mờ mịt. Sớm biết điều chẳng phải tốt sao? Nhưng ta hỏi lại ngươi một câu, có gia nhập Long Vũ Minh không? Lâm Tiêu Tiêu, ngươi vào Thần Tông hai tháng nay đã phá ba trọng cảnh giới, tốc độ kinh người. Ta mời ngươi là thật sự để mắt ngươi, không có ý gì khác. Phó bác không vội đón lấy Cửu Dương kiếm, mà đứng trước mặt thiếu nữ áo đen, híp mắt nhìn xuống. Ta gia nhập là phải cùng các ngươi đi lịch luyện, rồi bị các ngươi tìm cơ hội, khi không có ai mà ức hiếp, đúng không? Thiếu nữ áo đen ngẩng đầu, giọng lạnh tanh. Phó bác ngẩn người. Ngươi bảo ngươi cô độc như súc sinh, đã đẹp đến động lòng người rồi thì thôi, sao còn thông minh đến thế hả? Phó bác cạn lời. Vai thiếu nữ áo đen khẽ run, xem ra rất khó chịu. Lý Thiên Mệnh không chịu nổi nữa. Không phải vì đồng cảm gì, mà là trong lòng hắn nóng lòng muốn biết rõ đáp án. Bọn này ở đây chỉ lãng phí thời gian của hắn. Thái Cổ Thần Tông thật trâu bò, phó bác này chắc hơn 20 tuổi, đã có thực lực cung chủ. Lý Thiên Mệnh đoán rằng đây mới là trình độ phổ thông của đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Hiên Viên Vũ Hành, kẻ từng là thiên tài đỉnh phong đại lục, sợ rằng chỉ như con sâu cái kiến đối với phó bác. Nhân Nguyên Tông quả nhiên hợp với Lý Thiên Mệnh. Ở nơi này, hắn còn có chút tiếng nói. Mấy tên thuộc hạ của phó bác cũng chỉ là thiên chi thánh cảnh, Lý Thiên Mệnh chẳng coi vào đâu. Lúc này, phó bác đang định vươn tay lấy cửu dương kiếm trong tay thiếu nữ áo đen. Bỗng, một đạo tinh quang lóe lên. Keng. Phó bác bị ép lùi mấy bước, cửu dương kiếm đã biến mất. Ai? Miếng thịt đến miệng bỗng dưng bay mất, phó bác giận tím mặt. Mấy tên thuộc hạ càng nhanh mắt nhìn thấy một thiếu niên tóc trắng từ trên tường cao nhảy xuống, cướp đi cửu dương kiếm. Bọn chúng giận dữ hét lớn, xông thẳng tới. Trong tay Lý Thiên Mệnh, Tam Thiên Tinh Vực đột ngột vung lên, tinh quang lấp lánh, cửu thiên ngân hà quyết gào thét, quất thẳng vào miệng mấy tên kia. Bốp bốp bốp. Vài tiếng vang giòn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên kia ngã lăn trên đất, mặt đầy vết máu, miệng méo xệch. Thiên chi thánh cảnh mà dám tìm đến cái chết. Ngươi chắc là nhận ra ta. Mắt phó bác trợn trừng, hung quang lóe lên. Hắn bước lên một bước, xông thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Tam đại thánh chi cảnh giới rốt cuộc là thánh, thiên thánh hay cổ thánh, chỉ cần nhìn vào sinh mệnh tầng thứ và khí tức huyết nhục là có thể phân biệt. Đối với cổ chi thánh cảnh phó bác mà nói, Lý Thiên Mệnh là thiên thánh thứ mấy trọng cũng không quan trọng. Tông môn pháp quy quy định, trong phạm vi thần tông có thể tranh đấu. Dù là Đông Hoàng Tông hay Thập Phương Đạo Cung đều không cho phép đệ tử tùy tiện tranh đấu, nhưng thần tông lại cho phép đệ tử hệ bất đồng ý kiến là đánh, đủ thấy dân phong ở đây hung hãn đến mức nào. Thanh kiếm này cũng không tệ. Ngay khi phó bác xông tới, Lý Thiên Mệnh cầm cửu dương kiếm, đột nhiên đâm một nhát. Keng. Vạn kiếp kiếm bùng nổ từ cửu dương kiếm, một đạo kiếm khí bảy màu trong nháy mắt lao đến trước mặt phó bác. Phù. Phó bác kêu thảm thiết, ngã lăn trên đất, ngực bị kiếm khí tàn phá tan nát, máu thịt be bét, sâu đến tận xương. Vạn kiếp kiếm vừa mới luyện thành, Lý Vô Địch phải dùng huyết ma biến mới chống đỡ được. Một kiếm đánh tan phó bác, đâu có khó. Lần trước giao chiến với Càn Đế, Đế Hoàng Thiên Ý của Lý Thiên Mệnh đã điên cuồng trưởng thành khi luân hồi kính diện vỡ nát, gần như đạt đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Gần nửa tháng trước khi đến Tử Linh Rảnh Trời, hắn đã chính thức đột phá cảnh giới, đạt đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Ở đây, dù không có Khương Phi Linh, hắn thu thập phó bá cổ thánh cảnh đệ nhất trọng cũng dễ như trở bàn tay. Cút. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tên gì? Phó bác lồm cồm bò dậy, kinh hãi nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn biết rõ, nếu Lý Thiên Mệnh không thu tay, vừa rồi một chiêu có thể xuyên thủng lồng ngực hắn, tước đoạt mạng sống của hắn. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh đáp. Tốt, ta nhớ kỹ. Cứ chờ đấy. Phó bác bò dậy, sắc mặt biến đổi liên tục. Đi. Hắn dẫn theo đám thuộc hạ, ánh mắt hung ác lùi ra ngoài, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Sau khi rời khỏi, hắn nghiến răng, điều tra rõ cho ta bối cảnh của Lâm Phong này. Nếu sau lưng hắn không có ai, giết hắn cho ta. Phó bác sư huynh, cái tên Lâm Phong này nhiều người trùng quá, Nhân Nguyên Tông ít nhất cũng 300 người, điều tra kiểu gì? Thuộc hạ nhăn nhó. Ngu. Lâm Phong ở sát vách Lâm Tiêu Tiêu. Vâng. Trong đình viện. Trên vai Lý Thiên Mệnh, một con tiểu phượng hoàng rực lửa đang đứng. Tay hắn nắm cửu dương kiếm, vuốt ve thân kiếm, đôi mắt kim sắc đã nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đen kia từ lâu. Đối phương lùi lại 5 bước. Gáy chạm vào tường, đôi mắt đỏ thẫm ngơ ngác nhìn hắn. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhưng không phát ra tiếng. Ngón tay mảnh khảnh chống lên tường, móng tay cắm sâu vào vách, căng thẳng đến mức cào ra từng vệt dài. Lý Thiên Mệnh xác định, màu mắt nàng đã thay đổi. Thậm chí có thể nói, khí chất đại biến. Từ một tiểu cô nương bình thường, một tiểu mỹ nhân sớm nở, trổ mã thành một mỹ nhân thực sự. Nàng vẫn xinh đẹp khéo léo, trông vô hại, nhưng giờ đây, nàng mang một vẻ quỷ dị khó tả. Tự như vượt sâu. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh cảm giác đôi mắt đỏ thẫm, ánh mắt tán loạn, cùng với vẻ mờ mịt, dãy dụa và giọng nói uể oải của nàng, giống như vượt sâu. Lần đầu ta gặp nàng, nàng 15 tuổi. Giờ nàng đã trưởng thành. Lý Thiên Mệnh tiến về phía nàng, ánh mắt nóng rực chạm vào ánh mắt nàng. Lâm Tiêu Tiêu run rẩy, dựa vào tường, không ngừng né tránh. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Giọng nàng nhỏ nhẹ, khó tin hỏi. Câu hỏi này phải là ta hỏi nàng mới đúng. Lâm Tiêu Tiêu, vì sao nàng lại ở đây? Khi Lý Thiên Mệnh nói, cửu dương kiếm đâm vào tường bên cạnh cổ nàng, vang lên một tiếng keng, để lại một vệt máu trên làn da trắng như tuyết Lý Thiên Mệnh, ta đã hiểu rồi. Ngươi sở dĩ có thể tại Diễm Đô chuyển bại thành thắng, ngóc đầu trở lại, là bởi vì ngươi có được kinh thiên tạo hóa, đủ để chèo chống ngươi trong 3 năm tới đây, tiến vào Thái Cổ Thần Tông tu hành. Lâm Tiêu Tiêu nói. ngươi đoán cũng khá đấy. Vậy còn ngươi? Ngươi dựa vào cái gì mà đến được nơi này? Hắn vươn tay, bóp lấy cổ nàng, đôi mắt như vòng xoáy, kim sắc chói lóa, đen kịt âm u, hắn không thể không làm vậy, bởi vì hắn ý thức được, sự xuất hiện của Lâm Tiêu Tiêu là một tín hiệu tương đối nguy hiểm. Nàng biết hắn đến từ cổ chi thần quốc, điều này không đáng lo, dù sao hắn là tôn thần mang tới, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn cũng không sợ ai cướp đoạt. Mấu chốt là, Lâm Tiêu Tiêu quen biết Khương Phi Linh. Dù Khương Phi Linh ở Nhiên Linh Cung, không hề lộ diện, Lâm Tiêu Tiêu căn bản không thể thấy được nàng. Nhưng nàng biết hắn và Khương Phi Linh là người yêu, ai biết, liệu có gây ra phiền phức gì không? Dưới sự áp bức của hắn, Lâm Tiêu Tiêu tựa vào vách tường, cắn môi không nói, lông mi run rẩy. Gặp gỡ gì, có thể khiến ngươi từ Linh Nguyên Cảnh, trong 2-3 năm ngắn ngủi, vọt lên tới Thiên Chi Thánh Cảnh. Nói ra, Lý Thiên Mệnh trầm giọng. Lâm Tiêu Tiêu thở dốc nặng nề, cổ nàng đã bị hắn bóp đến ửng đỏ, nhưng nàng vẫn ngoảnh mặt đi, không hé răng. Lực lượng của hắn khiến vách tường sụp đổ, một tiếng động lớn vang lên, cả hai cùng ngã vào một gian phòng tu luyện tối tăm. Nói, hắn gằn giọng. Nàng vẫn im lặng, hắn nắm chặt cổ nàng, nhấc bổng lên. Hai tay nàng vô lực vung vẫy giữa không trung, đôi mắt đỏ rực dãy dụa nhìn hắn, ánh mắt tán loạn nhưng lại lộ vẻ tuyệt vọng, như người chết đuối cố gắng vùng vẫy. Không hiểu vì sao, cảnh tượng này khiến hắn chợt nhớ tới hình ảnh Mộc Tình Tình treo cổ trước cửa đá. Lòng hắn nhói lên, buông lỏng tay. Nàng ngã xuống đất, vội vàng bò dậy. Nhưng nàng không bỏ chạy. Nhìn bên kia, huỳnh hỏa chỉ một hướng. Hắn sớm biết trong phòng tu luyện có thứ gì đó, hắn đoán là cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu. Hình như là một con hùng ưng, hoặc một con hoàng kim viên hầu, đều thuộc tính lôi đình. Nhưng khi hắn nhìn sang, bất ngờ phát hiện, đó không phải ưng, cũng chẳng phải viên hầu. Ở nơi hẻo lánh, tăm tối của phòng tu luyện, một con cự thú đen xì đang bò lổng ngổm. Thân nó bao phủ lớp vảy giáp đen bóng, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối đầy vẻ hung tợn và bạo ngược, tựa ác ma từ vực sâu. Nhìn kỹ hơn, có thể nhận ra, đây là một con cự thú màu đen giống rồng mà không phải rồng. Đầu nó tựa đầu rồng, nhưng lại mọc đầy gai xương, răng nanh sắc bén như kiếm. Trên chiếc cổ thon dài, cũng đầy gai nhọn. Thân hình nó so với thần long còn khôi ngô hơn nhiều, đặc biệt là đôi chân sau to lớn, chân trước với móng vuốt rồng là cổ máy dứt chóc. Đáng chú ý hơn cả là đôi cánh dơi màu đen, cùng chiếc đuôi rồng đầy gai xương. Hắn nhìn nó cũng nhìn hắn. Trực giác mách bảo hắn, con cự thú đen này còn nguy hiểm hơn Lâm Tiêu Tiêu nhiều. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng sinh thú của ta. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, khàn giọng đáp. Đừng đùa. Ngươi tưởng ta chưa từng thấy cộng sinh thú của ngươi sao? Hắn nói. Từng thấy rồi. Bọn chúng đều đã chết. Ánh mắt nàng mờ mịt, đầy đau khổ. Ánh mắt ấy dễ khiến người ta liên tưởng đến hai chữ. Cô độc. Vậy nó thì sao? Giống như ngươi, dùng huyết thần khế ước tìm cộng sinh thú. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Huyết thần khế ước có thể tìm được cộng sinh thú trăm sao? Hắn cười khẩy, chính hắn còn biết, huyết thần khế ước chỉ là biện pháp bổ cứu cộng sinh thú của ngự thú sư cấp thấp, căn bản không có tác dụng thực sự. Ngươi làm được, sao ta lại không? Nàng đáp. Lý Thiên Mệnh không phản ứng nàng, hắn bước tới gần con cự thú đen. Con cự thú khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ cách gang tấc. Ngươi hung hãn lắm nhỉ? Hắn nhìn hàm răng sắc nhọn của nó. Xét về cảnh giới, cự thú đen cũng ở Thiên Chi Thánh Cảnh, nhưng trên người nó có một loại cảm giác sâu thẳm, giống như Lâm Tiêu Tiêu. Thậm chí, cảm giác ấy còn nồng đậm hơn. Dưới ánh mắt nóng rực của Lý Thiên Mệnh, cự thú đen cúi đầu, ô ô một tiếng, lựa chọn thần phục, không dám nhìn thẳng hắn nữa. Ai quy thấp vậy? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Nàng cúi đầu. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Hắn quay lại. Nàng im lặng. Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Hắn hỏi. Thật lòng mà nói, sát cơ của hắn ít nhất đạt đến 7 phần. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Điều duy nhất cản trở hắn là Lâm Tiêu Tiêu, dù sao nàng cũng được coi là một cô nương tốt, và nàng không hợp với Lôi Tôn Phủ. Nàng thậm chí không phản kháng. Ta sẽ không nói cho ngươi biết ta có gặp gỡ gì. Nếu ngươi cho rằng giết ta có thể chiếm đoạt được thứ ta có, vậy thì cứ giết đi. Lâm Tiêu Tiêu dứt khoát. Nàng không hề hay biết, lý do thực sự hắn kiên kỵ nàng là vì nàng quen biết Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh rút cửu dương kiếm của nàng ra. Nhưng hắn vẫn do dự. Dù sao, nàng hiện tại còn chưa biết chân tướng. biết đâu, mọi chuyện không đến mức cực đoan như vậy. Thanh kiếm kề vào cổ nàng, gần một khắc. Lâm Tiêu Tiêu bỗng hòa khóc. Ta rời Diễm Đô, người ta không muốn gặp nhất chính là ngươi. Sao ngươi cứ mãi xuất hiện? Nàng hoàn toàn suy sụp. Ngươi còn dám nói? Sao ngươi lại âm hồn bất tán thế hả? Lý Thiên Mệnh nói. Ta có quyền lựa chọn sao? Từ đầu đến cuối, ta không có cơ hội lựa chọn. Nàng ánh mắt thảm đạm. Vậy thì chỉ có thể trách vận mệnh. Hắn đáp. Đúng vậy, ta đã sớm nhận mệnh. Vậy nên ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ đừng sỉ nhục ta là được. Cho ta chút tôn nghiêm, ngươi muốn ta chết, ta sẽ chết ngay lập tức, dù sao mọi thứ đều nằm trong tay ngươi, đúng không? Nàng có chút cuồng loạn. 2-3 năm qua ngươi trải qua chuyện gì mà thành ra thế này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không liên quan đến ngươi. Nàng giãy giụa đứng lên. Nàng đã nói đến nước này, cũng không sợ chết, cùng lắm thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Việc gì cần làm, vẫn phải làm. Ngươi không giết ta, ta muốn tu luyện. Nàng nói. Để ngươi sống thêm 2 ngày, ta quan sát đã. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng vội vàng bước tới bên cạnh cự thú đen, trong nháy mắt, con cự thú biến mất bên cạnh nàng. Điều này chứng tỏ, đó thật sự là cộng sinh thú của nàng. Huyết thần khế ước. Điều này có chút khó hiểu. Sự tăng tiến của nàng có liên quan đến cộng sinh thú này. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống ghế đá trước cửa, trong mắt hắn, Lâm Tiêu Tiêu thật sự bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mềm lòng. Huỳnh Hỏa bay tới, đáp xuống bàn đá hỏi. Không hẳn. Tình hình hiện tại, nàng không có cơ hội tiếp xúc Linh Nhi. Nếu có dấu hiệu bất thường, ta sẽ giải quyết nàng kịp thời. Vậy không phải là mềm lòng sao? Chủ yếu là, ta tu hành đến giờ, mỗi lần giết người đều có ân oán, thiện ác. Giết người cần phải suy nghĩ thấu đáo, hiện tại có khúc mắc sẽ ảnh hưởng đến ý chí của ta. Ta muốn quan sát xem nàng đã trải qua biến đổi gì. Tình hình hiện tại vẫn còn có khả năng thay đổi, không cần thiết phải giết người ngay. Hơn nữa, nàng luôn là một cô nương tốt, đúng không? Vậy thì cứ xem đã. Để bảo vệ bản thân, không phân tốt xấu, gặp người là giết, thà ta phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta, vậy thì không phải là ngươi. Huỳnh Hỏa biểu môi. Ta thấy cộng sinh thú của nàng có gì đó kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cảm giác có chút giống bọn ta. Huỳnh Hỏa nói. Thái cổ hỗn độn cự thú. Chuyện đó không thể nào, nhưng có thể là thứ gì khác. Vậy nó là cái gì? Lão tử biết thế nào được? Trong phòng tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu khoanh chân trên bồ đoàn, nhắm mắt. Tìm cơ hội giết hắn, dò xét bí mật của hắn. Một giọng nói khàn khàn, khô khan vang lên từ cộng sinh không gian. Vì sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Hắn giết cả nhà ngươi. Hắn hủy hoại tất cả của ngươi, không cần phải để hắn nợ máu trả bằng máu sao? Giọng nói kia dữ tợn. Hắn chỉ giết ca ca ta, đó là ân oán giữa ba người họ, ta không đủ sức, ta đã quá mệt mỏi. Rời Diễm Đô là để vứt bỏ quá khứ, xin đừng nhắc lại nữa. Thái cổ tà ma, ngươi giết không được ta, thì đừng ép ta. Ngươi đáng chết vạn lần, con nhỏ kia. Đúng vậy, thì sao? 2 canh giờ sau. Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy, ra ngoài xem xét, Lý Thiên Mệnh vẫn ở bên ngoài. Sao ngươi không đi? Ta định ở đây. Lý Thiên Mệnh đáp. Dù thế nào, hắn cũng phải để mắt tới cô nàng này, để phòng sự cố. Dù sao cũng là hàng xóm, chạy đằng trời. Ta muốn đi trạm tinh cổ lộ tu hành, ngươi đi không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đi Nhân Nguyên Tông quả thực rộng lớn vô biên. Với tốc độ ngự không phi hành của bọn ta, vậy mà cũng phải mất nửa canh giờ mới tới được lối vào trạm tinh cổ lộ. Nơi ấy, cửa vào tọa lạc ngay vùng biển Thái Cổ Thần Tông. Trên đường đi. Dưới chân, sóng biển cuồn cuộn, gió nhẹ lướt qua mặt. Ngươi còn tơ tưởng chuyện sát nhân đoạt bảo sao? Lâm Tiêu Tiêu cất giọng hỏi. Vẫn còn đang suy nghĩ. Ta thản nhiên đáp. Nói thật cho ngươi hay, ngươi đoạt không được đâu, mà giết thì lại chẳng còn gì. Vậy ta hỏi ngươi, ta nhìn thẳng vào mắt nàng, có muốn báo thù không? Thù gì? Lôi Tôn Phủ. Ta hiện tại là người Tiêu Diêu, đừng lôi Lôi Tôn Phủ vào chuyện của ta. Lâm Tiêu Tiêu đáp, giọng có chút lạnh lùng. Ai biết lời ngươi là thật hay dối, kẻ ẩn nhẫn nấp mình chờ thời báo thù, ai mà chẳng nói vậy. Ta cười khẩy. Nghi ngờ ta thì cứ giết đi, giải thoát cho ta. Nàng buông một câu. Giải thoát ư, ta có chút khó hiểu 2 chữ này. Ta không tin tưởng Lâm Tiêu Tiêu. Lần này ta cùng nàng đi, một mặt là để phán đoán uy hiếp từ nàng, mặt khác, ta đọc Tam Nguyên Đạo Điển, đã sớm đối với Trạm Tinh Cổ Lộ vô cùng mong đợi. Tam Nguyên Đạo Điển chỉ giới thiệu sơ lược, cụ thể ra sao, còn cần ta tự mình trải nghiệm. Tiêu Tiêu, người đến Thái Cổ Thần Tông chưa lâu nhỉ? Ta hỏi. Sớm hơn ngươi chừng 2 tháng. Trạm Tinh Cổ Lộ đã đi qua mấy lần? Ngày nào ta cũng đến. Giới thiệu cho sư đệ ta một chút đi. Ta nói. Lâm Tiêu Tiêu ngẩn người, quay đầu nhìn ta, cái tên sư đệ này. Vừa nãy ngươi đâu có như vậy? Ta không thích không khí quá nghiêm túc, trò chuyện thoải mái vẫn tốt hơn. Bất quá, nếu ta phát hiện ngươi có tâm tư quỷ quái gì, ta cười cũng sẽ lóc thịt ngươi. Ta mỉm cười, nhưng lời nói lại mang theo sát khí. À, nàng nhìn về phía trước, đáp, Trạm Tinh Cổ Lộ là căn bản để đệ tử Thái Cổ Thần Tông cường đại. Là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của tông môn này. Loại tài nguyên này khác với thánh tinh, công pháp, chiến quyết, đây là thứ không thể mang đi được. Nghe nói, Trạm Tinh Cổ Lộ là thượng thần đệ nhất Thái Cổ Thần Vực, lấy được thần vật tại vực ngoại tinh không, bên trong tự thành một thế giới kia bố cục là một con đường, cứ thế mà đi thẳng về phía trước, vĩnh viễn không có điểm dừng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói tiếp đi, đừng ngừng. Ta thúc giục. Tác dụng lớn nhất của Trạm Tinh Cổ Lộ là cho tu luyện giả sắp chết tại sinh tử kiếp, bao gồm cả ngự thú sư và thiên ý cộng sinh thú, chuyển hóa thành phồn tinh thiên ý của Trạm Tinh Cổ Lộ, tựa như tinh thần, treo trên bầu trời, vẫn lạc trên cổ lộ, để hậu bối đệ tử có thể nhờ sự giúp đỡ của phồn tinh thiên ý, lĩnh hội thiên ý của chính mình, gia tốc trưởng thành. Người có vận khí tốt, có thể trực tiếp đạt được phồn tinh thiên ý phù hợp với bản thân, tận mắt quan sát quá trình tu hành và thành quả của tiền bối. Trạm Tinh Cổ Lộ đã tồn tại 200.000 năm, trong 200.000 năm này, vô số tiền bối chết tại sinh tử kiếp, thiên ý và kinh nghiệm tu luyện của họ, trên Trạm Tinh Cổ Lộ, tạo nên một bầu trời đầy sao sáng chói. Truyền thừa kéo dài là bảo đảm căn bản cho sự cường thịnh của Thái Cổ Thần Tông, cũng là sự khác biệt căn bản nhất giữa nơi này và chỗ của chúng ta. Lâm Tiêu Tiêu nói, người đã xem qua phồn tinh thiên ý kia chưa? Thế nào? Rất kỳ diệu, tinh thần rơi xuống, đặt trong tay, có thể nhìn thấy quá trình tu luyện từ khi thiên ý hình thành đến khi chết tại sinh tử kiếp của một tiền bối nào đó. Nhìn từ góc độ đó, nếu là thiên ý phù hợp với bản thân, hiệu quả sẽ rất lớn. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Nghe nàng nói vậy, ta có chút nóng lòng muốn đi Trạm Tinh Cổ Lộ nhìn một chút. Chết tại sinh tử kiếp, là ý gì? Ta hỏi. Ngươi không rõ về sinh tử kiếp cảnh sao? Ta lắc đầu. Sinh tử kiếp cảnh là con đường thành thần, tổng cộng có 12 trọng, vượt qua 12 lần sinh tử, trải qua 12 lần kiếp nạn, mới có thể leo lên thần vị. Cụ thể ra sao? 12 trọng sinh tử kiếp, mỗi một tầng đều có 2 phần, nhất trọng sinh kiếp, nhất trọng tử kiếp. Lúc sinh kiếp, huyết nhục sinh cơ tràn đầy, kéo dài tuổi thọ, một khi tử kiếp giáng xuống, nhục thân sẽ già yếu gấp 10 lần, chuyển hóa thành lực lượng. Dù là người trẻ tuổi bước vào tử kiếp, cũng sẽ nhanh chóng suy kiệt, nếu không thể đột phá đến sinh kiếp tầng thứ 2 trước khi thân tử đạo tiêu, vậy thì mất mạng. Lâm Tiêu Tiêu có chút kính sợ đối với sinh tử kiếp cảnh giới này, nàng không sợ chết, nhưng cũng cảm thấy sinh tử kiếp cảnh là con đường một đi không trở lại. Ý là, sinh tử kiếp cảnh phải không ngừng tiến sinh kiếp, nhập tử kiếp, rồi lại tiến sinh kiếp. Một khi mắc kẹt trong tử kiếp, không đột phá nổi sinh kiếp, thì già yếu mà chết gấp 10 lần. Ta chấn động hỏi. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của ta cũng là liên tục già yếu gấp 10 lần, nếu đem cái chết kiếp gấp 10 lần kia thêm vào, vậy là gấp 20 lần, hay là gấp 100 lần. Nghĩ thôi đã thấy da gà. Đúng vậy, 12 trọng sinh tử kiếp, mỗi lần từ sinh kiếp tiến vào tử kiếp, và từ tử kiếp trở lại sinh kiếp, đều là một lần lực lượng bạo tăng, cho nên 12 trọng sinh tử kiếp, thực chất là 24 cảnh giới. Trong 24 cảnh giới, yếu nhất là đệ nhất trọng sinh kiếp, mạnh nhất là thập nhị trọng tử kiếp, một khi chịu đựng nổi từ thập nhị trọng tử kiếp, thì chính là nghịch thiên thành thần. Lâm Tiêu Tiêu nói, vậy ta dừng ở nhất trọng sinh kiếp, không đột phá đến nhất trọng tử kiếp, không được sao? Ta hỏi, vừa vào tử kiếp, dù mạnh lên, nhưng già yếu gấp 10 lần, ai mà chịu nổi? Sao ngươi không ở lại cổ chi thánh cảnh, còn có thể sống 500 năm? Ai mà không muốn mạnh lên, ai mà không muốn độ kiếp 12 lần thành thần? Nếu vượt qua được một đạo tử kiếp, tiến vào sinh kiếp, hao tổn thọ nguyên toàn bộ trở về, còn có thể mạnh lên, ai mà không muốn? Cho nên, thường thấy cường giả ở sinh kiếp đều rất thoải mái, một khi vào tử kiếp, ai nấy đều cuống cuồng. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Cứ luôn ở thời khắc sinh tử luân phiên, lúc thì tăng thọ nguyên, lúc thì nhục thân già yếu, thật kích thích a, ta cạn lời. Bằng không lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục chỉ sinh ra 10 vị thần. Thành thần vốn là nghịch thiên chi lộ, muốn siêu việt hết thảy, phải siêu thoát sinh tử 12 lần. Tam Nguyên Đạo Điển không ghi chép về sinh tử kiếp cảnh. Ta phải cảm tạ Lâm Tiêu Tiêu đã cho ta chuẩn bị tâm lý trước về sinh tử kiếp cảnh. Tiêu Tiêu, có phải vậy không? Ví dụ một người 20 tuổi bước vào sinh tử kiếp cảnh, từ sinh kiếp nhập tử kiếp, vốn có 500 năm thọ nguyên, nhưng nhập tử kiếp chỉ còn 50 năm. Ta hỏi. Sai, tính cả thời gian cao điểm tu hành, thực ra chỉ còn 2-30 năm, không phá đến sinh kiếp tầng thứ 2 thì chỉ có thể chờ chết. Nhưng nếu thành công, 500 năm còn có thể trở về. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Thật kích thích. Ta lặp lại. Vậy nếu 100 tuổi mới bước vào sinh tử kiếp cảnh, chẳng phải không có hy vọng. Nhiều người chọn kẹt ở sinh kiếp, không tu luyện nữa, không vào tử kiếp. Ra là vậy. Mà những gã Thiên Nguyên Tông kia tu luyện thế nào? 20 tuổi đã vào sinh tử kiếp cảnh, chúng nó tu luyện từ trong bụng mẹ. À, ta hỏi một câu khó hiểu. Hiên Viên Vũ Hành gây cho ta quá nhiều hoang mang. Không phải vậy, người sinh tử kiếp cảnh có một số biến đổi thể chất, ảnh hưởng đến sinh đẻ và truyền thừa. Nếu cha mẹ đều ở sinh tử kiếp cảnh, sinh con sẽ khó hơn, tỷ lệ rất thấp. Nhưng một khi sinh ra, tố chất bẩm sinh của con sẽ phi thường cao. Sinh ra đã có thể chất địa thánh cảnh, chúng chỉ cần bắt đầu ngưng tụ thiên ý từ 3 tuổi, tu luyện thiên ý trước. Một khi hoàn thành thiên ý cửu tầng, có thể trực tiếp triển khai con đường tu luyện thánh chi cảnh. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Ta dựa vào. Được cả thế này. Chẳng phải là chúng nó tu luyện từ thiên ý cảnh trong khi ta bắt đầu từ thú mạch cảnh. Không khác bao nhiêu đâu. Mà chúng nó chỉ tu luyện thiên ý, không dùng linh nguyên. Không có linh nguyên, chúng trời sinh thánh cung, một khi thiên ý cửu tầng hoàn thành, trực tiếp tu luyện mệnh tuyền. Trâu bò. Đây là lực lượng huyết mạch, bằng không, dù sinh tử kiếp cảnh sinh tử một đường, tu luyện giả vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cường giả luôn dễ đạt được tôn nghiêm. Lâm Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Ta đã hiểu. Căn bản tạo nên cửu đại thần vực vượt xa cổ chi thần quốc không chỉ là thiên phú, tư nguyên mà còn là truyền thừa. Trạm tinh cổ lộ, truyền thừa thiên ý, huyết mạch sinh sôi, truyền thừa nhục thể. Sinh ra đã có thánh thể, mẹ nó còn so cái rắm. Vậy Thiên Nguyên Tông toàn là thiên tài 2-30 tuổi tu thành sinh tử kiếp cảnh. Ta hỏi. Không khác bao nhiêu đâu, nhưng số lượng loại này đứng đầu đại lục không nhiều, đệ tử Thiên Nguyên Tông khoảng 500 người. Lâm Tiêu Tiêu nói. 500 người. Lúc này ta mới dễ chịu hơn một chút, chỉ ít ta thấy hy vọng trở thành đệ tử mạnh nhất thần tông. Hiện tại, Khương Phi Linh muốn thu ta làm đồ cũng thiếu sức thuyết phục. Đệ tử địa nguyên mấy người? Đệ tử địa nguyên ở cổ chi thánh cảnh tầng thứ 6 trở lên, ước chừng 5 vạn người. Đệ tử nhân nguyên? 500 ngàn người. 500 ngàn người này ở khu vực xa xôi thái cổ thần vực đều coi là thiên tài. Với cảnh giới của ta hiện tại, trừ địa nguyên tông, thiên nguyên tông, vẫn đủ để trà trộn trong giới trẻ. Ổn định đừng lãng, cứ coi như đang chơi game. Tình thế hiện tại rất tốt. Với vốn liếng của ta, lại thêm tài nguyên chồng chất của thái cổ thần tông, sớm muộn gì cũng kinh thiên cuộc khởi. Trong lúc nói chuyện, trạm tinh cổ lộ sắp đến. Lâm Tiêu Tiêu chợt dừng bước. Làm gì vậy? Ta không muốn tranh chấp với ai nên luôn bị ức hiếp, bị coi thường, người chắc muốn đi cùng ta chứ? Nàng hỏi. Không sao, ta mới đến, còn chưa có ai mang, ngươi tạm dùng được. Ta đáp. Ngươi động vào người Long Vũ Minh hôm nay, tranh đấu đệ tử thần tông rất kịch liệt, chúng thích tàn nhẫn tranh đấu, sẽ phế ngươi. Lâm Tiêu Tiêu cảnh báo. Ngươi thấy ta sợ sao? Vậy thì tùy ngươi. Mà Long Vũ Minh là cái gì? Đệ tử nhân nguyên liên minh đệ tử, nói trắng ra là thế lực kéo bè kết phái của đệ tử, thần tông rất cổ vũ chuyện này, nhân nguyên tông hiện tại do bang phái đệ tử nắm giữ. Long Vũ Minh có nòng cốt là đại thị tộc lớn nhất thần tông thái cổ Hiên Viên thị, thị tộc từng sinh ra 2 vị thượng thần. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Có thể xưng vương xưng bá. Ta hỏi. Có thái cổ Hiên Viên thị chống lưng, chúng có thể lên làm minh chủ liên minh đệ tử là vương của nhân nguyên tông. Tông chủ không quản à, chỉ là cái danh thôi, nhân nguyên tông là ngoại tông, cho phép chém giết tranh đấu, nòng cốt là địa nguyên tông và thiên nguyên tông. Thú vị, tương đương với tốt xấu lẫn lộn, tranh đấu chém giết, cường giả cá chép vượt vũ môn. Ta cười nói. Còn có minh hội cường đại nào? Thanh Hà hội, Kiếm Vương Minh. Kiếm Vương Minh do con cháu Thái Ất kiếm tộc nắm giữ. Ta nhớ đến nhân nguyên tông chủ Kiếm Vô Ý cũng là người Thái Ất kiếm tộc. Ngày nào cũng kéo bè kết phái, muốn tác chiến à? Ta cười hỏi. Đánh, minh hội chiến sắp bắt đầu nên chúng mới đi kéo người, vào làm bia đỡ đạn cho chúng. Lâm Tiêu Tiêu tiết lộ. Ta thích, tông môn này kích thích. ví dụ Đông Hoàng Tông và Thập Phương Đạo Cung, cơ bản không cho phép xung đột sinh tử, ở đây lại cho Lu Minh hội chiến. Tông môn như chiến trường thế này, lo gì cường giả không cuộc khởi. Nếu Minh hội chiến thắng, xếp hạng nhất, tông môn thưởng rất nhiều, cơ bản nhất là thời gian tu luyện ở trạm tinh cổ lộ, còn có tranh đoạt tư nguyên. Nếu vào được tầng lớp cao của Minh hội đệ tử, thưởng còn phong phú hơn. Minh chủ thì khỏi nói. Lâm Tiêu Tiêu híp mắt, dường như nói về chuyện thú vị. Ồ, Minh chủ xếp hạng nhất thưởng gì? Tư cách vào Thiên Nguyên đỉnh. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Thiên Nguyên đỉnh. Ta hơi híp mắt, Tam Nguyên đạo điển không giới thiệu về Thiên Nguyên đỉnh. Đúng vậy. Ở đó có gì? Linh tai nắm giữ kiếp văn tụ thành biển, đủ mọi loại, là thánh địa luyện thể của đệ tử thần tông. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Mắt ta sáng lên. Linh tai nắm giữ kiếp văn. Có thể tìm được thứ để tiểu tứ ấp trứng hay không? Ngoài ra, thánh địa luyện thể, ý là như kiếm khí trì. Ta không hỏi nhiều, nhưng cảm thấy phải dò la thật kỹ về Minh hội chiến. Lối vào trạm tinh cổ lộ. Nơi này là một tòa cung điện màu xanh thẳm, phía trước cửa vào là một vòng xoáy như tinh hải. Sáng chói, rực rỡ. Đệ tử nhân nguyên lý thiên mệnh, thời gian trạm tinh cổ lộ, mỗi ngày nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ không ra, hủy tư cách trạm tinh cổ lộ một tháng. Ta nộp lệnh bài đệ tử, sư huynh cao tòa phía trên không thèm nhìn, tiện tay ghi thời gian. Đương nhiên đây không phải cái lệnh bài kiếm vô ý cho. Có cách nào tăng thời gian tu luyện ở trạm tinh cổ lộ không? Ta hỏi. Đảm nhiệm tầng quản lý ở Minh hội đệ tử, hoặc săn giết hung thú, đi chấp hành nhiệm vụ tông môn. Lâm Tiêu Tiêu chỉ ra. Làm tầng quản lý là có thể thêm thời gian. Thối nát. Tầng quản lý phải dựa vào thực lực đánh lên. Thật thực tế. Ta nghĩ một chút, chuyện nhỏ này cứ tự mình làm thôi. Lâm Tiêu Tiêu bước vào vòng xoáy tinh hải trước, ta theo sau. Ầm ầm. Tinh không biến hóa, quang mang lập lòe. Ta phát hiện mình đứng trong tinh không. Dưới chân là con đường bảy màu dẫn đến vô tận phía trước. Ngẩng đầu, sao dày đặc. Nghe nói mỗi ngôi sao là thiên ý ngưng kết của tiền bối thái cổ thần tông chết tại sinh tử kiếp trong mấy trăm ngàn năm qua. Đây chính là phồn tinh thiên ý ngay khi ta bước vào trạm tinh cổ lộ, chòm sao rung động. Bởi vì đế hoàng của chúng, đến cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, thấy rõ trên trời tinh tú chấn động, cùng đế hoàng thiên ý trong thức hải hắn tạo thành sự hô ứng cùng liên hệ mật thiết. Cảm giác này tự như là vạn dân triều bái. Tiêu Tiêu, các vị tiền bối phùng tinh thiên ý đều nghênh đón tân nhân nhiệt tình như vậy sao? Có phải hơi quá rồi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không phải. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu đáp, nhưng ánh mắt nàng thoáng dao động, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vậy hiện tại là tình huống gì? Lý Thiên Mệnh nhìn quần tinh lay động, cứ như là các vị tiền bối thái cổ thần tông còn sống, cùng nhau dõi theo hắn. Ta không biết, chưa từng thấy động tĩnh nào tương tự. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh không hỏi thêm. Phùng tinh thiên ý có thể tự mình giáng xuống. Hắn phóng tầm mắt nhìn, một phần nhỏ trong đám tinh tú rung động kia bỗng nhiên rơi xuống, chừng hơn trăm cái, tụ về phía Lý Thiên Mệnh. Trong thức hải, Đông Hoàng kiếm như quân lâm thiên hạ, hấp dẫn các tinh tú đến. Lâm Tiêu Tiêu tận mắt chứng kiến hơn trăm phùng tinh thiên ý kia tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nàng ngẩn người nói, người bình thường đến đây, trong vòng nửa canh giờ, có thể dẫn một hạt phùng tinh thiên ý đã là không tệ. Động tĩnh lớn do Lý Thiên Mệnh gây ra không chỉ mình nàng thấy, mà còn cả những đệ tử nguyên tông khác vừa vào sau cũng đều thấy rõ mồn một. Kia là ai? Không biết. Đây là tình huống gì? Quần tinh vây quanh. Tổ tiên ban ân. Vừa vào đã có hơn trăm tinh tú tụ đến, trước kia chưa từng có chuyện này. Bất quá, hắn lĩnh hội nổi hết không? Đối với người bình thường, phùng tinh thiên ý nhiều cũng vô dụng. Trong thời gian ngắn chỉ có thể tìm hiểu, quan sát đường lối thiên ý của một vị tiền bối. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít người vây quanh Lý Thiên Mệnh, hỏi han thân phận hắn. Mấy trăm người tiến vào, không ai biết hắn, khiến mọi người kinh ngạc. Ngược lại có người nhận ra Lâm Tiêu Tiêu, thấy nàng đi gần Lý Thiên Mệnh, liền đến hỏi vài câu. Hắn tên Lý Thiên Mệnh, mới đến Thái Cổ Thần Tông. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Mới đến. Tân nhân. Đúng. Người mới nên khiêm tốn một chút. Có người nói. Chuyện này đâu phải do hắn muốn. Lâm Tiêu Tiêu cãi lại. Lý Thiên Mệnh đã đắm mình trong lĩnh ngộ thiên ý, thời gian của người khác đều rất quý giá, đệ tử bình thường chỉ ở lại nửa canh giờ rồi bắt đầu tiến lên, chờ đợi tinh tú rơi xuống. Trên trạm tinh cổ lộ này, càng tiến về phía trước, phùng tinh thiên ý ẩn chứa trong tinh tú càng cao, chứng tỏ vị tiền bối kia trước khi mất tu vi càng mạnh. Trạm Tinh Cổ Lộ có 3 lối vào, 2 lối còn lại ở Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông, đều nằm ở phía trước Trạm Tinh Cổ Lộ. Đệ tử Địa Nguyên và Thiên Nguyên được thừa hưởng phồn tinh thiên ý tốt hơn. Nghe nói còn có phồn tinh trì và những nơi đặc biệt khác. Lý Thiên Mệnh chọn một trong số phồn tinh thiên ý vây quanh mình. Các ngôi sao này đã chọn trúng hắn thì người khác cũng không đoạt được. Hắn đi vào một góc vắng, cố tránh cản đường người khác, rồi bắt đầu suy ngẫm. Một ngôi sao trên tay hắn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, ánh mắt và tinh thần Lý Thiên Mệnh nhanh chóng chìm vào trong đó. Khi ngôi sao kia dán lên trán, trước mắt Lý Thiên Mệnh vô số hình ảnh hiện lên, bên tai vang lên đủ loại âm thanh. Hắn như đang xem câu chuyện tu luyện của một người. Kiếm phong xích, tu hành phong đao thiên ý, sức gió là đao hung hãn nhất của đất trời. Phồn tinh thiên ý tái hiện quá trình ngưng tụ thiên ý từ lúc sinh ra đến khi thành thiên ý cảnh sinh tử kiếp của người tên Kiếm Phong Xích này. Hắn cảm ngộ thiên ý mỗi giây mỗi phút, quá trình lĩnh ngộ của hắn đều hiện ra rõ ràng. Thần kỳ, hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Chính vì Trạm Tinh Cổ Lộ thần kỳ và sự vĩ đại trong truyền thừa của tiền bối nên Thái Cổ Thần Tông mới có nhiều thế hệ thiên tài cuộc khởi. Dù phương thức tu luyện của tiền bối có phù hợp với bản thân hay không, việc quan sát con đường cảm ngộ tu luyện của người khác cũng sẽ có thu hoạch. Tiêu Tiêu nói, nếu gặp được tiền bối tu luyện cùng loại thiên ý với mình thì chẳng khác nào được người đi trước chỉ đường, hiệu quả lớn nhất. Lý Thiên Mệnh tu luyện đế hoàng thiên ý, chưa nghe ai tu luyện qua, nên nghĩ Trạm Tinh Cổ Lộ này không có ai tu luyện giống mình. Nhưng khi đế hoàng thiên ý của hắn chạm vào phồn tinh thiên ý, hắn bỗng nhiên ý thức được một điều. Phồn tinh thiên ý chỉ là vô số thiên ý đông đảo như cát vì sao? Ta vừa vào đã được tinh tú triều bái, chẳng lẽ phồn tinh thiên ý cũng là một phần của chúng sinh thiên ý, mà chúng sinh thiên ý có thể nâng đỡ đế hoàng thiên ý của ta, thậm chí hình thành một phần của đế hoàng thiên ý hải nạp bách xuyên, đế hoàng thiên ý chính là biển. Vậy có nghĩa là mỗi loại phồn tinh thiên ý đều có ích cho ta. Ta không cần lựa chọn, thấy gì thì xem nấy. Nhận ra điều này, lòng hắn không nóng vội, kiên nhẫn quan sát quá trình tu luyện của Kiếm Phong Xích. Hắn nhìn Kiếm Phong Xích từ khi còn bập bẹ tập nói đến khi trở thành cường giả cảnh sinh tử kiếp. Thiên ý trưởng thành, không có lịch duyệt cuộc đời của hắn, nhưng trong hình ảnh có những khoảnh khắc ngộ hiểu, sự thay đổi tâm tình, Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được qua phồn tinh thiên ý, thiên đạo thiên ý, bao la vô biên, mỗi người đều có sự lĩnh ngộ thiên đạo đáng khâm phục. Xem xong con đường thiên ý của Kiếm Phong Xích, Lý Thiên Mệnh cảm thán. Muốn đứng trên chúng sinh, nhất định phải học hỏi rộng rãi điểm mạnh của người khác, khiêm tốn tiếp thu. Kinh nghiệm ở Cổ Chi Thần Quốc giúp Lý Thiên Mệnh suy nghĩ thấu đáo hơn về mối quan hệ giữa người với người. Tôn trọng chúng sinh, coi trọng người khác, cường giả chân chính sinh ra từ giữa chúng sinh. Một phồn tinh thiên ý có thể giúp đỡ có hạn, nhưng nếu là ngàn vạn thì sao? Không biết tốc độ lĩnh hội quan sát của người khác thế nào? Lý Thiên Mệnh phát hiện một chuyện kỳ lạ, hắn xem xong cả đời tu luyện của Kiếm Phong Xích mà thời gian chỉ trôi qua rất ngắn, chừng 60 hơi thở. Giữa hắn và phồn tinh thiên ý dường như có thể đạt đến hiệu quả dung hợp chứ không chỉ đơn thuần quan sát như người khác. Nhưng khi hắn buông bỏ phồn tinh thiên ý của Kiếm Phong Xích thì ngôi sao này lặng lẽ hóa thành bọt nước, tan biến trước mắt hắn, như thể tất cả hàm ý đều đã truyền sang hắn. Điều này có chút đáng tiếc. Nhưng Trạm Tinh Cổ Lộ tồn tại đến nay, hội tụ quá nhiều thiên ý tiền bối, bầu trời giờ đã dày đặc, thiếu 100.000 cái cũng không ai nhận ra. Lý Thiên Mệnh thấy, sau khi người khác xem xong thì phồn tinh thiên ý kia sẽ trở lại tinh không. Nói cách khác, ta tương đương với dung hợp hấp thu, nên mới có tốc độ quan sát nhanh như vậy. Hắn có thể cảm nhận được thiên ý trưởng thành, tuy không nhanh bằng khi chúng sinh thiên ý thực sự ập đến, nhưng so với Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp thì vẫn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, chúng không xung đột mà còn bổ khuyết cho nhau. Tiếp tục, hắn lừa quản nhiều, bên cạnh còn cả trăm phồn tinh thiên ý, hắn quan sát, dung hợp và hấp thu với tốc độ khủng khiếp. Trong lúc bất tri bất giác, phồn tinh thiên ý bên cạnh đã hết. Nửa canh giờ của hắn cũng đã đến. Lý Thiên Mệnh buộc phải rời khỏi Trạm Tinh Cổ Lộ. Thời gian quá ngắn, ta vẫn còn tiến bộ được. Không được, ta phải tăng thời gian tu luyện ở Trạm Tinh Cổ Lộ. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Khương Phi Linh. Hay là đừng dùng Linh Nhi vội, quan sát thêm một thời gian đã. Dù sao cũng phải tham gia Minh Hội Chiến, tranh thủ tư cách vào Thiên Nguyên Đỉnh. Ta vẫn là đến đệ tử Minh Hội làm tầng quản lý đi. Nghe nói Minh Chủ xếp hạng nhất Minh Hội Chiến có thể vào Thiên Nguyên Đỉnh. Một mặt, Thiên Nguyên Đỉnh trấn áp Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, mặt khác, nơi đó có kiếp văn linh thai. Vì hai lý do này, Lý Thiên Mệnh đều phải tranh thủ. Những việc có thể làm được một cách thuận lý thành chương, Lý Thiên Mệnh không định để Khương Phi Linh dùng thân phận tôn thần ra mặt. Hắn muốn chờ xem, những chuyện nhỏ nhặt này đều do nàng xuất mã thì không ổn, phải để dành cho đại sự. Tuy chỉ có nửa canh giờ, nhưng hiệu quả thật sự quá tốt, sau khi về còn cần tiêu hóa thật tốt. Từ trạm tinh cổ lộ trở về nơi ở, hắn gần như bước vào trạng thái bế quan. Cứ thế lặp lại 5 ngày. Hiệu quả của trạm tinh cổ lộ tốt đến mức nào? Chỉ trong 5 ngày, dung hợp hơn 500 phồn tinh thiên ý, để hoàn thiên ý của hắn đã phát triển đến trình độ thiên chi thánh cảnh tầng thứ 7. Tiếp theo chỉ cần tăng thánh nguyên là có thể chính thức đột phá đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 7. Để giữ vẻ khiêm tốn, hắn còn cố ý đến nơi vắng vẻ, nhưng lần nào cũng có hơn 100 phồn tinh thiên ý vây quanh, thế nào cũng bị chú ý, gần đây đã có không ít nhân nguyên đệ tử bàn tán về hắn. Nếu ta có thể ở trạm tinh cổ lộ mỗi ngày 2 canh giờ thì tốt, nhiều hơn cũng vô dụng, dù sao dung hợp phồn tinh thiên ý ở bên kia xong, về còn phải tốn thời gian chỉnh lý tiêu hóa. Linh khí dồi dào của Thái Cổ Thần Tông, dù không dùng đến linh khí suối phun thì hiệu quả vẫn rất đáng sợ. Ngày thứ 6, Lý Thiên Mệnh cả thánh nguyên lẫn thiên ý đều chính thức bước vào thiên chi thánh cảnh tầng thứ 7. Nếu ta có thể tu thành cổ thánh thì sẽ có được 500 năm thọ nguyên, tương đương với tăng cho mình thêm 2-30 năm tu luyện, tạm thời sẽ không chết trong vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Mục tiêu đầu tiên của hắn hiện tại là cổ chi thánh cảnh. Địa vị Khương Phi Linh bây giờ chỉ là hư, chỉ có cảnh giới thực lực mới là căn bản. Còn thiếu mấy môn chiến quyết, ví dụ như chiến quyết cảnh sinh tử kiếp. Cổ thánh chiến quyết, Lý Thiên Mệnh đã tu luyện bất diệt kiếm thể và cửu thiên ngân hà quyết, đối với người có thiên phú 10 kiếp luân hồi chi thể như hắn thì độ khó không lớn. Hắn muốn tìm chiến quyết cảnh sinh tử kiếp thử một chút. Chiến quyết Thái Cổ Thần Tông cần làm nhiệm vụ tông môn, tích lũy cống hiến tông môn, giành được điểm công lao mới có thể đổi, có chút lãng phí thời gian, nếu có thể dùng tiền mua thì nhanh hơn nhiều. Ta nói thế nào cũng là hôn phu tôn thần, vì bảo hiểm thì lăn lộn ở Nhân Nguyên Tông coi như xong, lẽ nào còn phải vất vả làm nhiệm vụ tông môn. Qua chút thời gian đi tìm Linh Nhi, xem nàng có tiền riêng không, có thể đào mỏ một chút không. Lý Thiên Mệnh là người của hiện tại, giờ có tạo hóa trạm tinh cổ lộ, đủ để hắn cuộc khởi với tốc độ khủng khiếp, hắn định dồn thời gian vào việc này. Với hắn hiện tại, ra ngoài làm nhiệm vụ, vì tông môn trấn áp thần vực hoắc loạn thì quả thực là bỏ gốc lấy ngọn. Hắn đang nghĩ vậy thì Nhân Nguyên Tông chủ kiếm vô ý xuất hiện trong đình viện của hắn. Lý Thiên Mệnh, ta nghe nói ngươi ở trạm tinh cổ lộ, được phồn tinh thiên ý yêu ái lắm, mỗi lần đều có cả trăm vì sao trời giáng xuống bên cạnh ngươi. Kiếm vô ý hỏi. Đúng vậy. Tiền bối bảo vệ, vạn bối thụ sủng nhược kinh a, Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi lĩnh hội được bao nhiêu rồi? Nhai nhiều cũng không nát đâu, biết không? Chuyện này chẳng phải tốt lành gì. Kiếm vô ý nói. Minh bạch, tông chủ, lần sau vãn bối sẽ chú ý một chút. Lý Thiên Mệnh vâng lời. Thích ứng thế nào rồi? Kiếm vô ý hỏi tiếp. Cũng tạm, thần tông đệ tử đều rất nhiệt tình. Nhiệt tình? Kiếm vô ý cười khẩy, rồi nói, được thôi, vậy ngươi cứ gắng mà lịch luyện thêm. Thực ra, Lý Thiên Mệnh rất cảnh giác với Kiếm vô ý, bởi hắn biết, Kiếm vô ý đối hắn khách khí chỉ vì tôn thần mà thôi. Cho nên, trước mặt y, Lý Thiên Mệnh luôn giữ đúng bổn phận, tuyệt không dám yêu cầu quá đáng. Vâng, tông chủ. Lý Thiên Mệnh đáp. À phải rồi, tôn thần nhờ ta mang cho ngươi ít đồ. Kiếm vô ý lấy ra một chiếc tu di giới chỉ. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn định đưa tay ra lấy. Hửm. Sắc mặt Kiếm vô ý lạnh đi. Đa tạ tôn thần, đa tạ tông chủ. Lý Thiên Mệnh vội vàng phản ứng kịp, vừa rồi hắn có chút lỗ mãng, quên mất tôn ti. Ngươi vận khí thật tốt. Kiếm vô ý hai tay nâng chiếc tu di giới chỉ, tự mình trao cho Lý Thiên Mệnh, đủ thấy y kính trọng Khương Phi Linh đến nhường nào. Trao xong vật phẩm, Kiếm vô ý liền rời đi. Con bé này, vừa xa nhau có 6 ngày, đã cho ta cái gì rồi đây? Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi xem xét chiếc tu di giới chỉ, và ngay khoảnh khắc ấy, mắt hắn suýt bị chọc mù. Mẹ kiếp! Bên trong là vô số thánh tinh. Cần phải nhiều đến mức nào đây? Không gian bên trong tu di giới chỉ cực kỳ rộng lớn. Lý Thiên Mệnh cảm giác số thánh tinh chất thành cả một ngọn núi lớn. Thánh tinh chỉ bé bằng hạt gạo, cả một ngọn núi thì là bao nhiêu tài phú. Khi hắn định thần lại tính toán, phát hiện bên trong còn kẹp một tờ giấy. Lý Thiên Mệnh nhặt lên xem, nhận ra ngay là chữ của Khương Phi Linh. Trên đó viết, một ngày không gặp, như cách ba thu, còn tận 24 ngày nữa mới được gặp mặt, thời gian thật khó chờ. Nhớ chàng, nhớ chàng. Sợ chàng khác, chàng đói, sợ người ức hiếp chàng, lại không dám nói lung tung. Sợ lộ tẩy, sợ Phương lão thái bà nghi ngờ, đau đầu quá đi. Nghĩ mãi, cứ cho chàng trước 1 tỷ thánh tinh đi, về sau mỗi tháng đều có, xem như bổng lộc ở rễ của chàng, đây là thiếp dành dụm từ tiền riêng của mình để cho chàng đấy. Lý Thiên Mệnh, cấm dùng tiền của bổn tôn thần đi tán gái đấy nhé. Trong từng câu chữ, đều thấy rõ sự tưởng niệm, hờn dỗi, và cả uy hiếp. Mẹ ta ơi, ngọt ngào quá. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nếm được, cái hạnh phúc của kẻ ăn bám. Một tháng một tỷ. Nơi nào còn có loại phú bà như Linh Nhi, ta không muốn cố gắng nữa, nhanh, cho ta phương thức liên lạc. Huỳnh Hỏa hưng phấn vỗ cánh. Gà đại ca, bản Miêu cũng không muốn cố gắng, mang theo ta với. Miêu Miêu ngáp dài. Ngươi đã từng nỗ lực bao giờ chưa? Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Đừng nói thế, nỗ lực dù nhỏ như chân mũi, cũng là nỗ lực mà. Lý Thiên Mệnh không đếm, một tỷ thánh tinh, đếm đến năm nào tháng nào cho xong. Cứ tính theo từng ngọn núi là được rồi. Hắn hiểu vì sao Khương Phi Linh lại có nhiều thánh tinh đến thế, chắc giờ nàng đã đạt tới thánh cảnh. Với nàng, loại linh khoáng ôn hòa nhất chính là thánh tinh, Phương Thanh Ly và đám người kia chắc chắn đang liều mạng dâng cho nàng, mong tôn thần sớm ngày khôi phục thần vị. Con bé này thật không sợ nguy hiểm, còn nhét cả tờ giấy vào. Thôi thì nể nàng sợ ta nghèo, lần này ta không so đo. Lần trước vội vàng quá, chứ Lý Thiên Mệnh mỗi tháng có thể gặp nàng một lần, cứ đến hẹn là có thể đi nhận bổng lộc ở rể, chẳng cần nhờ đến kiếm vô ý. Thật lòng mà nói, một tỷ thánh tinh nhiều thật đấy, nhưng ai mà cần nhiều thánh tinh đến thế, người ta dùng tiền tệ cao cấp hơn cả rồi. Đặt ở Chu Tước quốc dân, số này tương đương cả ức tiền đồng, lôi ra dọa người chết khiếp. Bên Nhân Nguyên Tông này, tiền tệ lưu thông vẫn là thánh tinh, vừa khéo hợp với Lý Thiên Mệnh. Có tôn thần làm nương tử cũng tốt, eo cuốn vạn kim, đi bộ cũng mang gió. Sau khi sảng khoái, hắn vẫn có chút lo lắng cho Khương Phi Linh. Thời gian này Linh Nhi vất vả thật, nàng phải đấu trí đấu dũng với bọn chúng, còn phải kiềm chế tương tư. Nàng vốn chỉ là một cô nương nhỏ bé thôi mà. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không thể trách nàng mạo hiểm như vậy. Hắn chỉ có thể tự nhủ, mình phải cố tranh thủ thêm chút, nỗ lực nhiều hơn mới được, đừng để nàng vướng bận gì, để nàng được nhẹ nhàng hơn. Hắn gọi ba con cộng sinh thú. Các huynh đệ, nương tử phát tiền rồi, đi, ra ngoài tiêu xài. Phanh phanh phanh. Có người gõ cửa. Lâm Tiêu Tiêu hé đôi mắt đỏ rực, nàng đang tu luyện, đến thời điểm then chốt, nên chẳng muốn phản ứng. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nàng đành phải ra mở cửa, vừa hé cửa, một cái đầu rồng nâu to tướng thò ra, hấn hở nói, Tiêu Tiêu tỷ tỷ, ta muốn chơi với cộng sinh thú của tỷ. Giọng nó quá lớn, chấn động đến tóc Lâm Tiêu Tiêu bay tán loạn, khiến nàng đầu bù tóc rối. Nàng biết, đây là con cộng sinh thú thứ ba của Lý Thiên Mệnh. Không chơi, chúng ta tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu đóng sầm cửa, tiếp tục nhập định. Phanh phanh phanh. Lại là tiếng gõ cửa. Lâm Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mở cửa lần nữa. Lần này, bên ngoài xuất hiện một cái đầu rồng xanh lam, nó thè thè nói, Tiêu Tiêu tỷ tỷ, vừa rồi xin lỗi, ta lỡ lớn tiếng quá, bị lão đại mắng cho rồi. Tên tráng hán này bóp cổ, kẹp đùi mà nói, khiến Lâm Tiêu Tiêu nổi da gà. Ngươi muốn gì? Nàng hỏi. Ta muốn chơi với tỷ tỷ cộng sinh thú của tỷ, lão đại bảo nó cũng là rồng. Chúng ta có thể này nọ ý é này nọ ý é, làm hoang hưng phấn. Ngươi. Lâm Tiêu Tiêu chóng mặt, đây chẳng phải giở trò lưu manh sao? Này nọ ý é này nọ ý é là gì thế à? Làm hoang nghiêng đầu hỏi. Lâm Tiêu Tiêu nhìn vẻ ngây ngô của nó, bỗng nhếch miệng cười. Ta không biết, hỏi Lý Thiên Mệnh đi. Vừa nói, nàng dẫn động cộng sinh không gian, ném con cự thú đen bên trong ra. Lâm Tiêu Tiêu. Con cự thú đen rất bất mãn, muốn quay về cộng sinh không gian. Tỷ tỷ, ra chơi này. Làm hoang duỗi đôi long trảo, tóm lấy đuôi nó, lôi thẳng ra. Người buông ra. Con cự thú đen mắt đỏ ngầu. Ơ, hóa ra ngươi biết nói à, Lý Thiên Mệnh còn bảo ngươi IQ thấp hơn ta đấy. Làm hoang cười ha ha, cả đình viện rung chuyển. Đồ thiểu năng. Con cự thú đen cố sức giật đuôi, hung hãn nhìn Lam Hoang. Nó chưa kịp lên tiếng, Lam Hoang bỗng lao đến, đâm sầm vào người nó, hất nó bay lên. Tỷ tỷ, ta thích nhất trò đính ngưu, người ngươi to thế, mau đấu một trận sinh tử với ta. Lam Hoang hưng phấn. Trước đó nó và hồn ma thường xuyên đánh nhau ở Tinh Tướng phủ đệ. Rống. Con cự thú đen bị đính choáng váng, ngã nhào xuống đất, giận dữ gầm lên. Ầm. Lam Hoang lại lao đến, hất nó bay lên lần nữa. Ha ha, tỷ tỷ thích ta hất ngươi lên cao không? Còn có thể cao hơn nữa đấy. Ầm. Ầm. Trên vách tường, Huỳnh Hỏa khoanh hai cánh, nhìn cảnh tượng này, cười gian xảo. Thứ quỷ gì, để gia xuất mã, sớm muộn ta cho ngươi hiện nguyên hình. Đương nhiên, tất cả những điều này đều do nó bày mưu tính kế. Ngoài nó ra, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu đứng chung một chỗ, hắn tươi cười nói, hai tiểu khả ái này thật ngây thơ, hạnh phúc thật thuần khiết, chơi thật náo nhiệt. Thật ngưỡng mộ chúng. Náo nhiệt. Lâm Tiêu Tiêu nhịn cười nãy giờ. nàng bỗng thấy rất thoải mái, ma vật đến từ vực ngoại tinh không giờ bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chơi cho bẻ mặt, còn phải kiềm chế cảm xúc. Dù sao, nó thật sự không mạnh bằng Lam Hoang. Cộng sinh thú này tên gì thế? Huyết hồn lôi ngục ma long. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Cái thứ này cũng gọi là rồng à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con rùa đen của ngươi, chẳng phải cũng gọi là rồng sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi ngược lại. Mắt ngươi mù à? Ngươi mới mù. Còn dám cãi? Không dám. Lâm Tiêu Tiêu nhìn hắn, hỏi, ngươi có thể cho cộng sinh thú của ngươi, tìm nó chơi nhiều hơn không? Chơi kích thích hơn chút nữa ấy. Được chứ, đều là bạn tốt mà, phải vậy chứ? Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn đại khái đoán được. Lâm Tiêu Tiêu có thể từ Chu Tước Quốc đến Thái Cổ Thần Tông, dựa vào con cộng sinh thú này. Hôm nay hắn tìm Lâm Tiêu Tiêu, tiện thể thăm dò một chút, rồi sẽ bảo Lam Hoang ngày nào cũng lôi con huyết hồn lôi ngục ma long này ra chơi. Hắn không tin là không moi được bí mật của Lâm Tiêu Tiêu. Hơn nữa, hắn đã nhận ra quan hệ giữa Lâm Tiêu Tiêu và con cộng sinh thú này có chút kỳ quái. Hắn cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm, ngẩng đầu lên, còn huyết hồn lôi ngục ma long đang trừng trừng nhìn hắn. Nó lại bị Lam Hoang hất bay ra ngoài. Hất lên cao, vui quá. Huyết hồn lôi ngục ma long ngao ô một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Tỷ tỷ, gà đại ca nhờ ta hỏi tỷ, có muốn làm bạn gái nó không? Lam Hoang nghiêm túc hỏi. Mẹ kiếp, là bạn gái ngươi, không phải ta. Huỳnh Hỏa mồ hôi nhễ nhại. A nha, tỷ tỷ, tỷ có muốn làm bạn gái ta không? Ngu xuẩn, ngươi chết đi. Không đồng ý à? Hất lên cao. Sau khi chúng ba tiểu ma đầu quậy xong, còn huyết hồn lôi ngục ma long mới mặt mày xám xịt, khóc không ra nước mắt bò lại. Tiêu Tiêu, ngươi biết Cổ Phong đường phố đi đường nào không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Tam Nguyên Đạo Điển ghi lại, đây là khu thương mại của Nhân Nguyên Tông, 500.000 đệ tử Nhân Nguyên đã khiến nơi đây trở nên vô cùng phồn hoa. Biết. Dẫn đường. Dựa vào cái gì? Ta là nha hoàn của ngươi à? Lâm Tiêu Tiêu câm nín. Không nghe lời. Tí nữa ta cũng hất ngươi lên cao. Có người dẫn đường, đỡ phải mò mẫm. Mấy người biên soạn Tam Nguyên Đạo Điển này, sao không thêm bản đồ vào, phí thời gian. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Thực ra, hắn tạm thời không muốn để Lâm Tiêu Tiêu rời khỏi tầm mắt của mình. Là bạn hay thù, nàng đã thực sự bỏ qua hận thù với Lôi Tôn Phủ hay chưa, Lý Thiên Mệnh không thể xác định. Nếu người này đáng giết, thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng nếu nàng chỉ muốn sống tốt, mà lại bị giết nhầm, thì thật khó chịu. Cổ Phong đường phố. Nơi này tên thì văn nhã, thực chất lại ồn ào và hỗn loạn, các cửa hàng bên đường hầu hết đều do đệ tử Nhân Nguyên Tông mở. Nói thẳng ra, đây coi như là khu giao dịch tự do, nhưng ưu điểm là hàng đẹp giá rẻ và dễ kiếm được bảo bối. Các thế lực liên minh đệ tử lớn nắm trong tay nơi này. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu tướng mạo khí chất không tệ, nhưng thần tông nơi nào cũng có người kỳ dị, cộng thêm danh tiếng của họ quá kém, đi trên đường, cảnh giới thiên chi thánh cảnh, cơ bản chẳng ai thèm liếc nhìn. Nhân Nguyên Tông quá lớn, ai nấy đều bận rộn chuyện riêng. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu đứng trước một cửa hàng rộng lớn. Trước cửa hàng treo một tấm biển. Vĩnh Định các cái tên này nghe cũng được đấy. Ở đây có bán chiến quyết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Ai mở cái tiệm này vậy? Người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, hiện tại Long Vũ Minh đang quản lý Vĩnh Định các này. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Thái Cổ Hiên Viên Thị trải rộng khắp Thái Cổ Thần Tông, Nhân Nguyên Tông chỉ là một phần nhỏ thôi. Người biết nhiều chuyện đấy. Muốn sống ở cái nơi này, cái gì cũng phải biết cả. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi không phải bảo là chết cũng chẳng sao à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Tiêu nhếch mép, không đáp. Đi vào xem thử. Vĩnh Định Các rất lớn, nơi bán chiến quyết đáng lẽ phải yên tĩnh, nhưng bên trong lại ồn ào náo nhiệt. Vừa bước vào, đã thấy một đám thiếu niên nam nữ tụ tập cười nói, bàn tán về những chuyện thú vị trong Nhân Nguyên Tông, kể tội ai đó làm trò cười cho thiên hạ, rồi cười phá lên, vô cùng sung sướng. Bọn họ đứng sau quầy, chắc là người trông coi cửa hàng. Trong phòng còn có không ít đệ tử Nhân Nguyên Tông đang chăm chú chọn lựa chiến quyết. Chọn xong thì cứ thanh toán thôi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh bước vào bên trong. Hắn lướt mắt qua từng kệ hàng, thấy trên mỗi quyển sách đều có một miếng ngọc thạch, khắc tên chiến quyết lên đó. Trên miếng ngọc thạch có những phù văn thiên văn nhỏ, có vẻ là dùng để phân biệt. Cái này là gì vậy? Lý Thiên Mệnh chỉ vào miếng ngọc thạch hỏi. Chiến quyết ngọc giản. Để làm gì? Có ngọc giản mới có tư cách tu hành, sử dụng chiến quyết của Thái Cổ Thần Tông. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Ta không hiểu. Chiến quyết bày bán ở cổ phong phố đều là từ Thái Cổ Thần Tông mà ra, đệ tử tông môn làm nhiệm vụ, cống hiến cho tông môn để đổi lấy chiến quyết. Một số người không cần đến hoặc có dư thì sẽ gửi bán ở cổ phong phố. Chiến quyết có thể sao chép, truyền lại cho người khác, thần tông cấm việc sao chép, truyền thụ chiến quyết, nên quy định ai có chiến quyết ngọc giản mới được tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu nói, ta hiểu rồi, ý là, ta mua ở đây không chỉ là một môn chiến quyết, mà còn là quyền sử dụng chiến quyết. Nếu ta tu luyện chiến quyết mà không có ngọc giản thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tu luyện thì không sao, nhưng nếu sử dụng mà bị người ta thấy thì sẽ bị tông môn trừng phạt nặng. Dù sao, chiến quyết, công pháp đều là căn bản của tông môn, đệ tử phải dùng công tích lũy mới có được, có thể tự tu luyện hoặc bán đi, nhưng chỉ có một người được tu luyện, đó là người giữ ngọc giản. Đệ tử nhận được chiến quyết đều có ghi lại, nếu ai truyền ra ngoài tông môn, bị phát hiện sẽ bị truy sát. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ghê thật, quy củ nghiêm ngặt, so với Đông Hoàng Tông thì khác một trời một vực. Lý Thiên Mệnh nhận xét. Pháp quy của tông môn có quy định rõ ràng về việc sao chép, truyền thụ chiến quyết, nhưng không nói gì thêm về ngọc giản, chắc đây là kiến thức cơ bản ở cửu đại thần vực. May mà có Lâm Tiêu Tiêu đi cùng, nếu không hắn đã bị thiệt rồi. Việc bảo vệ truyền thừa của bọn họ rất nghiêm ngặt, đó là nền tảng của sự hùng mạnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ừm, vậy có nghĩa là, ta phải luôn mang theo cái ngọc giản này để chứng minh ta có quyền sử dụng. Đúng vậy. Chiến quyết ở đây đều là do đệ tử khác gửi bán. Một phần là vậy, một phần là do Vĩnh Định Các trực tiếp mua lại. Vĩnh Định Các do Long Vũ Minh quản lý, bọn họ có thế lực lớn nhất, hàng hóa cũng nhiều nhất. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Được rồi, ta tự chọn vậy. Vĩnh Định Các rất rộng, Lý Thiên Mệnh đi vòng quanh mấy tòa điện, phát hiện trên kệ chủ yếu là Thiên Thánh Chiến Quyết và Cổ Thánh Chiến Quyết. Có sinh tử kiếp cảnh chiến quyết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta biết thế nào được, người đi hỏi bọn hỏi. Lâm Tiêu Tiêu chỉ vào đám thanh niên đang cười đùa. Bọn này vừa là chủ quán, nhưng lại chẳng thèm trông coi cửa hàng, vô cùng nhàn nhã. Bọn họ cũng là người của Long Vũ Minh. Lâm Tiêu Tiêu nói thêm. Lý Thiên Mệnh chẳng buồn quan tâm là ai, hắn không có thời gian làm nhiệm vụ tông môn, dùng tiền là cách tiết kiệm thời gian nhất. Xin hỏi, các vị có bán sinh tử chiến quyết không? Lý Thiên Mệnh tiến lên hỏi. Bọn họ vẫn đang cười nói, mấy người quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, ngẩn ra một chút, rồi lại quay đi cười tiếp. Mấy người không tận mắt thấy cái vẻ mặt của hắn đâu, hắn bị nhị ca ta đấm rụng cả hàm răng, quỳ xuống tại chỗ luôn. Một thiếu nữ mặc áo vàng nhạt, dáng vẻ đáng yêu che miệng cười. Ha ha! Đáng đời, dám vênh váo với người của Kiếm Vương Minh, ha ha, phải hỏi xem, ở Thái Cổ Thần Tông này, ai mới là đại ca chứ? Bọn họ cười đến vui vẻ. Lý Thiên Mệnh bực mình, có ai làm ăn kiểu này không? Hắn vỗ bàn, hỏi, ta hỏi có bán sinh tử chiến quyết không? Lúc này, tiếng cười của bọn họ mới im bặt. Cô nàng đáng yêu kia liếc mắt một cái, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nói với mọi người đợi ta một lát, ta quay lại ngay. Nàng khoác áo choàng, chu môi đi tới, nói, làm gì vậy? Ngươi, cảnh giới Thiên Chi Thánh mà đòi mua sinh tử chiến quyết, không phải đến treo ta đấy chứ? Có phải đến tán tỉnh ta không? Tán tỉnh cô nương? Lý Thiên Mệnh hỏi, cô nàng này tự tin gớm. Định tán tỉnh thật hả? Mau cút đi, ta đang vui vẻ đây. Đừng vui nữa, mở cửa làm ăn thì nghiêm túc chút đi, ta không đùa ngươi, chọn được cái nào ưng ý thì trả tiền rồi đi, không làm mất thời gian của ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chắc chứ? Sinh tử chiến quyết đấy, phải có kiếp tinh mới mua được, ngươi có kiếp tinh không? Đưa ra đây xem nào. Cô nương đáng yêu tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng vì Lý Thiên Mệnh là khách hàng nên vẫn cố nhịn. Tích tích, đừng để ý đến hắn, mau lại đây đi. Này, ngươi từ đâu ra đấy? Đừng có mơ tưởng hái hoa trên trời, dám tán tỉnh cả tích tích nhà ta, cút xéo đi. Hai gã thiếu niên bên kia lớn tiếng quát. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Thiên Chi Thánh Cảnh cũng không phải ăn nhờ nhà bọn họ, mua chiến quyết mà còn bị khinh bỉ. Còn tiệm nào khác không? Hắn hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Ở đây là cửa hàng tốt nhất rồi, mấy chỗ khác cũng có, nhưng cảnh giới của ngươi còn chưa đến cổ thánh cảnh, người ta sẽ nghĩ ngươi đang trêu chọc đấy. Sinh tử chiến quyết là chiến quyết cao cấp nhất của Nhân Nguyên Tông, ít ai tu luyện thành lắm. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh chủ yếu là không muốn mất thời gian, nếu chỗ nào cũng thế này thì vì sinh tử chiến quyết, hắn đành nhịn. Này, không có kiếp tinh thì thánh tinh được không? Lý Thiên Mệnh hỏi cô nàng tên Tích Tích. Thánh tinh á, vậy đưa ra 50 triệu xem nào. Tích Tích vừa nói chuyện với đám bạn vừa đáp. Cổ thánh cảnh thì tài sản cũng vào cỡ hàng chục triệu thánh tinh, 50 triệu thánh tinh mua một quyển chiến quyết vượt cổ thánh cảnh, không đắt lắm. Khương Phi Linh cho hắn 1 tỷ, nghe thì ghê gớm vậy thôi, chứ với cổ thánh cảnh thì thánh tinh cũng không có tác dụng gì lớn. Vậy nhìn cho kỹ. Lý Thiên Mệnh có tiền, hắn vung tay lên, một núi thánh tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Đủ rồi, đủ rồi. Tích Tích ngây người ra. Mấy người bên cạnh nàng cũng im lặng, ngơ ngác nhìn hồi lâu. Thời buổi này, dùng thánh tinh mua sinh tử chiến quyết, mà lại là một đệ tử thiên chi thánh cảnh, thật khiến người ta khó hiểu. Ngươi mua hộ người khác à, sao không nói sớm? Tích Tích lẩm bẩm. Cô nương nói sao cũng được. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đám người này thật phiền phức. Lần sau nhớ bảo hắn đưa kiếp tinh cho ngươi, không thì ta phải ngồi đếm mệt nghỉ. Nàng liếc Lý Thiên Mệnh một cái, ngươi đợi ta một lát, ta lên báo cáo với nhị ca ta đã, ở đây hắn làm chủ. Ngươi muốn mua cũng không phải hàng rẻ tiền gì. Nàng chạy vội lên lầu, đến trước một căn phòng lộng lẫy gõ cửa, hỏi, nhị ca, dưới nhà có người muốn mua sinh tử chiến quyết. Ai vậy? Không biết, có một tên chạy vặt tới. Minh hội chiến sắp bắt đầu rồi, giờ này còn ôm chân Phật sao? Người kia cười khẩy. Bán không? Ta sợ đối phương mạnh lên. Tích Tích hỏi. Bán chứ? Có tiền sao không kiếm? Với cái đống thời gian ít ỏi đó, nếu hắn tu thành được thì ta cũng chẳng cần lăn lộn làm gì. Vâng. Hiên viên Tích Tích lúc này mới xuống lầu, liếc Lý Thiên Mệnh một cái, nói, chạy vặt, ngươi đi theo ta. Chạy vặt. Lý Thiên Mệnh muốn tát cho con bé này một cái miệng đúng là không biết lựa lời. Chủ yếu là hắn chưa quen cuộc sống ở đây, cả bé không đấu lại cá lớn. Hắn đi theo hiên viên Tích Tích, nàng mở cho hắn một gian phòng kim bích huy hoàng, nói, đây, đều ở đây cả, toàn là cao thủ đỉnh phong của Nhân Nguyên Tông gửi bán, bọn họ phải bỏ ra hơn 100 vạn điểm công lao mới đổi được sinh tử chiến quyết đấy, ngươi đừng có mà trộm cắp, ta đang nhìn ngươi đấy. Làm ăn kiểu này đấy à, sớm muộn gì ta cũng tu thành sinh tử chiến quyết, đập nát cái vĩnh định cát của các ngươi cho mà xem. Lý Thiên Mệnh hậm hực. Phù. Hiên viên Tích Tích cười phá lên, nhảy mắt mấy cái, nói, ngươi cũng hài hước đấy, thấy ngươi cố gắng chọc ta cười, ta không treo ngươi nữa, màu biến mất đi. Hắn đang mắng người, mà đối phương lại tưởng hắn đang chọc cười à. Lý Thiên Mệnh bước vào trong. Trong lúc hắn đang nghiêm túc chọn lựa, hiên viên Tích Tích sau lưng, lặng lẽ có một người đi tới. Phó bác. Ngươi đến đây làm gì? Hiên viên Tích Tích hỏi. Tứ tiểu thư, cho ta nhìn cái tên kia một cái. Phó bác nói. Nhìn làm gì? Ngươi để ý đến hắn à? Hiên viên Tích Tích hỏi. Không phải. Phó bác nhìn vào trong, căm giận bốc lên, nói, tứ tiểu thư, cái tên kia tên là Lâm Phong, suýt nữa thì lấy mạng ta và hắn có mối thù sống còn. Ngươi nói thật đấy chứ? Hiên viên Tích Tích trợn mắt hỏi. Lần trước ta muốn cướp Cửu Dương kiếm, chính là hắn phá đám, suýt chút nữa đánh chết ta. Ta đang tính giết hắn đây. Tứ tiểu thư, ta trung thành tuyệt đối với cô. Cô phải giúp ta trả mối hận này. Phó bác trầm giọng nói. Ta suy nghĩ xem sao. Hiên viên Tích Tích chớp mắt, nảy ra ý hay, nói, hay là thế này, hắn không phải đang mua sinh tử chiến quyết ở chỗ chúng ta đấy à, chờ hắn ra ngoài, chúng ta theo sau, vu cho hắn tội ăn trộm chiến quyết, đánh cho hắn một trận, rồi tống đến thẩm phán điện, để cha ngươi dạy dỗ. Cho hắn cả người cả của đều không còn. Cảm tạ tứ tiểu thư. Phó bác mừng rỡ. Chuyện nhỏ thôi, cái thằng này quá ngu ngốc. Minh hội chiến sắp bắt đầu rồi, hắn không lo tìm người làm chân chạy, lại đi mua chiến quyết, cũng chỉ có ăn đòn thôi. Nhưng ta muốn phế hắn. Phó bác nói. Tùy ngươi, ta chỉ giúp ngươi bắt người thôi, còn sau đó thì ngươi tự xử lý. Hiên viên Tích Tích nhìn vào trong, thấy Lý Thiên Mệnh hình như đã chọn xong, nàng vội bảo phó bác đi trước. Một lát sau, Lý Thiên Mệnh đi ra, trên tay cầm một quyển chiến quyết và một cái ngọc giản. Ngươi sao vậy? Nhìn ta kỳ quái vậy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Hiên viên Tích Tích liếc qua quyển chiến quyết trong tay hắn, trừng mắt, nói, ngươi điên rồi, đây là chiến quyết tốt nhất ở chỗ chúng ta, đáng giá 300 kiếp tinh, sinh tử kiếp cảnh còn chưa chắc tu luyện thành được, ngươi mua về, cẩn thận bị chủ nhân ngươi đánh chết. Đổi ra thánh tinh thì bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Với hắn, lời của hiên viên Tích Tích chẳng khác nào nói nhảm. Nếu không phải quyển chiến quyết này quá tốt, quá thích hợp với hắn, thì với cái thái độ làm ăn này, Lý Thiên Mệnh đã đi từ lâu rồi. 300 triệu. Hiên viên Tích Tích nghiến răng nói. Được, ta có đại ca chống lưng, có tiền cả. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên viên Tích Tích có chút đau đầu, quyển chiến quyết này, nhị ca nàng đã dặn là không được bán cho kẻ địch, thế mà Lý Thiên Mệnh lại cứ chọn đúng cái quyển này. Không sao, lát nữa còn phải cướp lại, mà lại còn thu được 300 triệu thánh tinh, ta vẫn có lời, ta đúng là một thiên tài nhỏ. Hiên Viên Tích Tích thầm nghĩ. Trong ánh mắt âm tình bất định của nàng, Lý Thiên Mệnh trả tiền rồi rời đi. Núi thánh tinh 300 triệu kia khiến cả Vĩnh Định các người đứng hình trong gió nơi Thái Cổ Thần Tông tọa lạc, mảnh sơn hải này có tên gọi Thái Cực Phong Hồ. Thái Cực Phong Hồ hình tròn, được chia làm hai nửa âm dương ngư tượng trưng cho sơn và hải, lại phân thành ba vòng, vòng ngoài, vòng giữa và vòng trong cùng. Vòng ngoài là Nhân Nguyên Tông, rộng lớn nhất, chiếm tới 6 phần 10 diện tích. Vòng giữa là Địa Nguyên Tông, chiếm 3 phần 10. Vòng trong cùng là Thiên Nguyên Tông, chỉ chiếm 1 phần 10. Nhưng xét về số lượng người, chỉ có 500 đệ tử Thiên Nguyên Tông, tính ra diện tích hoạt động bình quân trên đầu người, vượt xa 500.000 đệ tử Nhân Nguyên Tông. Nhân Nguyên Tông có núi có biển, đồi núi cao ngất, biển cả thâm trầm, nơi ở của đệ tử cùng các kiến trúc lớn được xây dựng trên chân núi, trong nước. Nhưng nhìn chung, vẫn là trên núi chiếm đa số. Phố Cổ Phong nằm trên núi. Lý Thiên Mệnh từ Phố Cổ Phong trở về, dọc đường đều là rừng rậm, vô số đại thụ cao tới 100 mét, dưới rễ cây, không biết ẩn giấu bao nhiêu hài cốt. Nhân Nguyên Tông quản lý vô cùng lỏng lẻo, kẻ vô danh vô phận chết ở nơi hoang vu giả ngoại, đoán chừng chẳng ai đoái hoài. Các thiếu niên thiếu nữ đều là tuổi trẻ khí thịnh, thích tranh đấu tàn khốc, nghe còn mới sinh không sợ cọp, chẳng ai phục ai. Cho nên mới nói, Nhân Nguyên Tông này, nước rất sâu. Mục tiêu của hầu hết các đệ tử đều là thoát khỏi Nhân Nguyên Tông, leo lên Địa Nguyên Tông mới được coi là đệ tử Thái Cổ Thần Tông chân chính. Nếu không, quá 30 tuổi vẫn không đạt tiêu chuẩn vào Địa Nguyên Tông, cơ bản chỉ có thể gia nhập hàng ngũ Thái Cổ Thần Quân, trấn thủ Thái Cổ Thần Vực, không gian phát triển sau này rất hạn chế. Nói cách khác, Thái Cổ Thần Tông cũng là môi trường bồi dưỡng cường giả cho Thái Cổ Thần Vực. Chỉ những nhân vật siêu tuyệt nhất mới có thể ở lại Thần Tông. Nếu rời đi với thân phận đệ tử Nhân Nguyên, dù cao hơn chúng sinh vạn dân, cũng đã mất đi cơ hội đứng trên đỉnh cao đại lục. Chính đại thần vực không phải nơi yên bình, hơn 200.000 năm qua chiến tranh giữa các thần vực chưa từng dứt, mọi mỏ quặng, tư nguyên, thiên tài địa bảo sinh ra, đều sẽ gây nên tranh đoạt. Tất cả những điều này là lý do khiến Thái Cổ Thần Tông khắp nơi vui mừng khi Khương Phi Linh trở về với thân phận tôn thần. Ngày Khương Phi Linh trở về, biên giới Thái Cổ Thần Vực đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu toàn diện, thà chuẩn bị thừa còn hơn thiếu. Thời đại này, quần hùng cùng nổi lên. Ngày này, chẳng ai chú ý, một thiếu niên đến từ nơi phong bế, đặt chân lên sân khấu trung tâm Viêm Hoàng Đại Lục, cầm lấy phần sinh tử chiến quyết đầu tiên, chính thức bước vào con đường tu luyện của đệ tử Thần Tông. Hỏi thương mang đại lục, cuộc đời thăng trầm ra sao? Gần đây thời tiết hơi se lạnh, hàn khí đã bắt đầu tràn về. Thái Cổ Thần Tông nằm ở phía bắc Viêm Hoàng Đại Lục, mỗi năm có một nửa thời gian chìm trong băng tuyết ngập trời. Hiện tại Thái Cực Hồ ở Thái Cực Phong Hồ đã có vài chỗ kết băng, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ băng phong vạn dặm. Lá cây trong rừng cơ bản đã rụng hết, dọc đường trở nên tiêu điều. Lý Thiên Mệnh áo đen tóc trắng, xuyên qua rừng cây, Lâm Tiêu Tiêu khoác một chiếc áo choàng đen, cò ro bên trong, đi theo sau hắn. Đi nhanh lên, lầm bà lầm bầm. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại gọi nàng. Dạ. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, tăng tốc bước chân đuổi theo. Ngươi ngày nào cũng mặt mày ủ rũ, không thấy chán à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đâu có. Theo sát vào. Thấy nàng bộ dạng như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng lười thay đổi nàng. Hai người bước. Nhanh hơn. Đứng lại. Sau lưng hắn, bỗng nhiên có người hét lên một tiếng chói tai. Gọi ta à? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Trong tầm mắt hắn, có chừng 7-8 thiếu niên thiếu nữ đang đuổi theo với tốc độ cao nhất. Trong đó, kẻ cầm đầu mặc áo nhỏ màu vàng nhạt, khoác thêm chiếc áo da điêu, nói dễ nghe là ung dung hoa quý, nói khó nghe là lố lăng. Đúng, gọi chính là ngươi. Thiếu nữ sắc mặt hơi lạnh lùng. Có việc gì thế? 300 triệu thánh tinh đếm xong rồi à? Nhanh vậy đã đuổi theo, vội vàng tỏ tình với ta hả? Thật không? Lý Thiên Mệnh thấy đối phương không có ý tốt, hắn lười khách khí. Láo xược. Người có biết, người đang nói chuyện với ai không? Mấy thanh niên bên cạnh cô nương kia lập tức tản ra, bao vây Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu lại. Những người này, ai nấy đều là cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh giờ đã biết, bọn họ tu thành cổ chi thánh cảnh, một là nhờ trạm tinh cổ lộ, hay là nhờ huyết nhục truyền thừa từ cha mẹ sinh tử kiếp. Độ khó để bọn họ thành tựu cổ thánh, thấp hơn Lý Vô Địch nhiều. Nói trắng ra, cũng là nhờ thịnh thế của Thái Cổ Thần Vực nâng đỡ bọn họ mạnh như vậy, chứ không phải bản thân bọn họ thiên phú mạnh đến đâu. Những người thiên phú siêu nhiên, đã ở Thiên Nguyên Tông rồi. Cho nên mới nói, một đám cổ chi thánh cảnh, đặt ở cổ chi thần quốc thì oanh động cả nước, thả đến nơi đây, cũng chỉ có vậy thôi. Hắn liếc nhìn cô nương đứng giữa, nàng dường như tên là Hiên Viên Tích Tích, đến từ Thái Cổ Hiên Viên Thị, thị tộc đứng đầu thần tông. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, hình như mình không đắc tội cô nương này mà. Ánh mắt lướt qua, hắn hiểu ra. Ngay sau lưng cô nương này, có một thanh niên cao lớn vạm vỡ, đang nhìn hắn với ánh mắt u ám. Là ngươi hả? Vết thương lành nhanh vậy sao? Đã ra ngoài nhảy nhót rồi. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Chỉ là một kẻ mới đến như ngươi, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi không biết Nhân Nguyên Tông là nơi nào, hay là não có vấn đề. Phó bác âm lãnh nói. Phó bác, lui ra, ăn nói kiểu gì vậy? Làm như chúng ta ý thế hiếp người ấy. Hiên Viên Tích Tích trừng mắt liếc hắn một cái, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Lâm Phong, chúng ta nghi ngờ ngươi lẻn vào Vĩnh Định Các, ăn cắp sinh tử chiến quyết của chúng ta, khôn hồn thì tự giác giao ra, đừng ép chúng ta bắt ngươi, ngoan ngoãn một chút có thể bớt chịu đòn. Nếu không để chúng ta tìm ra tang vật, đến thẩm phán điện, ngươi còn phải chịu phạt một lần nữa. Cái thẩm phán điện gì đó, chẳng phải là gia trưởng của các ngươi sao? Đánh một trận ở đây, lại mang về nhà các ngươi đánh một trận nữa, ác thật đấy, có cần thiết không? Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Ngươi đừng có nói nhảm, chúng ta có lý có cứ, thẩm phán điện công chính công bình. Hiên Viên Tích Tích nghiêm mặt nói. Đúng vậy. Mọi người phụ họa cười nói. Tiêu Tiêu, cái gọi là Thái Cổ Thần Tông, có nhiều loại y thế hiếp người như bọn chúng không? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi nàng. Trong nhà có người chống lưng, có trưởng bối che chở, sao lại không có chứ? Đào thải những người khác, bọn họ mới có thể leo lên Địa Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thực tế vậy sao? Hiên Viên Tích Tích cười khanh khách, nói, tên chân chạy thối tha, giờ ngươi mới biết à, nếu ngươi sợ thì đừng cố sống cố chết chen vào Thái Cổ Thần Tông làm gì, cái này không gọi thực tế, cái này gọi thực lực vi tôn. Giữa người với người, tốt nhất vẫn là coi trọng thể diện một chút cho thỏa đáng. Để mọi người cùng nhau tu hành trưởng thành. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, ta lưu ngươi một mạng, coi như nể mặt ngươi. Phó bác cười lạnh nói. Đừng nói nhảm, làm hắn. Dám đụng đến Hiên Viên Tích Tích ta, là không nể mặt ta rồi. Ta không cần lăn lộn nữa, đến Nhân Nguyên Tông còn giả ngây giả ngô với bà cô này, đáng đời ngươi ngốc nghếch đi làm chân chạy cho người ta. Lý Thiên Mệnh vừa từ thần đô đến, nói thật, con cháu thượng cổ hoàng tộc, hung ác tàn nhẫn, đối với địch nhân hung ác, với bản thân còn ác hơn, nhưng sẽ không giống Du Côn lưu manh. Ngược lại, Thái Cổ Thần Tông này, rất có khí chất giang hồ. Lý Thiên Mệnh từ đó minh bạch một đạo lý. Người có thể có sự chênh lệch thực lực lớn như vực sâu, thiên phú khác biệt, nhưng thượng thiên coi như công bằng, ít nhất IQ của mọi người không sai biệt lắm. Cùng lắm thì có một số người sống lâu hơn vài năm, kinh nghiệm phong phú, bá khí kinh thiên. Nhưng đám thanh niên hơn 20 tuổi, cơ bản đều như nhau thôi, so hung ác thì ai cũng hơn ai, nhưng nếu luận làm việc có hậu quả, suy tính thì chẳng mấy ai. Thì ngay lúc này, ngoài trừ Hiên Viên Tích Tích ra, 7 người còn lại, 10 đầu cộng sinh thú, trong nháy mắt bao vây Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, trực tiếp tấn công tới. Không thể trốn tránh, không thể không đánh. Ngươi ra một bên, đừng vướng bận. Lý Thiên Mệnh quay đầu đè trán Lâm Tiêu Tiêu, rồi đẩy mạnh, hất văng nàng ra ngoài. Ngươi làm gì đấy? Ngươi. Tóc Lâm Tiêu Tiêu rối tung, suýt đâm vào cây. Nàng biết Lý Thiên Mệnh sợ ngộ thương nàng, nhưng động tác có cần thô lỗ vậy không? Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã cùng đối thủ chém giết. 3 đầu cộng sinh thú của hắn đột nhiên xuất hiện. Lam Hoang dẫn đầu tiên là một đạo hồng mông âm ba, với thiên chi thánh cảnh để thất trọng, thánh nguyên có thể so với cổ thánh cảnh, một tiếng thần thông bạo phát, chấn cho đám người thú đối phương kêu đau tại chỗ. Trạm Lam Hải Ngục. Trên ngọn Thái Cực Phong này, dĩ nhiên là chuyển hóa thành biển cả, càng có chỗ phát huy, dù đối phương cũng có cộng sinh thú thuộc tính thủy, nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể nhờ vào đó, cắt rời chiến trường. Vụt. Phó bác hoàn toàn không biết, Lý Thiên Mệnh so với lần trước còn mạnh hơn một bậc, trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ cần không đột phá cổ chi thánh cảnh, cũng chỉ là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9. Hắn không tin, một kẻ thiên chi thánh cảnh, có thể đánh thắng một đám cổ chi thánh cảnh. Vừa nghĩ đến đây, trước mắt một đạo tinh quang chói mắt lóe lên, phó bác né tránh không kịp, dưới hông trực tiếp lãnh một roi. Á một tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết, hai tay hắn ôm lấy nơi không thể miêu tả, mặt mày đã biến thành màu gan heo. Cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh sau khi lên thiên chi thánh cảnh để thất trọng, tam đại mệnh tuyền thánh nguyên của hắn đã không kém cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng, thậm chí tiếp cận cổ thánh cảnh tầng thứ 2. Đây là còn chưa dùng Đông Hoàng kiếm. Hắn tạm thời chưa định dùng Đông Hoàng kiếm, tuy Khương Phi Linh đã thông báo kiếm vô ý, nhưng hắn muốn tiết kiệm phiền phức. Hiện tại trong tay hắn là Cửu Dương kiếm hắn lấy từ tay Lâm Tiêu Tiêu. Không sai, ngay từ khi có được, Lý Thiên Mệnh đã không nghĩ đến việc trả lại cho nàng, dù sao đã cứu nàng một lần, Chẳng lẽ không tính phí à? Cửu Dương kiếm trong tay, hắn cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu cùng nhau, tốc độ nhanh đến khủng bố. Ầm ầm ầm. Thần thông của Miêu Miêu oanh tạc, tia chớp lôi đình bao phủ xung quanh, trong chốc lát toàn bộ hoang dã đều bị lôi đình nhấn chìm. Trong trạm Lam Hải Ngục, Lam Hoang chỉ là cộng sinh thú thiên chi thánh cảnh, một mình chống lại năm người, hình thể của nó lớn hơn đối phương, cận chiến chém giết, hoàn toàn không hề tỏ ra yếu thế. Lý Thiên Mệnh không có Khương Phi Linh phụ trợ, lại đột phá hai trọng cảnh giới, thực lực trở nên mạnh hơn, càng đáng sợ là trên người hắn còn có linh hồn kiếp phó. Thông qua thời gian ở chung này, Lý Thiên Mệnh dần dần có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, thậm chí có thể cùng nó có một số liên hệ và phản ứng tâm linh. Hắn đại khái có thể cảm nhận được linh hồn kiếp phó có một số năng lực kỳ lạ, ví dụ như cái thứ nhất là chưởng khống binh khí của địch nhân. Nó hiện tại còn yếu ớt, Lý Thiên Mệnh liền để nó tự phát huy. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng nhau, kiếm khí mãnh liệt, Cửu Dương kiếm đến đâu, kiếm kiếm phun huyết. Ăn lão tử một chiêu ảm nhiên tiêu hồn kiếm. Huỳnh Hỏa, vô tình giết người ngao ô mấy tên nam nhân đường đường chính chính, vậy mà kẹp chặt hai chân, một tiếng rắm huyết cuồng bão tố, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn xoe. Cái loại thê thảm, so với vẻ phách lối hung ác trước đó, quả thực là một trời một vực. Ta giết người còn nhiều hơn cơm ngươi ăn, ngươi dám sao hung hãn với ta sao? Không thể không nói, ý chí tinh thần của đám người này, so với kinh nghiệm chiến đấu sinh tử ở Đông Hoàng Cảnh hay Thần Đô quyết chiến của Lý Thiên Mệnh, căn bản không thể sánh bằng. Tại những chiến trường sinh tử thật sự, ý chí và sinh tử được tôi luyện đến mức tận cùng. Đệ tử Thái Cổ Thần Tông, mấy ai có được loại kinh nghiệm này? Hắn khi đó, giết đâu phải kẻ yếu, mà là lũ cuồng đồ Cửu Minh tộc. Phốc phốc. Phốc phốc. Cửu Dương kiếm sắc bén vô cùng, kiếm quang lướt qua, từng tên ngự thú sư cùng cộng sinh thú quỳ rạp xuống đất, nghiến răng run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Cút. Lý Thiên Mệnh vung cánh tay hắc ám, trực tiếp chặn một kiếm của đối phương, rồi vặn một cái, đoạt lấy kiếm, đâm thẳng vào bụng hắn. A, gã kia lăn lộn trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, dưới sự tàn phá của hắn và ba đầu cộng sinh thú, thủ hạ của Hiên Viên Tích Tích đã ngã gục la liệt. Trước mắt hắn, chỉ còn lại một mình Hiên Viên Tích Tích. Nàng, cô nương khoác áo da cáo, ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn ngây người như phỏng. Ngươi cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh bước về phía nàng. Cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai. Hiên Viên Tích Tích lòng rung động, nhưng vẫn chưa đến mức sợ hãi. Cùng cảnh giới với Càn Đế. Đáng tiếc, người so với hắn chẳng khác nào kẻ ngốc. Xem ra, thiên đạo cũng chẳng công bằng gì. Lý Thiên Mệnh nói. Người dám mắng ta. Thằng chó chạy này, thắng mấy người thì đã lên mặt. Hiên Viên Tích Tích trừng mắt. Ta giờ vẫn là chó chạy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Lâm Phong, ngươi giả vờ không biết thân phận của ta hay thật vậy? Đắc tội ta có kết cục gì ngươi biết không? Loại đệ tử như ngươi, ta giết cả chục mạng, chôn xác cũng chẳng ai truy cứu. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi, ngươi dám hoàn thủ không? Hiên Viên Tích Tích kiêu ngạo nói. Xem ra, nàng rất tự tin vào thân phận và bối cảnh của mình. Ai mà chẳng biết, chỉ cần mang cái danh Thái Cổ Hiên Viên Thị, ở Nhân Nguyên Tông này muốn làm mưa làm gió cũng chẳng ai dám ngăn. Hơn nữa, huynh trưởng của Hiên Viên Tích Tích đều là cao tầng của Long Vũ Minh. Ngươi giết hơn chục mạng. Lý Thiên Mệnh bật cười, hắn vung kiếm bước tới, trầm giọng nói, đây không phải chuyện ta có dám hoàn thủ hay không, mà là hôm nay ta muốn đánh ngươi. Ngươi quen thói điêu ngoa, không ai trị đúng không? Ta đây không chủ động gây sự, nhưng ngươi chọc ta, ta đánh cho ngươi một trận, dạy dỗ ngươi, không cần cảm ơn. Láo xược. Hiên Viên Tích Tích nổi giận, ra lệnh cho đám người lui hết, cùng cộng sinh thú Ngũ Nhạc Trấn Ngục Long cùng nhau xông lên. Không sai, cộng sinh thú của nàng là một con thần long, nắm giữ tới 97 điểm sao, hơn cả Huỳnh Hỏa 10 điểm. Xem ra, Thái Cổ thần vực này không thiếu những cổ chi thần nguyên đỉnh cấp, thậm chí có rất nhiều thần nguyên mấy trăm điểm sao cho cộng sinh thú. Thái Cổ Hiên Viên Thị chính là thần long nhất tộc đứng đầu Viêm Hoàng Đại Lục. 20 vạn năm trước, vào thời Thái Cổ, thần long nhất tộc chính là bá chủ duy nhất của Viêm Hoàng Đại Lục. Sau này, các thần vực khác lần lượt ra đời, tạo nên cục diện thiên hạ chín phần như ngày nay. Đệ nhất thượng thần cộng sinh thú cũng là một con rồng. Thái Cổ Hiên Viên Thị cũng là hậu duệ của hắn. Chỉ có cái họ này được truyền thừa từ 20 vạn năm trước mới xứng với hai chữ Thái Cổ. Dù sao, Viêm Hoàng Đại Lục định nghĩa 10 vạn năm trước là thượng cổ thời đại, 20 vạn năm trước là Thái Cổ thời đại. Ngoài trừ đệ nhất thượng thần, chín vị thượng thần còn lại đều sinh ra vào thời thượng cổ, trong đó Hiên Viên Si 10 vạn năm trước là người cuối cùng. Suốt 10 vạn năm sau, không có thêm thượng thần nào ra đời. Hiên Viên Si không có con nối dõi, tu luyện 20 năm, nam nhân còn chưa thấy mấy người đã thành thần, tự nhiên không thể giúp Thái Cổ Thần Vực lớn mạnh thêm. Lúc này, Lý Thiên Mệnh lại đối mặt với đối thủ cổ thánh cảnh tầng thứ hai, trong lòng hắn đã không còn sự kích động như khi quyết đấu với Càn Đế. Những đỉnh cao từng không thể vượt qua, giờ đã trở thành những ngọn đồi tầm thường, hắn chỉ cần một bước là có thể vượt qua. Đây chính là ý nghĩa của cường đại. Kẻ mạnh mới có thể chi phối nhân sinh, mới có tôn nghiêm, mới có thể bảo vệ người thân. Mang theo nhiệt huyết đó, hắn và Hiên Viên Tích Tích đột nhiên giao phong. Hiên Viên Tích Tích sử dụng một cây trường thương, thực lực cũng không tệ, sử dụng trung phẩm cổ thánh chiến quyết. Nhưng vạn kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh từ cửu dương kiếm bạo phát, một kiếm chém xuống, vạn kiếm khí bạo phát. Keng. Trường thương của Hiên Viên Tích Tích bay ra ngoài, kiếm khí hỗn loạn nuốt chửng thân thể mềm mại của nàng, xé rách áo giáp phòng ngự, vô số kiếm khí tràn vào cơ thể. A, Hiên Viên Tích Tích kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất, mặt mày tái mét. Nàng đang phải gánh chịu thống khổ mà Lý Thiên Mệnh từng gánh chịu trong kiếm khí trì. Yên tâm, mau cứu ta. Nàng gắng gượng đứng lên, mở mắt ra, thấy Ngũ Nhạc Trấn Ngục Long của mình bị ba đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đè xuống nước, rên rỉ liên hồi. Quy đệ, ta giữ nó cho, nhanh lên đi, toàn là rồng, sướng nhé. Huỳnh Hỏa cười lớn. Lam Hoang gầm lên giận dữ, Diệt Tuyệt Long kiếm sau lưng chém xuống, khiến Ngũ Nhạc Trấn Ngục Long đầy máu me. Ta có dùng kiếm này đâu. Huỳnh Hỏa che mặt nói. Gà đại ca, Quy đệ còn nhỏ, người có phải hơi ác quá không, mà lại, con này hình như là được. Miêu Miêu nói. Cái gì? Huỳnh Hỏa nổi trận lôi đình, nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ thời còn bé, lão tử ghét nhất bọn giả gái, đánh nó. Phanh phanh phanh. Thấy cảnh này, Hiên Viên Tích Tích quỳ rạp xuống đất. Này, ta còn là chó chạy không? Lý Thiên Mệnh túm lấy cầm nàng, nhấc bổng lên, bất diệt kiếm khí vẫn tàn phá trong cơ thể nàng, nàng chỉ có thể kêu đau giãy giụa. Lâm Phong, ngươi nhất định phải chết, ngươi to gan lớn mật, dám sỉ nhục ta như vậy, ngươi sẽ chết thảm. Hiên Viên Tích Tích mắt đẫm lệ. Lại là điệp khúc này, ngươi không thể cố gắng hơn chút, không dựa vào người khác, tự mình tìm ta báo thù sao? Thật kém cỏi. Thôi, ta cũng quen rồi, ngươi có bối cảnh gì, cứ nhắm vào Lâm Phong mà đến, ta chẳng sợ đâu, dù sao cái tên này cũng nhiều người. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Tức chết ta rồi, tiện nhân, cha ngươi chắc chắn là kẻ vạn người phỉ nhổ, mẹ ngươi chắc chắn bị ngàn người chơi, mới sinh ra cái thứ tiện chủng như ngươi. Hiên Viên Tích Tích hét lớn. Vô học vậy. Không hay đâu. Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh xuống. Ta nói trúng tim đen sao? Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cô nương điêu ngoa này thật cứng đầu, quen thói hoành hành bá đạo nên chẳng sợ ai. Nàng còn muốn nói gì đó, Lý Thiên Mệnh giáng một bạt tai xuống mặt nàng. Bột. Nửa bên mặt nàng sưng đỏ. Hiên Viên Tích Tích há miệng phun ra, mấy chiếc răng rơi xuống. Dễ chịu không? Lý Thiên Mệnh nhấc nàng lên hỏi. Ngươi. Bột. Lý Thiên Mệnh lại tát một cái, quật nàng xuống đất, rồi lại nhấc lên hỏi, dễ chịu không? Có ngậm mồm lại không? Hoa. Hiên Viên Tích Tích há miệng phun, mấy chiếc răng cửa cũng bị phun ra, miệng đầy mùi máu tươi. Mọc xinh xắn vậy mà tâm địa ác độc, không xứng với thân thể này. Lý Thiên Mệnh ném nàng xuống đất, nói, được rồi, ngươi chỉ là cái miệng tiện, ta tha cho ngươi một mạng, lần sau còn dám tới trước mặt ta nháo, ta tiễn ngươi lên trời. Hiên Viên Tích Tích nằm rạp trên đất, ôm đầu khóc rống. Không lâu trước, nàng còn cười nhạo người khác rụng hết răng, giờ thì hay rồi, đến lượt mình rụng sạch. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh thấy nàng đáng đời, làm tiểu bá vương quen rồi, ai ngờ đụng phải xương cứng. Hắn không phải kẻ gây sự, nhưng cũng chẳng sợ sự. Thần Đô quyết chiến còn sống sót, lẽ nào lại để một con nhóc này dọa cho quỳ xuống xin tha sao? Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Lý Thiên Mệnh. Ngươi tự phế đi, nếu không ta giết nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thì ra là Phó Bác. Hắn đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, kề kiếm lên cổ nàng. Lý Thiên Mệnh không thấy cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu, chứng tỏ khi Phó Bác tấn công, cộng sinh thú của nàng đã không xuất hiện. Ngươi chắc chứ? Lý Thiên Mệnh bước tới, ánh mắt hoàn toàn lạnh lão. Nói nhảm, mau tự phế thánh cung. Nếu không để nàng hương tiêu ngọc vẫn, ngươi hối hận cả đời. Phó Bác cười điên cuồng. Hắn đúng là đang máu dồn lên não. Trước mắt hắn, Lâm Tiêu Tiêu hai tay chắp sau lưng, lờ đãng nhìn hắn. Ngươi có biết, ta ghét nhất kẻ nào dùng tính mạng bạn bè ta để uy hiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Hai chữ bạn bè khiến ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu khẽ rung lên. Bạn gái ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn bày đặt. Phó Bác nghiến răng nói. Lời vừa dứt, một đạo kiếm khí rực rỡ sắc màu, trong nháy mắt lao vút tới trước mắt hắn. Nhanh quá! Phó Bác ngẩn người. Phốc! Kiếm khí xuyên qua đầu hắn. Phó Bác ngơ ngác. Một khắc sau, hắn trợn tròn mắt, ngã thẳng xuống đất. Bịch! Khi rơi xuống đất, đã là một cổ thi thể. Cả trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Hiên Viên Tích Tích cùng đám người hầu của nàng bò dậy, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt mờ mịt. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu mờ mịt nhìn hắn. Đi. Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay nàng, kéo đi, nghênh ngang rời khỏi. Chậm một chút. Lâm Tiêu Tiêu suýt ngã. Chậm cái rắm, làm xong rồi thì mau chuồn, kích thích. Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại nói. Khu nhà của đệ tử Lý Thiên Mệnh. Ngoài cửa, tụ tập một đám người. Trong đám người, một gã cao lớn thô kệch, không giận mà uy, mặt mũi hung thần ác sát, sát khí nồng đậm, đi lên phía trước nhất. Hiên Viên Tích Tích đi theo sau hắn. Chính là chỗ này sao? Giọng nam tử khàn khàn hỏi. Đúng gian này. Hắn giết Phó Bác xong, ta bảo người theo dõi hắn, đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài, Phó Thúc Thúc, người phải báo thù cho Phó Bác đó. Hiên Viên Tích Tích mặt sưng húp, nói chuyện cũng khó khăn, đối với nàng, kẻ xưa nay uy phong lẫm liệt, hiện tại quả thực là trò cười lớn. Tên là gì? Lâm Phong. Còn đồng bọn không? Ta giết hết. Còn có cái tên Lâm Tiêu Tiêu, ở sát vách. Còn lại đâu? Bối cảnh thế nào? Không biết, Phó Bác có điều tra, nhưng không ra, không biết làm sao trà trộn vào Nhân Nguyên Tông, chắc không có bối cảnh gì. Hiên Viên Tích Tích mắt ngấn lệ nói. Ừm. Nam tử gật đầu, xông thẳng vào sân. Ha ha, dám đấu với ta. Đến tay Phó Thúc Thúc, người muốn chết cũng khó. Trên khuôn mặt sưng vù của Hiên Viên Tích Tích, thoáng hiện một tia tàn độc trong đình viện. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh đình nghỉ mát. Trong mắt hắn, gã nam tử khôi ngô kia nằm vật trên đất, đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy hắn. Dám giết con trai Phó Vĩnh Hoàng ta, người chán sống hay là thấy mình sống quá thoải mái? Đời này của ngươi xong rồi. Hắn vừa nói, vừa dùng khí thế sinh tử kiếp cảnh trấn áp Lý Thiên Mệnh. Đừng nhìn Phó Vĩnh Hoàng có vẻ trẻ tuổi, thật ra đã 70-80 tuổi rồi. Hắn chỉ nói với Lý Thiên Mệnh một câu, sau đó sẽ nghiền ép, mang hắn đi, khiến hắn sống không bằng chết. Cứ như vậy. Ngay khi hắn mặt mày lạnh lùng, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đưa tay chụp xuống trán hắn. Lý Thiên Mệnh giơ lên một cái lệnh bài. Nhân Nguyên Thánh Lệnh. Phó Vĩnh Hoàng quỳ xuống đất ngay lập tức, mắt trợn tròn, toàn thân run rẩy. Hắn run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh, sát khí lúc trước đã tan biến không còn dấu vết. Phản ứng kinh hãi của hắn không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, kiếm vô ý đã nói, lệnh bài này có thể giải quyết mọi chuyện. Thì ra nó tên là Nhân Nguyên Thánh Lệnh. Trên Tam Nguyên Đạo Điển có miêu tả đơn giản về Nhân Nguyên Thánh Lệnh, thấy lệnh bài như thấy tông chủ Nhân Nguyên Tông đích thân đến. Kiếm vô ý trước mặt Khương Phi Linh còn cung kính khẩn trương, nhưng đối với hạng người như Phó Vĩnh Hoàng, hắn đã là đỉnh phong tồn tại của thần vực, không khác gì hòa thượng thân. Tiểu nhân không biết đại nhân là người của tông chủ, xin đại nhân thứ tội. Phó Vĩnh Hoàng mồ hôi lạnh vã ra nói. Con trai ngươi chết vô ích. Lý Thiên Mệnh nói. Được chết trong tay đại nhân là vinh hạnh của nó. Phó Vĩnh Hoàng vội vàng đáp. Lý Thiên Mệnh nháy mắt, đến lời này cũng nói được, hắn chỉ có thể nói, đẳng cấp của Thái Cổ Thần Tông này thật sự quá đáng sợ. Phó Vĩnh Hoàng sợ, không chỉ sợ cái chết của mình, mà là cả huyết mạch gia tộc. Ngươi không cần khoa trương như vậy. Hắn tìm ta gây sự hai lần, nếu không phải hắn uy hiếp ta bằng cái chết của bạn ta, ta cũng không muốn lấy mạng hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Tình huống lúc ấy nguy hiểm như vậy, lỡ Phó Bác nổi điên, Lâm Tiêu Tiêu sẽ không còn, nhất kích tất sát là cách giải quyết duy nhất. Phó Bác đáng chết, đại nhân thứ tội. Ta về sẽ nghiền xương hắn thành tro. Phó Vĩnh Hoàng than khóc. Không cần đâu, đừng méo mó như thế, ta sẽ không tính toán với ngươi, nhưng ta có một yêu cầu. Lý Thiên Mệnh nói. Đại nhân cứ việc phân phó. Chuyện về Nhân Nguyên Thánh Lệnh, đừng nói với ai khác, đừng để lộ ra ngoài, ta muốn khiêm tốn. Nếu để người khác biết ta có thứ này, người nhất định phải chết. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Nhất định. Phó Vĩnh Hoàng dập đầu, khắc cốt ghi tâm. Cút. Vân vân. Phó Vĩnh Hoàng nằm rạp trên đất, lăn ra ngoài, đến bên cửa mới dám lén lút đứng dậy. Lý Thiên Mệnh nhìn mà thở dài. Thứ này dùng thật tốt. Hắn cất Nhân Nguyên Thánh Lệnh vào. Kiếm vô ý đáng sợ như vậy sao? Huỳnh Hỏa thấy kiếm vô ý kia đối với Lý Thiên Mệnh rất khách khí, còn tưởng hắn không là gì, không ngờ hắn có quyền uy khủng bố đến thế. không phải hắn đáng sợ, mà là Tôn Thần đáng sợ. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thái Cổ Thần Tông. Nó hiểu ra. Ở cái tông môn mạnh được yếu thua, thế lực rối rắm này, nếu không có ai bảo bọc, chỉ có một cách để không chết. Đó là quỳ xuống xin tha làm cháu trai. Người sống trong giang hồ này, có lúc dù không tìm phiền toái vẫn tự tìm đến cửa. Nhất là Minh Hội Chiến. Toàn tông chinh chiến, ai có thể chỉ lo thân mình. Bên ngoài đình viện, Phó Vĩnh Hoàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Phó Thúc Thúc. Người đâu? Giết luôn rồi à, như vậy có phải quá tiện cho hắn không? Hiền Viên Tích Tích đuổi theo hỏi. Phó Vĩnh Hoàng liếc nhìn nàng, nói, ngươi hại chết con trai ta, còn muốn hại chết ta nữa hả? Ý gì? Hiền Viên Tích Tích trợn mắt. Phó Vĩnh Hoàng nghênh ngang rời đi, không muốn dừng lại ở đây một khắc nào. Rốt cuộc có giết hay không? Mọi người vây quanh hỏi. Vào xem. Sắc mặt Hiên Viên Tích Tích biến đổi không ngừng, nàng có dự cảm không lành, xông tới đẩy cửa, phịch một tiếng, đại môn mở ra, Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào nàng. Người không chết? Hiên Viên Tích Tích khó tin hỏi. Cút. Lý Thiên Mệnh đạp một cước vào ngực nàng, hất văng ra ngoài. Ầm. Cánh cửa đóng sầm lại, Hiên Viên Tích Tích ngã xuống đất, vô ích. Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư. Cô không sao chứ? Mọi người khẩn trương vây quanh. Hoa. Hiên Viên Tích Tích không kìm được bật khóc, ít nhất ở Nhân Nguyên Tông, nàng chưa từng bị ức hiếp đến thế. Tìm anh ta, tìm hết anh ta cho ta. Hiên Viên Tích Tích gào thét trong đau khổ. Lý Thiên Mệnh ở bên trong, nghe thấy tiếng la hét của nàng bên ngoài. Đụng phải loại người này thật là xui xẻo, dai dẳng. Thật tình mà nói, bị loại người tự cho mình là đúng này quấy rầy rất phiền phức. Ngoài việc bắt nàng quỳ xuống dập đầu, chỉ có thể phản kháng. Bất quá. Lý Thiên Mệnh chưa từng sợ ai. Muốn đánh thì cứ đến, ta không sợ. Nhưng ở Thái Cổ Thần Tông mà sau bối cảnh với ta, ai sợ ai chứ? Với thân phận hiện tại của Khương Phi Linh, để nàng thiên vị thì không hay, nhưng nếu có người ức hiếp ân nhân, nàng che chở một chút cũng không thành vấn đề. Kỳ thật cũng không cần đến nàng. Một cái Nhân Nguyên Thánh lệnh là đủ rồi. Nhà bên, phòng tu luyện. Trong bóng tối, Lâm Tiêu Tiêu đứng đó. Trước mặt nàng, Huyết Hồn Lôi Ngục Ma Long nằm phục trên đất, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào nàng. Chỉ có Lâm Tiêu Tiêu biết, nó không phải Ma Long, nó là Thái Cổ Tà Ma. Hôm nay nếm được mùi vị tử vong chưa? Biết kẻ yếu hèn mọn và bất lực đến mức nào chưa? Thái Cổ Tà Ma cười gằn hỏi. Ta nếm từ lâu rồi. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Vậy ngươi còn không khát khao thực lực? Chỉ có thực lực mới có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, ngươi mới không bị hắn tùy ý bài bố. Đừng tưởng hắn tốt với ngươi, hắn đang phán đoán mối đe dọa của ngươi, nếu hắn phát hiện ngươi có ý làm loạn, hắn sẽ giết ngươi ngay lập tức. Thái Cổ Tà Ma nói. Nhưng ta không có ý làm loạn. Ta thấy hắn rất tốt. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu. Thái Cổ Tà Ma có chút cáu bẳn, nói, ngươi có tôn nghiêm không vậy? Hắn bóp cổ ngươi, muốn chơi chết ngươi, sao ngươi không thấy hắn tốt? Hắn cùng vệ gia giết cả nhà ngươi, sao ngươi không thấy hắn tốt? Ngươi không cần xúi dục, đầu óc ta rất rõ ràng. Lâm Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Ngươi, cứ tiếp tục như vậy, ngươi không lấy được mắt ta đâu. Ngươi không hoàn thành quyết định, ta sẽ tiếp tục giam cầm hồn linh của bọn họ, để chúng không được yên ổn. Thái Cổ Tà Ma giận dữ nói. Vũ U, ngươi đừng quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta không sợ ngươi. Lâm Tiêu Tiêu cau mày, trừng mắt nhìn nó. Ta quá đáng chỗ nào? Lâm Tiêu Tiêu, ta nói cho ngươi một bí mật. Nói. Ngươi biết hắn là ai không? Lý Thiên Mệnh mà. Ha ha, hắn là Trọng Thiên Nhất Tộc, là kẻ thù của tộc ta. Dù ta thoái hóa, sắp chết, thành cộng sinh thú của ngươi, nhưng ta vẫn còn trí nhớ, bọn chúng chuyên đào mắt Thái Cổ Tà Ma chúng ta. Nó vô cùng dữ tợn, hận đến tận xương tủy. Nhất tộc gì? Trộm Thiên Nhất Tộc, cánh tay trái hắn có vảy giáp hình lục giác, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất. Thái Cổ Tà Ma nói. Bối cảnh của hắn cũng lợi hại như ngươi, đều đến từ vực ngoại tinh không? Lâm Tiêu Tiêu ngây người nói. Đúng vậy. Ngươi còn biết gì về hắn? Ngươi không cần biết, ta biết cũng vô dụng, với thực lực hiện tại, ta bị trói chết ở Viêm Hoàng Đại Lục, không đi đâu được. Thái Cổ Tà Ma khổ não nói. Vậy rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ta dám khẳng định, hắn đến Thái Cổ Thần Tông là vì Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Sao có thể như vậy? bọn trộm thiên nhất tộc cần mắt của chúng ta để giác tỉnh năng lực. Bọn chúng là kẻ trộm vô sĩ. Hắn sẽ tranh đoạt mắt của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng. Đúng. Ngươi không phải đối thủ của hắn, sẽ mãi chậm chân hơn hắn. Trước kia ngươi không có đối thủ cạnh tranh, có thể tu hành từ từ, nhưng bây giờ không được, ngươi phải vượt qua hắn, nếu không hai con cộng sinh thú kia của ngươi vĩnh viễn không có đường về. Thái cổ tà ma cười lạnh. Lâm Tiêu Tiêu trầm mặt. Nàng oán hận, đau khổ, giãy giụa. Hắn đã lợi hại như vậy, làm sao ta đuổi kịp? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Chỉ có một cách. Ngươi nói. Dù ta lâm vào tuyệt cảnh, nhưng ta có trăm vạn năm trí nhớ, có trăm vạn năm cảm ngộ tu hành. Ngươi cùng ta đồng tu một đạo, ta có thể quán đỉnh thiên ý cho ngươi, để ngươi trực tiếp tiếp nhận hết thảy tu hành của ta, không cần dùng phồn tinh thiên ý quá độ. Thái cổ tà ma nói. Bị giới hạn bởi hệ thống cộng sinh, nó cần Lâm Tiêu Tiêu mạnh lên, nó mới mạnh lên được. Trong hệ thống cộng sinh, thiên ý của ngự thú sư là chủ thể, có tác dụng kéo theo. Trước kia sao ngươi không làm vậy? Vì ngươi rất có thể không chịu nổi, thiên ý sụp đổ, hồn phi phách tán. Không có cái trộm thiên nhất tộc này, ta cần gì mạo hiểm như vậy? Một khi để hắn đạt được, ta xong đời. Con mắt đó có thể tăng tốc độ hồi phục của chúng ta gấp 10 lần. Thái cổ tà ma vội vàng nói. Ý chí ta yếu ớt như vậy, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu nói. Ngươi sẽ không đâu, ngươi sẽ chống đỡ được. Thái cổ tà ma cười lạnh. Vì sao? Vì nếu ngươi thất bại, ta sẽ tiếp tục tra tấn bọn chúng. Ngươi không có tư cách thất bại, ngươi phải chống đỡ được. Thái cổ tà ma nhe răng, tiếp tục cười lạnh. Vũ U, ngươi muốn dựa vào đó mà thao túng ta cả đời sao? Thanh âm Lâm Tiêu Tiêu khàn khàn, đau đớn đến tận tâm can. Chứ sao? Ai bảo ngươi có tình cảm sâu đậm với bọn chúng? Ngươi trẻ tuổi, hữu tình cũng là tội, kẻ yếu không xứng có tình cảm, càng không xứng có tôn nghiêm. Thái cổ tà ma híp mắt, lè lưỡi liếm một chút tóc Lâm Tiêu Tiêu, chất lỏng nhờn đen theo mái tóc dài của nàng rơi xuống. Vũ U, ngươi sớm muộn chết không yên lành. Thanh âm Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng như vực sâu. Ngươi cũng vậy. Thái cổ tà ma đáp. Đình viện, đình nghỉ mát. Gió nhẹ thổi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được linh hồn kiếp phó đang di chuyển trên cánh tay trái. Đúng vậy, nó xem cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh là binh khí để trú ngụ. Từ trước đến nay, nó luôn ở đó. Lý Thiên Mệnh duỗi cánh tay trái, lấy ra một quyển sách từ Tu Di Giới Chỉ. Đây là sinh tử chiến quyết trị giá 300 triệu thánh tinh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn. Chỉ thấy trên trang bìa viết 5 chữ lớn trực thấu linh hồn. Cửu U Thần Ma Trảo lão tử rốt cục có thể học chiêu mới rồi. Cái thần tiêu kiếm quyết kia xuyên thấu cái rắm thần kiếm, hôm nay cái này là cái quái gì? Lại còn chèn long trảo thủ vào. Huỳnh hỏa, cái móng vuốt nhỏ của nó nhảy nhót, đáp xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, tạo ra một cái ổ gà bé bé, rồi ngó nghiêng nhìn chiến quyết trên tay hắn. Cút! Ngươi không thể nghĩ cái gì đó lành mạnh hơn được à, ngươi quá nông cạn rồi. Gia ta ngôn ngữ ngã ngớn, chỉ là để che giấu nội tâm ngây thơ, khiến cho mị lực của gia giảm bớt đi một chút. Như vậy, lũ gà trống khác mới có đường sống. Huỳnh hỏa kiêu ngạo nói. Ta hiểu rồi, nói trắng ra là, ngươi vẫn là một con tiểu hoàng kê. Kê thì sao? Ta hiện tại phát hiện, làm gà cũng tốt chán. Huỳnh hỏa cạc cạc cười nói. Miu miu đâu? Nó gần đây phát minh ra một loại phương pháp ngủ dưới nước, đang ngâm mình trong ao kia kìa. Thằng ba đâu? Nó đang ngồi xổm trước cửa nhà bên cạnh, chờ U tỷ tỷ của nó đi ra đó. Mà nói, cái nha đầu Lâm kia, hình như đang chuẩn bị đột phá cổ chi thánh cảnh, bế quan rồi. Vậy được, cái chiến quyết này, vẫn là chúng ta hai ta luyện vậy. Miu Miu và Lam Hoang đều có móng vuốt, đều có điều kiện tu luyện, mà lại đều có 10 kiếp luân hồi chi thể. Đáng tiếc, hai cái hàng này một đứa ham chơi, một đứa thích ngủ, chẳng trông cậy được vào. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa xích lại gần nhau, lật ra cửu U Thần Ma Trảo, bắt đầu nghiên cứu. Mà nói, ở đây viết, cái này gọi là tự kiếp chiến quyết, là ý gì? Huỳnh Hỏa hiếu kỳ hỏi. Sinh tử chiến quyết có hai loại, một loại thích hợp tu luyện trong sinh kiếp, gọi là sinh kiếp chiến quyết, một loại thích hợp tu luyện trong tự kiếp, gọi là tự kiếp chiến quyết. Sinh kiếp chiến quyết có thể phát huy ra sinh kiếp chi lực đầy đặn, liên tục không ngừng, hùng hậu kéo dài, thường lấy liên chiêu là chủ. Còn tự kiếp chiến quyết thì phát huy tự kiếp chi lực thô bạo, tử vong, diệt tuyệt, thường lấy một chiêu tất sát là chủ. Chúng ta hiện tại chỉ có Thiên Chi Thánh Nguyên, đến cả thời cổ Thánh Nguyên còn không có, coi như hiểu được cái huyền ảo của sinh tử chiến quyết, không có sinh tử kiếp lực, nhiều lắm cũng chỉ phát huy được một phần lực lượng, không đạt được uy lực tối cao của sinh tử chiến quyết. Có điều, dù sao cũng mạnh hơn nhiều so với cổ thánh chiến quyết. Lý Thiên Mệnh giải thích. Tử kiếp chiến quyết, so với sinh kiếp chiến quyết mạnh hơn sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Cái đó thì chưa chắc, còn tùy thuộc vào bản thân chiến quyết và cả tình huống của người thi triển. Hai loại chiến quyết chỉ là khác loại hình. Nếu luận về lực sát thương, thì tử kiếp chiến quyết có phần nhỉnh hơn. Mà trong Vĩnh Định Các, quyển này thuộc về tử kiếp chiến quyết, còn lại đều là sinh kiếp chiến quyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có ngọc giản chiến quyết, ta thì không, ta có dùng được không? Được chứ, người thú sư cùng cộng sinh thú vốn là một thể. Mà lại, chiến quyết bây giờ đối với cộng sinh thú bình thường mà nói, hơi bị phức tạp. Trừ ngươi ra, không có mấy ai thành công được đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc. Huỳnh Hỏa vô cùng tự hào. Cửu U Thần Ma Trảo này chỉ có một chiêu, chúng ta cứ luyện trước đã. Đây đã là chiến quyết tốt nhất có thể mua được ở Nhân Nguyên Tông rồi. Ta quay đầu tìm một môn kiếm pháp, xem có thể phát huy uy lực của bất diệt kiếm thể đến mức mạnh hơn không. Lý Thiên Mệnh nói. Bất diệt kiếm thể đột phá vạn đạo, còn có thể tiếp tục tăng lên. Có thể. Cái này không tính là cổ thánh chiến quyết à, cũng không tính, ta quay đầu hỏi thăm mấy tiền bối xem. Trong Thái Cổ Thần Tông này, năng nhân dị sĩ nhiều lắm. Cái chúng ta thấy bây giờ chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu coi Nhân Nguyên Tông là toàn bộ Thái Cổ Thần Tông thì hơi thiển cận. Mà nói, ngươi tôn sùng cái Cửu U Thần Ma Trảo này như vậy, uy lực nó mạnh ở chỗ nào? Huỳnh Hỏa nói. Chủ yếu là nó hợp với ta. Đây là một loại trảo pháp nắm giữ biến hóa phức tạp, thiên biến vạn hóa, cần phối hợp trảo bộ mới dùng được, nhưng ngươi ta đều không cần. Là tự kiếp chiến quyết, uy lực của nó chắc chắn siêu việt tất cả cổ thánh chiến quyết. Quan trọng hơn là, nó phức tạp mà hung lệ, còn bổ sung hiệu quả mê hồn cùng đâm hồn. Bây giờ, linh hồn kiếp phó bám trên cánh tay trái ta, ngoài việc nó có thể xông vào binh khí của người khác, nó còn để tay trái ta, bổ sung linh hồn xung thứ nhất định. Khi thánh nguyên cùng bất diệt kiếm khí tấn công đối thủ, ta dùng Cửu U Thần Ma Trảo bổ sung thêm linh hồn đâm xuyên từ linh hồn kiếp phó, phối hợp lại càng mạnh. Nói tóm lại, ta có thể phát huy hiệu quả mạnh nhất của cái Cửu U Thần Ma Trảo này. Lý Thiên Mệnh nói. Người đây chẳng khác gì mang theo Tiểu Phong bên mình à? Huỳnh Hỏa cười nói. Chờ ta đứng vững chân ở đây, xem tình hình rồi về mang Tiểu Phong đến. Lý Thiên Mệnh nói. Biết ngay ngươi ngày nhớ đêm mong, quên không được Tiểu Phong của ngươi mà. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Gà tặc, im mồm, ăn ta một chiêu Long Trảo thủ. Ha ha, mau tranh thủ luyện thành, bắt nhà đầu lâm kia ra thử chiêu đi. Lý Thiên Mệnh đuổi theo nó, nói, đến lúc gặp Linh Nhi, ngươi đừng có nói lung tung đó. Sao? Ngươi sợ Linh Nhi lại hái nấm à? Ngoà tao. Lý Thiên Mệnh mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Xem ra ta phải đối xử với Tiêu Tiêu hung ác hơn, rảnh thì đánh nàng mấy trận, tránh cho cái gà tặc này nắm được thóp. Nhà bên, Lâm Tiêu Tiêu run rẩy. Mà nói thật, cái Cửu U Thần Ma Trảo này, muốn luyện thành, không dễ dàng như vậy. Mỗi ngày, Lý Thiên Mệnh đều dành ra chút thời gian, vừa tu hành ở trạm tinh cổ lộ, sau đó về hấp thu dung hội, vừa nghiền ngẫm cái Cửu U Thần Ma Trảo này. Chiến quyết sinh tử kiếp cảnh, điểm quan trọng nhất vẫn là siêu việt ý chí sinh tử kiếp. Cần phải ở trong uy hiếp sinh tử mới hiểu được ý nghĩa chân chính của nó. Nói chung, một thánh giả tu luyện thư thư thái thái, rất khó hiểu được cái loại khủng hoảng không sống thì chết kia. Nhưng trùng hợp là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh là gấp 10 lần bình thường. Hắn cảm thấy mình như đang trải qua sinh tử kiếp mấy năm trời. Cho nên bất ngờ là kinh nghiệm, ý chí và tình huống của hắn lại giúp hắn tu luyện sinh tử chiến quyết, nhất là tự kiếp chiến quyết, một cách tự nhiên. Siêu việt sinh tử mới có thể thành thần. Tự kiếp chiến quyết cần có dũng khí chịu chết, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nói ngắn gọn, đây chính là phương pháp liều mạng. Không sợ chết mới có thể không chết. Hắn tuy chỉ mới là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 7, nhưng đã bắt đầu tìm tòi con đường sinh tử. Khi hắn lĩnh ngộ và tự kiếp chiến quyết Cửu U Thần Ma Trảo vô hạn phù hợp, thì độ khó của môn chiến quyết này chỉ còn lại huyền ảo của bản thân chiến quyết. Nói như vậy, đừng so sánh với cái gọi là thiên tài của Thái Cổ Thần Tông, có ngày ý truyền thừa hay trời sinh thánh thể. Ít nhất là trên lĩnh vực tu hành và lĩnh ngộ chiến quyết, ta, Lý Thiên Mệnh, với cái vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này, hơn hẳn chúng một mảng lớn. Cho nên nói, loại như ta và loại như Tiểu Phong mới tính là thiên tài thực sự. Vậy thì, Lâm Tiêu Tiêu giống ta, từ một hạt bụi mà đến, nàng dựa vào cái gì? Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn về phía nhà bên. đường phố Cổ Phong, Vĩnh Định Các. Ô ô, nhị ca, huynh mau ra đây. Muội muội bảo bối của huynh bị người ta đánh thảm rồi, ô oa. Hiên Viên Tích Tích vấp ngã trên bậc thang, rồi bò lăn vào phòng. Mặt nàng vẫn sưng vù như đầu heo, mắt chỉ còn một khe hở, miệng thì rụng hết răng, trông như bà lão vậy. Ầm. Nàng còn chưa đến gần, cửa phòng đã mở toang. Một thanh niên mặc trường bào màu vàng, khoanh tay nhìn nàng. Thanh niên vóc dáng gầy cao, để một chòm râu dê, mắt hẹp dài mà âm lãnh, trông cũng biết là một nhân vật hung ác. Nhị ca à, răng của muội muội bị người ta đánh rụng hết rồi, thê thảm quá. Hiên Viên Tích Tích kêu khóc, tiếng khóc của nàng to đến mức người nửa con phố nghe thấy được. Đừng khóc nhặn xị, ta biết hết rồi. Ta vừa đi tìm Phó Vĩnh Hoàng về. Nhị ca nói. Phó Thúc Thúc nói sao? Ông ta hôm nay đúng là nhẫn nhục, con trai bị giết, còn xám xịt bỏ chạy, đúng là một thứ hèn nhát. Hiên Viên Tích Tích nói. Tích Tích, muội 21 tuổi rồi, có thể dùng não một chút được không? Phó Vĩnh Hoàng đã không dám đắc tội, đến thù giết con cũng không dám báo, rõ ràng là đối phương có bối cảnh mà ông ta không dám động vào. Nhị ca nói. Không dám động vào. Phó Vĩnh Hoàng nói với huynh thế nào? Ông ta bảo ta đừng tìm Lâm Phong gây phiền phức, càng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ta hỏi lý do cụ thể, ông ta không nói. Thanh niên mắt âm trầm nói. Đây chẳng phải cố tình giấu giếm sao? Có thân phận gì mà không thể nói? Chẳng lẽ thằng Lâm Phong kia là con riêng của tông chủ? Hiên Viên Tích Tích cạn lời. Sao có thể? Muội đừng có nói bậy. Mà Tích Tích, sắp tới là Minh Hội Chiến rồi, vào thời điểm quan trọng này, bớt được chuyện nào hay chuyện nấy. Vấn đề này có hơi kỳ quặc, sau Minh Hội Chiến rồi tính tiếp, tránh xảy ra chuyện. Thanh niên nói. Vậy có nghĩa là, ta chịu khổ uổng phí. Ta trước mặt mọi người, bị đánh thảm hại như vậy, còn bị người chế giễu, sau này ta còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người nữa. Hiên Viên Tích Tích ngơ ngác nói. Muội sợ không ra ngoài một thời gian sao? Nhị ca, người Thái Cổ Hiên Viên thị chúng ta, có khi nào phải sợ ở chính tông môn mình không? Hơn nữa gia tộc ta ở Thái Cổ Hiên Viên thị cũng là danh môn vọng tộc, đến Minh Chủ cũng là biểu đệ của ta, huynh với Minh Chủ quan hệ tốt như vậy, giết một đệ tử thôi, có gì khó? Hiên Viên Tích Tích khó chịu nói. Câm miệng. Khôn ngoan lên một chút, đừng gây chuyện. Thanh Hà Hội, Kiếm Vương Minh khí thế hung hăng, còn 10 đệ tử Minh Hội chưa giải quyết xong, ta rất bận, muội đừng gây thêm phiền phức. Nhị ca quát lớn. Nhị ca. Hiên Viên Tích Tích trừng mắt, giận dữ nói. Nếu lần này huynh không giúp ta, ta sẽ kể hết chuyện huynh làm bẩn đường muội, thi thể ả chôn ở đâu, ta cũng biết. Nếu chuyện này bại lộ, xem gia gia và thúc thúc có đánh chết huynh không. Tích Tích. Ánh mắt thanh niên đột nhiên trở nên hung ác. Hiên Viên Tích Tích giật mình, vội nói, nhị ca đừng nóng giận, muội chỉ là quá thảm thôi, muội khó chịu. Sau này làm sao mà sống nổi với bạn bè đây, muội không sống được đâu. Thôi được rồi, ta nghĩ cách cho muội, muội đừng làm ầm ĩ nữa. Thanh niên bất đắc dĩ nói. Vâng vâng. Chuyện này không được nhắc đến. Nhất định. Một ngày sau, Lý Thiên Mệnh đang tu hành, nhà bên bỗng nhiên truyền đến động tĩnh lớn. Hắn đi ra khỏi phòng tu luyện, nhìn sang, chỉ thấy một lượng lớn thiên địa linh khí đổ dồn về phía Lâm Tiêu Tiêu, như một cái miệng rộng đang không ngừng nuốt chửng tinh hoa của đất trời. Nàng thành cổ thánh rồi, động tĩnh này ở Thần Đô có thể coi là lớn, nhưng ở Thái Cổ Thần Tông chẳng thấm vào đâu. Nhân Nguyên Tông này thường xuyên có kẻ thành tựu cổ chi thánh cảnh, mọi người thấy nhiều cũng quen mắt. Tốc độ tiến triển quả thật không chậm, bất quá vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Hắn cũng chẳng là gì động tĩnh ở sát vách vừa mới xảy ra đấy thôi. Trong phòng tu luyện sát vách, động tĩnh rất nhanh biến mất, mây khói tan đi, mọi thứ trở về tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng nàng sẽ ra ngoài, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn bèn đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy trong bóng tối, một bóng người nằm sấp trên mặt đất, đôi vai gầy gò khẽ run. Ngươi làm gì vậy? Diễn trò khổ tình à? Lý Thiên Mệnh bước đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn. Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, thân sắc uể oải, khóe miệng dính vết máu đen, dưới đất đã nôn ra một vũng máu. Trên mặt nàng chi chít những sợi tơ đen, trông như thể đầu nàng đã nứt toát ra, bờ môi tím tái, khô khốc. Không chỉ gương mặt, mà cả lòng bàn tay cũng vậy, cảm giác như thể toàn thân sắp bị xé tan ra. Khí tức của nàng vô cùng yếu ớt, tinh thần ý chí suy sụp, khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt, nàng cúi đầu, quay mặt đi, dùng giọng khàn khàn run rẩy nói, ngươi đừng tới đây, ra ngoài đi. Ngươi đây là đột phá cổ chi thánh cảnh à, sao ta cảm giác, ngươi đang uống độc dược vậy? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Lý Vô Địch đột phá cổ chi thánh cảnh, thọ nguyên tăng vọt 500 năm, khí huyết cùng thánh nguyên đều tăng gấp bội, sinh mệnh thăng hoa, còn Lâm Tiêu Tiêu sau khi đột phá, trông như thể kịch độc cuốn thân, vô cùng thê thảm. Kẻ nào không biết, còn tưởng nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ, cuối cùng mới sống sót. Người đi đi, người đi đi. Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng, muốn bò đi. Bỗng nhiên đầu óc choáng váng, cả người nàng ngã xuống đất, triệt để hôn mê. Dù đã hôn mê, ngón tay vẫn còn run rẩy. Dạ chết à, Lý Thiên Mệnh đá nàng một cái, chẳng thấy động tĩnh gì. Chết thật rồi à, hắn dò xét một chút, cảm giác nàng chỉ còn thoi thóp. Tình huống thế nào đây? Tu luyện mà cũng có thể tự hại mình đến chết à, hắn đứng bên cạnh, cảm thấy cũng chẳng giúp được gì. Thôi được, nằm sấp dưới đất cũng không ổn, cho ngươi tìm chỗ mà nằm. Chết thì đừng trách ta. Hắn tiến lên hai bước, bế Lâm Tiêu Tiêu lên. Nhẹ thật. Hắn nhìn quanh một lượt, nơi ở của Lâm Tiêu Tiêu lạnh lẽo, chẳng có đồ đạc gì, đương nhiên cũng không có chỗ để nằm. Hắn bèn ôm nàng về phía mình, bên này phòng ốc nhiều hơn, có vài gian có giường nệm. Lạnh quá. Lâm Tiêu Tiêu lẩm bẩm như nói mê, cò ro trong lòng hắn, toàn thân run rẩy. Ngươi lạnh thì liên quan gì đến ta? Lý Thiên Mệnh ném nàng lên giường, xoay người bỏ đi. Đi được hai bước, hắn quay đầu lại thấy nha đầu kia vẫn còn co ro ở đó, môi đỏ bừng, trông thật đáng thương, một thân một mình cửa nát nhà tan, chạy đến nơi đất khách quê người này, sống khổ sở như vậy, thật là tội nghiệp. Cho ngươi đắp vào này. Hắn lôi cái chăn mền, ném lên người nàng. Lại đi hai bước, hắn vẫn thấy có chút vô tình, bèn ra ngoài, bắt con mèo mèo đang nằm phơi nắng về. Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn làm gì? Bản mèo đang phơi trứng đấy. Mèo mèo khó chịu nói. Coi chừng Dương gia gia thiêu hết trứng của ngươi. Lý Thiên Mệnh trừng nó một cái, ném nó tới bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, nói, sưởi ấm cho nàng. Không. Bản mèo không bán thân. Mèo mèo nói. Cho phép ngươi ngủ đến khi nàng tỉnh lại. Được rồi. Lý Thiên Mệnh thấy nó đồng ý sảng khoái như vậy, bỗng cảm thấy mình thua thiệt. Được rồi, đừng dùng mấy thứ chăn mền này, ngươi biến thành đế ma hỗn độn, bao quanh nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Nghiền nát nàng thì sao? Không cần ngươi động thủ, ta chôn. Lý Thiên Mệnh, ngươi bạc tình như vậy, có phải sợ bị bản mèo nắm thóc không? Mèo mèo cười gian nói. Cút, lão tử thân ngay thẳng chẳng sợ bóng nghiêng. Ngây thơ, hình ảnh ngươi vừa ôm công chúa, gà đại ca đã vẽ xong rồi. Ngươi xong rồi, ha ha. Nói thêm câu nữa, ta lột sạch lông của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nằm gần nửa ngày thì tỉnh, Lý Thiên Mệnh bận tu luyện, chẳng để ý đến nàng. Tiến trình tu luyện của hắn khá tốt, ba ngày ở trạm tinh cổ lộ cùng Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp lĩnh ngộ thiên ý, buổi tối thì luyện tập cửu u thần ma trảo. Có lẽ là nhờ nhân nguyên thánh lệnh, hiền viên Tích Tích không còn đến treo chọc hắn nữa. Toàn bộ đệ tử nhân nguyên tông, dường như cũng vì minh hội chiến mà dốc sức, cơ bản đều bế quan. Từ đó, Thái Cực Phong cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Cứ như vậy, đông đã đến. Vào ngày Lý Thiên Mệnh đột phá đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8, tuyết lớn bắt đầu rơi. Trong vòng một đêm, thiên sơn bạc đầu. Ngay cả Thái Cực Hồ cũng đóng băng, nhiều kiến trúc dưới đáy hồ phải khai thông đường đi, một số khác có thiên văn kết giới ngăn cản, băng tuyết không thể xâm nhập. Từ trên cao nhìn xuống băng phong vạn lý, tuyết trắng mênh mang, cả thiên địa dường như tinh khiết hơn. Đây mới là Thái Cổ Thần Tông, vẻ đẹp tráng lệ nhất. Thần Đô là một thủy đô, sông lớn giao nhau, còn Thái Cổ Thần Tông là một quốc gia tuyết, bão tuyết bay tán loạn. Nghe nói, tuyết ở Thần Tông một khi đã bắt đầu rơi thì phải đến sang năm mới ngừng. Cái lạnh thấu xương sẽ tàn phá khắp nơi, những bông tuyết trong gió lạnh rơi trên da thịt, đau đớn khôn cùng. Cái lạnh lẽo này, ngay cả ngự thú sư có thánh thể cũng khó mà chống đỡ. Hôm ấy, gió tuyết đang xen, Lý Thiên Mệnh trong sân, tuyết trắng phủ đầy. Lam Hoang trượt trên tuyết, chơi đến quên cả trời đất. Sau tầng thứ 8, còn kém 2 tầng cảnh giới nữa là có thể thành tựu cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh đoán, thời gian hắn thành tựu cổ thánh sẽ không còn xa. Thực lực hiện tại, miễn cưỡng có thể đứng vững ở Nhân Nguyên Tông. Đã đến lúc tăng thời gian ở trạm tinh cổ lộ lên một chút. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Tham gia đệ tử minh hội, leo lên tầng quản lý. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, Lâm Tiêu Tiêu từng nói, cũng muốn tham gia đệ tử minh hội, tham gia minh hội chiến. Lý Thiên Mệnh bèn đi tìm nàng. Gõ cửa nửa ngày, không thấy trả lời, hắn bèn đẩy cửa bước vào. Trên mặt đất lạnh lẽo, một thiếu nữ áo đen nằm đó. Lại giả chết. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Hắn kiểm tra một hồi, tình trạng của nha đầu này còn thảm hơn lần trước, trong mắt gần như vỡ vụn, trực tiếp hôn mê, xem ra đang vùng vẫy giãy chết. Nàng tuy trải qua không ít đau khổ, nhưng may mắn, có lẽ do thể chất đặc biệt, một hai ngày sau sẽ hồi phục. Nàng và cộng sinh thú của nàng tạo thành một hệ thống tu luyện cộng sinh mới, tức là nàng có được thể chất huyết hồn lôi ngục ma long. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Mèo Mèo ra tay, sưởi ấm cơ thể cho nàng trong cái nơi băng tuyết ngập trời này. Hai ngày sau, nàng hồi phục gần như hoàn toàn. Có phải ngươi đột phá đến cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai rồi không? Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Ừm. Nàng gật đầu, sau khi hồi phục, nàng mới trông như một cao thủ cổ chi thánh cảnh, khí huyết bàn bạc. Mỗi lần ngươi nửa sống nửa chết, là vì đột phá à? Lý Thiên Mệnh nheo mắt hỏi. Đúng. Tu luyện tăng lên là chuyện tốt, nhưng không có phương pháp thích hợp, mới dẫn đến ngươi như vậy, liều lĩnh một hai lần thì được, nhiều lần là tiêu hao sinh mệnh và thiên ý, không nên làm. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết. Đừng ngây thơ nữa, ngươi không đuổi kịp ta đâu. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Lâm Tiêu Tiêu giật mình, cắn môi. Đi thôi, ngươi không phải muốn cùng ta gia nhập đệ tử minh hội sao? Hôm nay đi luôn, ta muốn làm một tiểu đầu lĩnh, tăng thêm thời gian ở trạm tinh cổ lộ. Mà minh hội chiến chỉ còn 7-8 ngày nữa thôi đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Không gia nhập nữa thì không tham gia được minh hội chiến. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đi. Lý Thiên Mệnh gọi ba con cộng sinh thú đang lượn lờ khắp nơi. Sao không gọi u nhà ngươi ra chơi cùng? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nó nhát gan. Chơi nhiều rồi, gan sẽ lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Họ bước ra khỏi sân, bên ngoài tuyết trắng mênh mang, hai người dẫm lên hai hàng dấu chân. Gió tuyết vẫn còn tàn phá, khi nói chuyện, đều có một làn sương bao phủ. Đệ tử Minh Hội Nhân Nguyên Tông có hơn 30 cái, ngắn nhất cũng có lịch sử trên vạn năm, người muốn vào Minh Hội nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Long Vũ Minh. Lý Thiên Mệnh nói. Long Vũ Minh chủ do người Thái Cổ Hiên Viên Thị nắm giữ, minh chủ của họ cũng là đệ tử hạch tâm của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Ngươi và Hiên Viên Tích Tích có mâu thuẫn, dễ bị ức hiếp. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cũng không sao, ta chủ yếu coi trọng tỷ lệ thắng của họ, họ là đệ tử minh hội lớn nhất, thực lực siêu quần, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Vậy chọn nó. Lý Thiên Mệnh nói. Không sợ phiền phức. Không sợ, mục tiêu của ta là thay thế minh chủ minh hội mạnh nhất, chỉ huy minh hội mạnh nhất này, giành lấy minh hội chiến đệ nhất, ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh nói. Tin. Ta còn tưởng ngươi sẽ không tin. Lý Thiên Mệnh cười, nói, ta nhớ Long Vũ Minh chia làm 10 đường, mỗi đường lại chia thành nhiều phân đà, chỉ có phân đà chủ mới có tư cách bổ nhiệm tầng quản lý, đúng không? Đúng vậy. Phân đà Long Vũ Minh gần chúng ta nhất là Thanh Phong Đà. Xuất phát, đến Thanh Phong Đà. Hôm nay, ta muốn là một chấp sự Long Vũ Minh có thể dẫn dắt 100 đệ tử, là một tiểu đầu lĩnh đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Hắn từng làm tinh tướng ở Thần Đô, thống soái vạn người, nhưng luận chiến lực, chấp sự Long Vũ Minh dẫn 100 tiểu đệ, hiển nhiên mạnh hơn. Thông thường, nằm liên minh đệ tử hàng đầu có 30.000 đệ tử trở lên. Trong đó, Long Vũ Minh có thanh thế lớn nhất, có 100.000 đệ tử gia nhập liên minh, là thế lực bá chủ của Nhân Nguyên Tông. Một minh hội bao gồm 1/5 đệ tử Nhân Nguyên Tông. Minh chủ Long Vũ Minh, danh xưng là bá vương Nhân Nguyên Tông, cũng không ngoa. Quan trọng là, đây đều là người trẻ tuổi tự thành lập giai cấp, không có trưởng bối nhúng tay, mọi người đều là người đồng lứa, nhưng lại phân chia quyền lực địa vị, nghe như trò đùa, nhưng sau khi minh hội vận hành vài vạn năm, thì chẳng khác gì hoàng triều thật sự. Nếu xem Nhân Nguyên Tông như một học phủ, đệ tử liên minh là học sinh của học phủ, tự mình xây dựng quyền thế tổ chức. Thật ra, cơ cấu của họ vô cùng nghiêm minh, mỗi đệ tử liên minh đều chẳng khác gì một bang phái thực thụ trong đó, Long Vũ Minh là một minh hội được tổ chức hoàn thiện và nghiêm ngặt nhất. Minh hội này thiết lập một vị minh chủ, cùng hai vị phó minh chủ. Dưới minh chủ, phân thành 10 đường, mỗi đường thiết lập một đường chủ. Lấy Long Vũ Minh làm ví dụ, mỗi đường chủ thống lĩnh hơn vạn đệ tử, là những nhân vật có quyền lực thực sự. Mỗi đường lại chia thành 10 phân đà, mỗi phân đà có một đà chủ thống soái hơn 1.000 đệ tử. Tính ra, Long Vũ Minh có cả thảy trên 100 đà chủ. Mỗi phân đà lại có 10 chấp sự, mỗi chấp sự thống lĩnh hơn 100 đệ tử. Như vậy, Long Vũ Minh có hơn 1.000 chấp sự. Chấp sự là những người trực tiếp làm việc, trong khi đà chủ, đường chủ thường ngày hưởng thụ đãi ngộ tối cao, còn chấp sự thì bận rộn tối tăm mặt mày. Tuy nhiên, có hơn 100 người để sai khiến cũng không tệ. Chỉ cần lên làm chấp sự, liền được xem là tầng quản lý của đệ tử liên minh, có thể tăng thời gian tu hành tại trạm tinh cổ lộ. Đây là cách mà Thái Cổ Thần Tông khuyến khích đệ tử Nhân Nguyên tham gia vào đệ tử liên minh. Bọn họ cổ vũ sự cạnh tranh. tất cả đều là những người cùng lứa, càng leo cao, càng có cơ hội tiến lên Địa Nguyên Tông, thậm chí là Thiên Nguyên Tông. Đệ tử bình thường chỉ được tu luyện nửa canh giờ ở trạm Tinh Cổ Lộ, lên chấp sự thì được một canh giờ. Đa chủ mỗi ngày được tu luyện một canh giờ rưỡi, còn đường chủ thì mỗi ngày hai canh giờ. Với hiệu suất của ta hiện tại, hai canh giờ mỗi ngày đã là cực hạn, nhiều hơn nữa cũng không hấp thụ được. Nhưng tất cả chỉ là bước đệm. Mục tiêu cuối cùng của Lý Thiên Mệnh vẫn là vị trí minh chủ. Minh chủ có thể tùy ý ra vào trạm Tinh Cổ Lộ mà không bị giới hạn thời gian, dù chỉ là minh chủ của một minh hội nhỏ cũng vậy. Nếu không phải vì trở thành minh chủ đệ nhất, Lý Thiên Mệnh đã chọn một minh hội nhỏ cho xong chuyện rồi. Thật lòng mà nói, việc trở thành minh chủ của Long Vũ Minh trong minh hội chiến chắc chắn rất khó khăn. Nhân Nguyên Tông đã đặt nền móng vững chắc từ lâu, mỗi minh chủ đều dày công vun đắp, tâm phúc và thành viên tổ chức đều vô cùng ổn định. Không dễ gì mà lật đổ được. Thanh Phong Đà. Thanh Phong Đà dưới trời tuyết bao la, rộng lớn. Thanh Phong Đà có hơn 1.100 đệ tử Long Vũ Minh, nơi này thường xuyên diễn ra những buổi luận bàn, tụ hội vui vẻ. Đà chủ Thanh Phong Đà, Cố Thanh Giao, là một nữ tử tài mạo song toàn, yêu thích thi thư, tài hoa và võ đạo vang danh khắp nơi. Rất nhiều đệ tử ngưỡng mộ mà đến, thậm chí vì nàng mà gia nhập Thanh Phong Đà. Trong lòng đệ tử Thanh Phong Đà, Cố Thanh Giao chính là nữ thần. Đệ tử liên minh có một hiện tượng kỳ lạ. Phàm là đà chủ, đường chủ là nữ tử xinh đẹp, thì dưới trướng chắc chắn nam đệ tử chiếm đa số, còn nếu là tuấn nam, thì ngược lại nữ đệ tử lại nhiều hơn. Thanh Giao sư tỷ tốt. Sư tỷ thật xinh đẹp. Sư tỷ quá đẹp, có thể để ý đến ta một chút không? Trên hành lang Thanh Phong Đà, một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu xanh nhạt, khoác áo da chồn trắng như tuyết bước đi, nam nữ hai bên đều vui vẻ chào đón. Tỷ, mau lên, Tích Tích tỷ chờ tỷ lâu lắm rồi. Ở cuối hành lang, một thiếu niên 15-16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt thanh tú, cười rộ lên như hoa tươi nở rộ, trông chẳng khác nào một cô nương. Tích Tích đến rồi sao? Muội ấy khỏe chưa? Cố Thanh Giao bước nhanh hơn. Khi nàng đi, có rất nhiều cánh bướm xanh bay lượn xung quanh, tựa như nàng là một đóa hoa thơm ngát. Chiếc áo choàng da cáo trắng như tuyết kéo lê trên mặt đất, khiến khí chất của nàng càng thêm thoát tục, đoan trang lộng lẫy. Khỏe hơn nhiều rồi. Thiếu niên nói. Cố Thanh Giao bước vào đại sảnh Thanh Phong Đà, liền thấy một thiếu nữ áo vàng ngồi trên ghế, mấy nam nữ trẻ tuổi đang bưng trà rót nước, xoa bóp vai cho nàng. Lui ra. Hiền viên Tích Tích lười biếng nói. Vâng, sư tỷ. Mấy đệ tử trẻ tuổi vội lui ra, trên đường còn hành lễ với Cố Thanh Giao. Thanh Giao, ta cứ tưởng tỷ chết rồi chứ. Hiền viên Tích Tích nói. Bánh phức ngọc lần trước muội ăn thế nào? Răng hàm lớn còn đau không? Cố Thanh Giao hỏi. Thôi đi, đáng ghét, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Xấu hổ chết đi được. Hiền viên Tích Tích nói. Tích Tích tỷ. Thiếu niên bên cạnh bỗng lộ vẻ hung dữ, hỏi, nhị ca của tỷ vẫn chưa điều tra ra lai lịch của Lâm Phong sao? Vẫn chưa, người này rất kỳ lạ, chúng ta nghi ngờ hắn đột nhiên trà trộn vào Thái Cổ Thần Tông. Hồ sơ không tìm thấy hắn, chỉ có Lâm Tiêu Tiêu là thông qua khảo hạch tông môn mà đến. Hiền viên Tích Tích nghiến răng nghiến lợi nói. Theo ta thì đừng quản nhiều làm gì, ta đi giúp tỷ đòi lại công bằng. Phế tên đó đi. Thiếu niên nói. Thanh Doãn, thôi đi. Đệ có thiên phú kinh người, 15 tuổi đã tu luyện đến cổ thánh cảnh tầng thứ 3. Với thiên tư này, chỉ vài năm nữa là có thể vào Thiên Nguyên Tông rồi. Đệ nên chuyên tâm tu luyện, Tích Tích tỷ coi trọng đệ lắm đó. Hiền viên Tích Tích khuyên nhủ. Tích Tích tỷ, ta có tin tốt đây. Thần sư quý bắc của Thiên Nguyên Tông đã đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi. Hắn nói với thiên phú của ta, 18 tuổi là có thể vào Thiên Nguyên Tông, đến lúc đó hắn sẽ tự mình chỉ đạo ta. Cố Thanh Doãn kiêu ngạo nói. Thật sao? Ta mừng cho đệ quá. Hiền viên Tích Tích mừng rỡ ôm lấy thiếu niên. Hương thơm của nữ tử khiến Cố Thanh Doãn có chút choáng váng, mặt lập tức đỏ lên, mắt không rời khuôn mặt trắng như tuyết của hiền viên Tích Tích. Tích Tích tỷ thật đẹp. Cố Thanh Doãn nói. Hừ, còn nhỏ mà dẻo miệng quá. Hiền viên Tích Tích có chút ngượng ngùng nói. Hi hi, muội đủ rồi đó, đệ ta mới 5-6 tuổi, còn ở đây giả nai tơ làm gì? Cố Thanh Giao cười nói. Nàng biết, so với Cố Thanh Doãn, thiên phú của hiền viên Tích Tích thật sự không cao, thậm chí có chút không xứng với Cố Thanh Doãn. Nhưng, hai tỷ đệ nhà bọn họ có ánh mắt rất sáng suốt, gia cảnh không cao tại Thái Cổ Thần Tông, nếu hai tỷ đệ đều có thể leo lên Thái Cổ Hiên Viên Thị, thì sau này sẽ không cần lo lắng về bối cảnh nữa. Thanh Doãn đáng yêu quá, đệ phải giúp tỷ trông chừng cẩn thận đó, phù sa không chảy đụng người ngoài, biết không? Hiền viên Tích Tích nói. Cố Thanh Giao khẽ cười. nàng biết, đệ đệ nhất định phải vào Thiên Nguyên Tông, có vốn liếng này, thì chuyện của hắn và Hiên Viên Tích Tích sẽ thành. Kém 5-6 tuổi có là gì? Kém mấy trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Những lão quái vật sinh tử kiếp cảnh ở độ kiếp phong của tông môn còn thường xuyên đến Nhân Nguyên Tông tìm tiểu thiếp mười mấy tuổi đấy thôi. Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có một đệ tử đến báo. Thanh Giao sư tỷ, bên ngoài có hai đệ tử muốn gia nhập Long Vũ Minh, còn muốn làm chấp sự. Có thực lực chấp sự không? Cố Thanh Giao hỏi. Minh hội chiến sắp đến, các đệ tử liên minh đang điên cuồng tranh giành người, loại tự tìm đến cửa này, không thể không nhận. Minh hội chiến đoàn chiến cần rất nhiều pháo hôi. Không biết, một người là thiên chi thánh cảnh, khẩu khí thì lại rất ngông cuồng. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, cho bọn chúng vào đi. Cố Thanh Giao dừng lại một chút, đã hỏi tên chưa? Một người tên Lý Thiên Mệnh, một người tên Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu. Hiên Viên Tích Tích lập tức đứng dậy, nói, cô ta đến đây chịu chết đấy à, chắc là không biết quan hệ của muội với ta, càng không biết muội ở đây. Cố Thanh Giao nói. Nàng khoát tay, ra hiệu cho hai người kia vào. Đúng rồi. Thiếu niên Cố Thanh Doãn bỗng vỗ tay một cái, nói, Tích Tích tỷ, tỷ nói không tra được lai lịch của Lâm Phong, có thể hắn dùng tên giả không? Tên thật là Lý Thiên Mệnh. Có thể lắm, đợi bọn chúng vào rồi sẽ biết. Hiên Viên Tích Tích nhìn chằm chằm ra ngoài điện, ánh mắt lạnh lão. Chẳng bao lâu sau, một thiếu niên áo đen tóc trắng bước vào, sau lưng còn có một thiếu nữ. Ánh mắt Hiên Viên Tích Tích tóe lửa, đây chẳng phải là Lâm Phong và Lâm Tiêu Tiêu sao? Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Hiên Viên Tích Tích. Sao cô ta lại ở đây? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi. Cô ta là người của Long Vũ Minh, ta không biết cô ta có quan hệ với người của Thanh Phong Đà. Chúng ta đổi phân đà khác nhé. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Có Hiên Viên Tích Tích ở đây, việc kiếm một cái ghế chấp sự chắc chắn sẽ rất phiền phức. Lý Thiên Mệnh muốn thuận lợi gia nhập Long Vũ Minh, chứ không phải đến gây sự. Đi thôi. Long Vũ Minh có cả trăm phân đà, hắn không muốn dây dưa với Hiên Viên Tích Tích này. Đứng lại. Hiên Viên Tích Tích hét lên. Cản chúng lại. Xem ra nàng có địa vị không nhỏ ở Long Vũ Minh, vừa dứt lời, hơn trăm đệ tử trẻ tuổi, ít nhất cũng có hơn 20 người cổ chi thánh cảnh, đã xông ra bao vây Lý Thiên Mệnh trùng trùng điệp điệp. Làm gì vậy? Muốn ăn đòn nữa hả? Lý Thiên Mệnh thật sự mất kiên nhẫn với người này rồi. Không có gì, vừa nãy các ngươi ở ngoài nói muốn gia nhập Long Vũ Minh chúng ta, làm chấp sự. Hiên Viên Tích Tích nheo mắt hỏi. Nàng và Cố Thanh Giao liếc nhìn nhau, đã nảy ra một kế hay. Hiện tại vẫn chưa điều tra rõ bối cảnh, nhị ca của nàng vẫn bảo nàng cố gắng kéo dài thời gian, nhưng nếu Lý Thiên Mệnh tự mình đến khiêu chiến vị trí chấp sự, nếu xảy ra chuyện gì, cũng không thể trách Hiên Viên Tích Tích nàng được, phải không? Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Để ta nói chuyện. Cố Thanh Giao đẩy Hiên Viên Tích Tích ra sau lưng, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh sáng mắt lên, cô nương thanh y này như hoa sen mới nở, thanh khiết tự nhiên, đường cong uyển chuyển, thật sự rất xinh đẹp. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi muốn gia nhập Long Vũ Minh, vì Long Vũ Minh cống hiến. Cố Thanh Giao hỏi. Đúng. Được thôi, ta có thể cho phép các ngươi gia nhập. Bây giờ, các ngươi đã là đệ tử của Long Vũ Minh. Cố Thanh Giao nói. Dễ dàng vậy sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng bọn họ sẽ từ chối chứ. Nghe nói, ngươi còn muốn khiêu chiến vị trí chấp sự. Cố Thanh Giao hỏi. Ta có đủ tư cách đó không? Lý Thiên Mệnh nói. Có, nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có ai là thiên chi thánh cảnh mà làm chấp sự cả, ngươi có bản lĩnh đó không? Cố Thanh Giao hỏi. Tiêu chuẩn là gì? Rất đơn giản, đánh bại một chấp sự hiện tại là được. Cố Thanh Giao nói. Ai là chấp sự? Gọi ra để ta chọn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiểu rồi. Đối phương không để hắn rời đi, còn định cho hắn chọn người để khiêu chiến, mục đích chỉ là muốn thừa cơ khiêu chiến, quang minh chính đại mà hành hạ hắn một trận. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng có thể chối bỏ trách nhiệm vì trình tự bình thường. Dù cho Lý Thiên Mệnh này có thân phận gì đó, có thể hù dọa Phó Vĩnh Hoàng, nhưng nếu hắn bị hành hạ, thì người phía sau cũng không có lý do gì để can thiệp. Dù sao, bọn họ cũng không phải y thế hiếp người bao vây hắn. Thật là ngông cuồng. Người này là đồ ngốc à, dám đến Thanh Phong Đà chúng ta mà ngông cuồng. Hôm nay có những chấp sự nào ở đây không? Đuổi hắn ra ngoài đi, đừng ở đây làm mất mặt. Người này chẳng phải là thiên chi thánh cảnh sao? Cũng là kẻ đã đánh Tích Tích tỷ bị thương. Đồ đáng ngàn đau này, đến cả mỹ nữ cũng ra tay được. Trong những lời bàn tán xôn xao của các đệ tử Thanh Phong Đà, một thiếu niên bước ra từ phía sau Hiên Viên Tích Tích. Ánh mắt hắn rực lửa, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, vô danh tiểu tốt, Cố Thanh Doãn ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến chấp sự của ngươi Thanh Phong Đà, thuộc về Thanh Minh Đường. Cố Thanh Doãn không phải đệ nhất thiên tài của Thanh Phong Đà, mà là đệ nhất thiên tài của cả Thanh Minh Đường với hơn 10.000 người. Wow! Đệ nhất thiên tài của Thanh Minh Đường chúng ta ra tay kìa. Mới 15 tuổi, nghe nói 3 năm nữa sẽ đến Thiên Nguyên Tông, nhất phi trùng thiên, trở thành trụ cột tông môn. Rất nhiều đệ tử Thanh Phong Đà đều nhìn Cố Thanh Doãn với ánh mắt nóng rực, vừa ngưỡng mộ, vừa kính sợ. Bối cảnh gia tộc của tỷ đệ Cố gia không tính là cao, việc Cố Thanh Doãn xuất hiện như vậy, tương lai gia tộc sẽ cuộc khởi nhờ đó. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, thiếu niên trước mắt khiến hắn nhớ đến Vũ Văn Thánh Thành, cũng còn ít tuổi nhưng lòng cao ngút trời, loại người này làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả, đầu óc nóng lên, chuyện gì cũng dám làm. Có thể thay con lông dài toàn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn muốn xong việc mà không gặp rắc rối, tránh việc đánh cho hắn một trận, rồi hắn lại gào khóc gọi một đám người tới. Ngươi dám nhục nhã ta? Thật sự là không biết sống chết. Hơn 20 tuổi mới thiên chi thánh cảnh, loại phế vật như ngươi còn có thể ở lại Thái Cổ Thần Tông, thật sự là kéo xuống phòng tuyến cuối cùng của Thần Tông. Cố Thanh Doãn mắt lạnh lùng, từng bước ép sát. Không ai lại nhục nhã người như vậy à, Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, thì ra, mình cũng kéo xuống lằn ranh của thần đô. Mẹ kiếp! Nhìn ra được, Cố Thanh Doãn rất tự tin vào bản thân, dù sao tuổi hắn còn nhỏ, lại là thiên tài, chờ hắn đến tuổi hiên viên tích tích, đoán chừng cũng sắp sinh tử kiếp rồi. Có tự tin, rất bình thường. Mấu chốt là, toàn bộ Thanh Phong Đà đều tin tưởng vào hắn. Cố Thanh Doãn, tuyệt đối là chấp sự mạnh nhất Thanh Phong Đà. Thực lực của hắn ở Thanh Phong Đà, chỉ đứng sau tỷ tỷ của hắn thôi, mà hắn mới 15 tuổi. Trong ánh mắt tán thưởng của mọi người, Cố Thanh Doãn nghĩ đến việc báo thù cho hiên viên tích tích, không nói hai lời, trực tiếp xông lên. Ông ông! Phía sau Cố Thanh Doãn bỗng nhiên truyền đến tiếng vo vo chói tai, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, là một con ong bắp cày lớn màu xanh lục. Đây là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, vừa vặn tròn 100 sao, 100 sao chính là cực hạn của thánh thú. Tên của nó là Bi Túc Thanh Phong. Con Bi Túc Thanh Phong này có độc kịch liệt, thuộc tính phong bạo, còn có một thuộc tính đặc biệt nữa, đó là thanh âm mê hồn. Tiếng vỗ cánh của nó nghe như tiếng rên rỉ, có thể khiến linh hồn chìm vào một bầu không khí bi ai, đó cũng là nguồn gốc tên Bi Túc Thanh Phong. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, người có thần hồn tháp, thì chút hiệu quả cũng không có. Ông ông! Đáng sợ là, Bi Túc Thanh Phong từ miệng phun ra hơn vạn con tiểu thanh phong, mỗi con đều khoác lớp vảy giáp, toàn thân là lưỡi đao, trông rất tinh thần. Khi chúng lao về phía Lý Thiên Mệnh, thực sự là dày đặc chi chít, hơn nữa mỗi con đều có thể bắn ra cương châm liên tục. Phế vật, nhận lấy cái chết. Cố Thanh Doãn cười lạnh. Độc của cộng sinh thú của hắn gần như không thể giải, chỉ cần trúng độc, chắc chắn khiến Lý Thiên Mệnh tàn phế nửa người, sau này muốn nhúc nhích cũng không được. Vừa nói, binh khí Thanh Minh Cốt Thứ của hắn đã xuất hiện trên hai tay. Thanh Minh Cốt Thứ có hai thanh, sắc nhọn vô cùng, mỗi thanh đều có 99 đạo thánh thiên văn, thuộc về thánh thú binh cấp cao nhất. Cao hơn nữa, đó là kiếp khí. Cố Thanh Doãn thi triển thượng phẩm cổ thánh chiến quyết điểm hồn thứ kinh. Ông ông! Sự tấn công của hắn khiến các đệ tử Thanh Phong Đà tại chỗ hoảng hốt lùi lại phía sau, sợ bị vạ lây, trong lòng sớm đã kinh hãi trước sự cường thế của thiếu niên 15 tuổi này. Không ngờ, trước công kích như vậy, Lý Thiên Mệnh chẳng hề sợ hãi. Bên cạnh hắn, xuất hiện hai con cộng sinh thú, một con chim nhỏ, một con mèo đen nhỏ. Lý Thiên Mệnh không gọi Lam Hoang ra, để nó đối phó với lũ tiểu Thanh Phong dày đặc này chẳng có ý nghĩa gì, ăn côn trùng nướng thì vẫn là sở trường của Huỳnh Hỏa hơn. Thèm ăn. Huỳnh Hỏa cười toe toét, luyện ngục hỏa ảnh thi triển, trực tiếp bay ra ngoài. Bất diệt kiếm khí lao nhanh, lửa cháy đến đâu, tiểu Thanh Phong không còn đường thoát. Ầm ầm. Một con hắc miêu nhỏ bé, khoác lên cửu trọng hỗn độn lôi giới, lôi đình ầm ầm giáng xuống, bổ vào Bi Túc Thanh Phong. Trong sự yểm hộ của chúng, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt Cố Thanh Doãn. Nhìn bên này. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nhìn mẹ ngươi. Cố Thanh Doãn chửi tục, hắn hiếm khi gặp loại người không biết sống chết này. Vuốt. Thanh Minh Cốt Thứ của hắn, với điểm hồn thứ kinh, xuyên thấu mà đến. Khi gai xương xé gió, phát ra tiếng rít chói tai, có hiệu quả đâm vào hồn phách. Thông thường, nó có thể khiến Lý Thiên Mệnh đau nhói, mất đi phần lớn chiến đấu lực. Thế mà. Lý Thiên Mệnh cười nhếch mép. Keng. Cánh tay hắc ám bên trái của hắn, vậy mà sinh sinh bắt lấy một thanh Thanh Minh Cốt Thứ. Cố Thanh Doãn ngẩn người. Người quá yếu. Tay phải Lý Thiên Mệnh, Cửu Dương kiếm hội tụ vạn kiếp kiếm uy lực, trực tiếp đâm tới. Keng. Mũi kiếm và Thanh Minh Cốt Thứ đâm vào nhau. Ha, Cố Thanh Doãn kêu thảm một tiếng, cả cánh tay đều đang bạo huyết. trên tay kia. Lý Thiên Mệnh đoạt lại Thanh Minh cốt thứ, vung chân, đâm vào đùi Cố Thanh Doãn. Phốc phốc. Cố Thanh Doãn lại kêu thảm. Phốc phốc. Cửu Dương kiếm đâm vào bắp đùi còn lại. Tị. Cố Thanh Doãn nước mắt tuôn rơi, trực tiếp quỳ xuống đất, nửa thân dưới máu me đầm đìa. Đứng lên đi, ta không phải anh rể ngươi, không cần đại lễ này. Lý Thiên Mệnh khách khí nói. Bên cạnh Cố Thanh Doãn, Bì Túc Thanh Phong bị điện giật toàn thân run rẩy, ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Đáng sợ hơn là, một trận hắc vụ rơi xuống, khắp mặt đất là thi thể Tiểu Thanh Phong bị cháy đen. Ngay sau đó, một con gà con rơi xuống đất, vui sướng bắt đầu ăn, tốc độ mổ nhanh như tàn ảnh. Đinh đinh đinh. Trên mặt đất, bị mổ ra từng cái hang. Cảnh tượng như vậy, khiến cả Thanh Phong Đà đều im lặng như tờ. Cố Thanh Doãn cổ chi thánh cảnh tầng thứ ba, 15 tuổi đã nắm giữ thánh thú trăm sao, lại bị một kẻ thiên chi thánh cảnh đánh cho không còn sức chống trả. Đây ít nhất là vượt ba trọng cảnh giới, đánh bại cả đệ tử thiên nguyên tương lai. Người này là quái vật, hay là che giấu thực lực? Sao mà ẩn tàng được? Thiên thánh chi thể rõ ràng như vậy. Ở đây không ai biết Lý Thị Thánh Tộc, bản lĩnh vượt cấp giết người của Lý Thiên Mệnh đến từ thái cổ hỗn độn cự thú, cũng không dễ giải thích. Đừng nói đệ tử khác, ngay cả Cố Thanh Doãn cũng không tin. Sắc mặt hắn vặn vẹo khó coi, nhưng mấu chốt là, hắn đứng lên cũng khó, hai chân vẫn còn phun máu. Thanh Doãn. Cố Thanh Giao xuất hiện bên cạnh hắn, giúp nhổ Thanh Minh cốt thứ khỏi đùi em trai. Nếu nói về sắc mặt, nàng còn khó coi hơn, so với Hiên Viên Tích Tích ngây ngốc còn khó coi hơn. Tỷ, ta thua không phục. Cố Thanh Doãn run rẩy nói. Cố Thanh Giao đỡ hắn đứng lên, ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, âm trầm như mực. Một cổ u ám trí mạng đổ lên người Lý Thiên Mệnh. Chút thương thế này, vài ngày là khỏi, có cần nhìn ta như vậy không? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Không cần, không cần. Cố Thanh Giao tuy nói vậy, nhưng là đà chủ Thanh Phong Đà, thực lực của nàng đương nhiên mạnh hơn Cố Thanh Doãn nhiều. Ngươi hình như muốn giết ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nghĩ nhiều. Cố Thanh Giao lạnh lùng nói. Ghét nhất loại người như các ngươi, đánh không lại tiểu thì gọi lão đến ngay, có thể có chút sáng ý không? Người này đâu phải ta chọn, sớm nói cho ta chọn người không có bối cảnh thì có phải xong không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn muốn khiêm tốn mà, thấy Hiên Viên Tích Tích ở đây, hắn đã muốn quay đầu đi rồi, kết quả đối phương cứ thế mà cản lại. Vừa đánh bại Cố Thanh Doãn, kết quả phát hiện Cố Thanh Giao này là một vịnh đệ ma. Từ ánh mắt sát khí ngút trời của nàng, hoàn toàn có thể thấy, nàng thực sự muốn giết mình. Ngươi quá nhiều lời. Cố Thanh Giao nói. Được, ta không nói nữa. Nhưng chức chấp sự Long Vũ Minh của ta vẫn giữ lời chứ? Hắn hỏi. Tính. Cố Thanh Giao ném cho hắn một cái lệnh bài màu hoàng kim. Mặt trước lệnh bài khắc ba chữ lớn Long Vũ Minh, mỗi nét đều là thần Long, mặt sau khắc hai chữ chấp sự. Dựa vào lệnh bài này, mỗi ngày Lý Thiên Mệnh có thể ở lại trạm tinh cổ lộ thêm một canh giờ, thời gian tăng gấp đôi. Phiền phức cho vị đệ tử này một cái lệnh bài, nàng cũng muốn gia nhập Long Vũ Minh. Lý Thiên Mệnh chỉ Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta cũng muốn làm chấp sự. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Thử xem. Đà chủ, cho nàng cơ hội chứ? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không quan tâm việc Cố Thanh Giao hận hắn. Cho, ai đến khảo nghiệm nàng? Cố Thanh Giao lạnh lùng nói. Mọi người đều biết tâm trạng nàng không tốt, cũng biết, nàng cũng giống Hiên Viên Tích Tích, cùng Lý Thiên Mệnh như nước với lửa. Ta đến. Một nam đệ tử bước ra, cảnh giới cũng là cổ chi thánh cảnh tầng thứ ba. Giọng hắn lạnh lẽo, hiển nhiên là muốn đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, báo thù cho Lý Thiên Mệnh, từ đó lấy được sự coi trọng của Cố Thanh Giao. Thực ra Lý Thiên Mệnh nhìn thấu, hiện tượng này rất bình thường. Một người muốn leo lên cao, phải đạp người khác xuống, không nịnh nọt thì sao tránh khỏi đắc tội người. Đánh là xong thôi. Muốn ta bây giờ gặp Hiên Viên Húc, cũng không cần cha ta ra tay. Cố Thanh Doãn chắc chắn mạnh hơn Hiên Viên Húc. Điều này cho thấy thái cổ thần tông ta đến đúng chỗ, muốn phục thù ở thần quốc, ta cuộc khởi, không thể nhanh đến mức này được. Trạm tinh cổ lộ rất quan trọng, Lý Thiên Mệnh nhất định phải tăng thời gian tu luyện ở trạm tinh cổ lộ. Lâm Tiêu Tiêu cổ thánh cảnh tầng thứ hai, Lý Thiên Mệnh còn là lần đầu tiên thấy nàng ra tay. Lần này, huyết hồn lôi ngục ma long của nàng, xem như hiện thân. Cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu, khác xa với hình tượng của bản thân nàng, nàng trông là một thiếu nữ ngốc manh hệ ám hắc, nhưng cộng sinh thú của nàng, hung hãn, thô bạo, thậm chí dữ tợn. Cộng sinh thú của đối phương là một con thanh dương, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cảnh giới cao hơn một bậc, nhưng luận hung hãn và uy thế, hoàn toàn bị huyết hồn lôi ngục ma long lấn át. Oanh! Hai người quyết đấu. Thật mạnh! Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Hắn nói không phải Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vẫn như trước, cung tiễn và chiến kích song tu, nàng ngồi trên lưng cộng sinh thú, sử dụng cung tiễn, mũi tên rời dây cung như thiên nữ trải hoa. Lôi đình huyết sắc mang theo tên lao đi, nhanh như chớp, quả thực là một mối đe dọa trí mạng. Nhưng thực sự mạnh, là cộng sinh thú của nàng. Móng vuốt rồng, răng rồng, đôi cánh và đuôi rồng đều là thủ đoạn sát lục, nó là một cỗ máy chiến đấu, hơn nữa cực kỳ tàn ác. Luận thần thông, nó cũng rất mạnh. Xì xì xì. Lôi đình huyết sắc hóa thành mạng lưới dày đặc, quấn lấy đối thủ. Đây là một hiệu quả tương tự địa ngục truy hồn điện, huyết nhục của đối phương nhanh chóng tan tác dưới sự xé rách của lôi đình huyết sắc này. Lâm Tiêu Tiêu, thắng. Nàng thắng không dễ dàng như Lý Thiên Mệnh, hơn nữa đối thủ của nàng không bằng Cố Thanh Doãn, nhưng sự cường thế mà cộng sinh thú của nàng thể hiện khiến người khác sâu ấn tượng hết chương 604. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.